Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Cá mặn không nghĩ đánh đánh giết giết xuyên thư. Tác giả, Dũ Hương. Văn án. Thẩm Nhạn Yểu xuyên tiến chính mình viết N bổn Nam Tần Trường Thiên Tiên Hiệp Văn Tổng Hợp Thế Giới. Dựa vào cá mặn thần công cầu nhiều năm. Thành công tránh thoát nữ chủ cùng kiếm tôn tương ái tương sát, nữ xứng cùng ma tôn ngược luyến tình thâm, sư tỷ vì hải thú đi xa thiên ngai. Tính tính thời gian, nàng chua xót tưởng, khoảng cách tông môn hủy diệt không đã bao lâu. Không bằng, mang theo đồng môn cùng nhau về nhà nằm yên. Nàng quyết đoán kêu thượng đại sư huynh, con yêu nhất cái quốc trốn hồi linh điển, thề làm cả đời cá mặn. Năm đó, nam chủ mai danh ẩn tích. Một năm sau, thiên đế bệnh nặng quy thiên. 10 năm sau, vai ác bột ôm nàng hôn một cái. Thầm Nhạn Yểu, không nghĩ tới vai ác bột thế nhưng là ngươi. Đại sư huynh, ngươi ở ta liền ở, ta không ra đi làm sự tình. Một lòng chỉ có làm ruộng dưỡng thảo kiếm tiền đạo tu sư mỗi ít kỳ thật đã sớm chữa khỏi bệnh bột bản tôn sư huynh. Tắt, yêu sâu sắc tiên hiệp tu Trần Ngọc Văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Thẩm Nhạn Yểu, Ngư Tín, Lang Tiêu, vai phụ, Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung, Thiên Đế Diên Cung, thượng cổ đại yêu thôn thiên cái khác. Một câu tóm tắt, thực xin lỗi, thân sai người. Thẩm Nhạn Yểu ngồi ở thật lớn trang kính trước ước chừng một canh giờ không dịch quá địa phương. Thật lớn trang kính chiếu ra một bộ mỹ nhân phôi. Thiếu nữ ước chừng đầu khấu niên hoa, lại ngoài ý muốn có một đầu quạ hắc nồng đậm sợi tóc. Thiếu nữ hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trên mặt phía ngượng nghịu, tựa hồ bị sự tình gì bối rối ở. Nhị tiểu thư, thanh chủ cùng phu nhân thỉnh ngài qua đi. So thiếu nữ lược hơn mấy tuổi thị nữ cười tủm tỉm vào cửa, chủ động đứng ở thiếu nữ phía sau, cầm lấy lược thế nàng vấn tóc, trong miệng tấm tắc bảo lạ, muốn nói các gia khuê tú đều dài quá phó tiếu bộ dáng, thiên hai vị tiểu thư dung sắc hết sức xuất chúng. Lại qua mấy năm tiểu thư cập kê, nhất định có thể áp quá vạn tượng thiên tông thủy liên, trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thiếu nữ sốc lên mí mắt, hướng trong gương xem xét liếc mắt một cái, vẻ vải hiệu xịu lầu bầu, mỹ nhân không mỹ nhân, dùng cái gì dùng. Thị nữ nhất thời cười, nhìn nhị tiểu thư nói, nữ tử sinh đến dung sắc động lòng người như thế nào sẽ không có tác dụng, tương lai hôn phu cũng sẽ bởi vì tiểu thư mỹ mạo mà hết sức yêu thương tiểu thư đâu. Nga. Thiếu nữ thờ ơ, lãnh đạm tỏ vẻ, nam nhân thúi có ích lợi gì. Ta chính mình tu luyện thành công, kế thừa gia nghiệp, lại chiêu mấy chục cái nam sủng không khoái hoặc sao. Thị nữ lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời, này, câm miệng, ta không muốn nghe ngươi lại nhải. Thiếu nữ nhấp môi ngồi ở trên ghế, trên mặt trước sau không có một đinh điểm dáng cười. Nàng nhìn chăm chú trong gương tiểu mỹ nhân, sắc mặt càng kém, dù vậy, trong gương thiếu nữ như cũ mỹ đến giống như thần tướng, lệnh người vô pháp không vì chi khuynh đảo. Tâm hình khuôn mặt nhỏ thượng khảm hai bông thanh tuyền dường như con mắt sáng. Đôi mắt hơi hơi rũ xuống, vô luận nhìn về phía nơi nào đều giống tiểu động vật giống nhau tràn ngập thiên chân vô tội. Thiếu nữ quỳnh mũi hơi đĩnh, mũi thực hẹp, hơi hơi mang theo một chút độ cung, gia tăng rồi vài phần lịch ngợm. Nàng môi hồng nhuận, môi hình thập phần no đủ, giống như mê người hái anh đào. Liên vành thai đều ánh ánh như ngọc, làm người muốn hàm ở trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn, nghe nàng phát ra khó nhịn kiều đề. Thiếu nữ dáng người tinh tế nhỏ xinh, thủ đoạn mắt cá chân đều tế gầy linh đinh. Càng thêm hiện ra ba phần chọc người chịu mến ốm yếu thần thái, cố tình ngồi ngay ngắn tư thái lại như mưa sau thúy trúc giống nhau đĩnh bạt, làm người không dám coi khinh chậm trễ. Thiếu nữ phát gian bị thị nữ nghiêng cắm vào một chi trạm ngọc mà thành bạch thực dược, cánh hoa mỏng đủ để lấy giả đánh cháo, liền nhụy hoa đều là thiên nhiên vàng nhạt, càng diệu chính là, hoa châm cư nhiên có thể tràn ra so thật hoa càng thêm mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Chỉ này một chi hoa châm, liền đủ để thể hiện ra thiếu nữ xuất thân nhà cao cửa rộng. Là thật đánh thật tương lai phú bà. Trước mặt không thể nghi ngờ là cái tuyệt sắc mỹ nhân, nàng có vô số người tha thiết ước mơ mỹ mạo, gia thế, tài phú, nếu là người bình thường gặp gỡ loại này xuyên qua, khẳng định lập tức vui mừng bắt đầu tân sinh hoạt. Nhưng Thẩm Nhạn Yểu bất đồng, nàng hiện tại chỉ có thể tới một đạo thiên lôi, chạy nhanh đem chính mình phách trở về. Bởi vì, Thẩm Nhạn Yểu không biết chính mình xuyên qua vào nào một quyển sách, nhưng mặc kệ là nào một quyển sách, nàng ở trong sách đều không phải có thể thuận thuận lợi lợi sống đến kết cục thân phận. Sự tình còn phải từ mở to mắt ngày đó nói lên. Thẩm Nhạn Yểu ở 3 ngày trước từ phòng gắt gao tương liên phòng tu luyện trung tỉnh lại, bên người rơi dụng mấy cuốn bút ký, viết các loại tu luyện tâm đắc thể hội, ở sổ tay ép xuống một quyển nho nhỏ quyển sách. Quyển sách nhỏ rậm rạp mà tràn ngập tự, nội dung tổng kết một chút chính là nàng Thẩm Nhạn Yểu là giật tiên thành thành chủ nhị tiểu thư, cư nhiên liền bởi vì không phải đứa con trai, mà không thể kế thừa gia nghiệp, chỉ có thể dựa theo tổ tiên ước định, gả đến cung gia, đương cung gia người thừa kế thế tử. Về sau sinh nhi dục nữ. Đơn độc xem nội dung nhưng thật ra thập phần tràn ngập đối trọng nam khinh nữ phong kiến tập tục xưa phản kháng tinh thần, nhưng Thẩm Nhạn Yểu xem qua nội dung lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng, Xuyên Thư. Hơn nữa Xuyên còn không biết là nào một quyển sách. Thẩm Nhạn Yểu cùng song bảo thai tỷ tỷ thi đậu đại học lúc sau trời Nam đất Bắc, bởi vì nhàn đến nhàm chán, hai chị em quyết định ở cùng cái tài khoản hạ viết tiểu thuyết, lại bởi vì lẫn nhau đều không thích làm ngây thơ đáng yêu nữ chủ, vì thế tỷ muội một thương lượng, liền không chút do dự đem đối phương đều viết thành có thể nhật thiên nhật địa nữ vai ác. Hơn nữa, sau lại vì bất việc, liên tiếp sử dụng cùng cái bối cảnh giả thiết, liên tục viết vài thiên văn. Nói cách khác, cùng Thẩm Nhạn Yểu trùng tên trùng họ vị này nữ xứng, từ nàng chính mình đến nàng song bảo thai tỷ tỷ dưới ngòi bút, liên tục xuất hiện ước chừng 7 buồn tiểu thuyết, cấp 3 vị bất đồng nam chủ, vai ác đương quá vị hôn thê. Như vậy vấn đề tới, nàng nơi thế giới, rốt cuộc là một quyển sách, vẫn là tổng hợp đâu. Vì làm rõ ràng vấn đề này, Thẩm Nhạn Yểu ra vẻ phát hỏa, đem trong viện một đám oanh oanh yến yến đều đuổi ra đi, chỉ để lại cái 6-7 tuổi tiểu nha hoàn lời nói khách sáo, dùng mấy ngày mới cuối cùng xác định chính mình vị trí thế giới bối cảnh. Khóc, thật đúng là Tổng Xuyên. Như thế nào liền quản không được ta này đôi tay. Nghĩ đến so tu la địa ngục còn đáng sợ bối cảnh, Thẩm Nhạn Yểu nhịn không được đánh chính mình mu bàn tay một cái tát. Là nô tỳ hầu hạ không chu toàn, nhị tiểu thư thứ tội. Thị nữ nhìn đến Thẩm Nhạn Yểu mu bàn tay hiện lên một mảnh sưng đỏ, sợ tới mức hoa dung thất sắc, trực tiếp quỳ xuống. Thẩm Nhạn Yểu xem đến đau đầu. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay đem mãn viện tử thị nữ nói đuổi đi liền đuổi đi, bởi vì, mặc dù chỉ có 13 tuổi, Thẩm Nhạn Yểu ở bất luận cái gì một quyển sách bên trong đều đã là cái tàn nhẫn độc ác, rất có lòng dạ đủ tư cách dám hắc nữ xứng. Người gặp người sợ tư vị, ai thí ai biết. Thị nữ xem ánh mắt của nàng quả thực như là xem biến thái sát nhân ma. Ô ô ô, nàng chỉ là cái trò chơi chạch, vì cái gì muốn thừa nhận cái này tuổi không nên thừa nhận thống khổ. Được rồi, ta không thích quá nhiều đồ trang sức. Thẩm Nhạn Yểu lạnh giọng răn dạy thị nữ, làm ra không kiên nhẫn thần sắc đứng dậy, dẫn đường. Thị nữ lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu tình, lập tức đi ở phía trước dẫn đường, đi được dưới chân sinh phong. Thanh chủ, phu nhân, nhị tiểu thư tới. Thị nữ hành lễ sau, lấy cớ pha trà, bay nhanh rời đi. Nhìn đối phương váy cự phiêu phiêu, Thẩm Nhạn Yểu hoài nghi nàng cùng cha mẹ kết thúc đối thoại trước, thị nữ sẽ không lại trở về. Giật Tiên Thành thành chủ Thẩm Uyên, thành chủ phu nhân Cố Thanh Dung, thư trung Thẩm Nhạn Yểu cha mẹ, tên cũng là Thẩm Nhạn Yểu thân sinh cha mẹ tên, liền tính cách đều bị các nàng hai chị em tham khảo tới, đều là người rất tốt. Cũng bởi vì là mượn thân cha mẹ nhân thiết, cho nên thư trung hai vị đến xuống sân khấu cũng không biết hai cái nữ nhi tất cả đều là ác độc nữ xứng, mỗi ngày không phải đang làm sự, chính là ở tìm đường chết. Hy vọng hiện tại thành chủ cùng thành chủ phu nhân cũng không cần phát hiện nàng có cái gì không thích hợp địa phương. Thẩm Nhạn Yểu học thư trung đối chính mình miêu tả, bày ra nhu nhu nhược nhược thiếu nữ tư thái, nhẹ nhàng nâng đầu hướng về phía trước xem một cái, lộ ra nhu nhược đáng thương tươi cười, nhẹ giọng tế khi ân cần thăm hỏi, nữ nhi cấp phụ thân, mẫu thân thỉnh an. Thành chủ cùng thành chủ phu nhân liếc nhau. Thành chủ phu nhân gật gật đầu, thành chủ lập tức bình lui tả hữu. Thẩm Nhạn Yểu nhạy bén mà phát hiện một tia không ổn, nàng khẩn trương mà đem nắm chặt nắm tay bàn tay giấu ở ống tay áo, rũ xuống đôi mắt. Bỏ lỡ thành chủ phu nhân quả nhiên như thế ánh mắt. Giây tiếp theo, thành chủ phu nhân xuất hiện ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, đem nàng nhắc tới ấn ở đầu gối đầu, một cái tát hung hăng chụp ở thiếu nữ trên ngông, ác thanh ác khí mà giáo hấn, ngươi cái hùng hài tử, ta làm loạn viết tiểu thuyết. Thẩm Nhạn Yểu đã bị đánh choáng váng, hung hăng ăn mười tới hạ mới ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía cao mày quắc mắt nữ nhân. Mẹ! Cố Thanh Dung buông tiểu nữ nhi, giơ tay đem thoái phát bắt đến rồi sau đó, ôn hòa cười, phụng trụ nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Ôn Nhu nói, tỷ tỷ ngươi hôm trước liền đem cái gì đều nói cho ta. Sương Nông nói cái gì? Thẩm Nhạn Yểu tức khắc cứng lại rồi. Tuy rằng Thẩm Sương Nông chỉ so nàng sớm nửa giờ sinh ra, nàng tỷ thật là các phương diện đều so nàng xuất chúng, đặc biệt là cáo hát trạng. Luận cáo hát trạng bản lĩnh, Thẩm Nhạn Yểu liền tỷ tỷ 1/10 đều so ra kém. Tỷ như, ngươi cùng nàng nhàn rỗi không có việc gì vào đại học không hảo hảo học tập, viết tiểu thuyết. Tỷ như, các ngươi cho chính mình viết thành ác độc nữ xứng. Tỷ như, các ngươi vì thấu số lượng tử, liền thân sinh cha mẹ đều dùng tới. Cố Thanh Dung môi nói một câu, Thẩm Nhạn Yểu liền ở mẫu thân Ôn Nhu trong ánh mắt lùn một tấc. Cuối cùng, nàng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, tự xa ngã mà nói, mẹ, trừ bỏ mặt, đánh chỗ nào đều được, ta sai rồi. Cố Thanh Dung xem nữ nhi như vậy, không đành lòng lại nói, chưa hết giận lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lôi kéo Thẩm Nhạn Yểu đứng dậy, được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chúng ta toàn ra nếu còn ở một khối, liền cùng nhau về phía trước xem đi. Thẩm Nhạn Yểu biết chính mình cùng tỷ tỷ đã làm sai chuyện tình, ở cha mẹ trước mặt không hề khí thế, thật cẩn thận mà trả lời, mẹ, ta về sau nhất định không hồ nháo. Tính, cũng coi như không thượng hồ nháo. Viết tiểu thuyết cũng là bản lĩnh, hiện tại tình huống tất cả đều là ngoài ý muốn. Cố Thanh Dung nói đem tiểu nữ nhi đẩy đến trượng phu trước mặt. Thẩm Nhạn Yểu run rẩy giọng nói, mềm như bông mà kêu một tiếng ba, thấy Thẩm Uyên không có phát hỏa biểu hiện, lập tức chạy đi lo lắng, cười hì hì cọ qua đi, ôm Thẩm Uyên cánh tay liên thanh vuốt mông ngựa, ba, khó trách ngươi nói chính mình tuổi trẻ thời điểm dựa vào một trương xoáy mặt bắt tù binh mụ mụ phương tâm. Hoa, hiện tại nhìn đến ngươi tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, thật sự hảo xoáy nha. Thẩm Uyên lãnh đạm liếc nữ nhi liếc mắt một cái, ngồi xong. Nga. Thẩm Nhạn Yểu lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đem ngươi trong sách cùng nhà ta có quan hệ sự tình tất cả đều cho ta cùng mẹ ngươi nói nói. Ta cùng tỷ tỷ dùng vẫn luôn là cùng cá nhân vật bối cảnh. Liền. Ngươi cùng mụ mụ một cái là bị thương thành chủ, một cái là cơ trí học giả. Ba là 72 đế quân trí nhất, bởi vì năm đó chiến trường phạm phải sát nghiệt quá nặng, tự nguyện phòng thủ ở Giật Tiên Thành, thế thiên đô đại lục kháng cự yêu tộc xâm lấn. Mẫu thân là tiến đến tra xét trong truyền thuyết đã diệt sạch linh thảo mà rơi xuống vách núi thiên tiên tử, bị phụ thân cứu. Tỉnh lại lúc sau mất trí nhớ nhiều năm. Chờ đến sinh hạ ta cùng tỷ tỷ mới khôi phục ký ức. Thiên tiên tử là cái gì? Thiên đế nhi nữ. Thiên đế kỳ hạ có 72 đế quân, lời nói câu nói nói, ba ngươi là trung cực đại lao con rể, bất quá trung cấp đại lao ở văn trung cũng là vai ác, cho nên chúng ta toàn ra. Ân ân, liền, cái kia. Đều là ác độc vai ác. Thẩm Uyên để nữ nhi bổ toàn chưa nói xong nói. Thẩm Nhạn Yểu trột dạ mà lôi kéo môi cười cười, nàng nghĩ thầm. Tỷ của ta không phải đã sớm nói thật sao? Như thế nào vẫn luôn không thấy được người đâu? Vì thế, Thẩm Nhạn Yểu ngóng trông nhiều người cho chính mình chia sẻ hỏa lực, truy vấn, Sương Nông đâu? Cố Thanh Dung đè lại tiểu nữ nhi bả vai, thấp giọng trả lời, bị ngươi ba đánh đến khởi không tới giường, đã dị thuốc nằm đi, thế giới này khác không nói thế nào, dược hiệu thật tốt ta. Thẩm Nhạn Yểu, G.A.G. như thế nào đột nhiên cảm thấy, so với sắp đối mặt các nam chính, nàng cha mẹ càng đáng sợ một chút. Phần 2. Chương 2 thư sinh gian nan. Khắc sâu cảm nhận được, ở chính mình trong sách sống sót là cỡ nào gian nan. Thẩm Nhạn Yểu ở trong lòng lặp lại một lần thẳng thắn từ khoan, ở tu mặc gông, kháng cự tứ nghiêm, về nhà ăn Tết, đối mặt cha mẹ quan tâm ánh mắt, tâm tình cuối cùng bình tĩnh chút. Nàng không chút do dự tỏ vẻ chính mình cùng Thẩm Sương Nông tỷ muội tình thâm, ba ba mụ mụ, ta muốn đi đi trước thăm tỷ tỷ, ta đã lâu chưa thấy được nàng lạp. Cố Thanh Dung đè lại nữ nhi đơn bạc bả vai, ánh mắt tràn ngập uy hiếp, qua đi làm cái gì? Làm người đem tỷ tỷ ngươi nâng lại đây là được. Nay không hảo đi, Sương Nông trên lưng dị thuốc đâu, bị người nhìn đến nhiều ngượng ngùng. Thẩm Nhạn Yểu nỗ lực tìm lấy cớ, tưởng cho chính mình tranh thủ thời gian. Cố Thanh Dung nhìn tiểu nữ nhi này phó vắt hết óc bộ dáng, khẽ cười một tiếng, vuốt ve nàng non mềm khuôn mặt nhỏ nói, "Tiểu Bảo, xem ra là mụ mụ sơ sót, không cùng ngươi nói rõ ràng." Thẩm Nhạn Yểu trong đầu chậm rãi toát ra một cái, mê hoặc mà nhìn mẫu thân. Hai người các ngươi hiện tại không phải song bào thai? Nàng so ngươi đại 5 tuổi. Cố Thanh Dung tầm mắt ở tiểu nữ nhi có thể nói ván đã đóng thuyền cứng nhắc ngược đảo qua, ý có điều chỉ nói, xem ra viết qua cái gì, chính ngươi cũng không thế nào quá tâm. Viết. Thẩm Nhạn Yểu miệng giật giật, cuối cùng tự bế ngồi trở lại vị trí thượng. Viết cái gì, nàng đương nhiên nhớ rõ, nhưng nhớ rõ không đại biểu có thể đương nhiên đem hết thể đều tròng lên trên người mình, tựa như hiện tại, chẳng sợ cha mẹ nói cho nàng cũng không phải một mình một cái xuyên qua, mà là cả nhà một khối xui xẻo. Nàng vẫn là theo bản năng cho rằng tỷ tỷ chỉ cùng nàng kém nửa giờ sinh ra, mà không phải trong tiểu thuyết 5 tuổi. Hai mẹ con cho nhau thương tổn thời điểm, thị nữ đã dựa theo thành chủ Thẩm Uyên phân phó đem đại tiểu thư Thẩm Sương Nông mời đi theo. Nhìn một thân băng tuyết khí độ tuyệt sắc mỹ nhân, Thẩm Nhạn Yểu kinh ngạc há to miệng. So với nàng vẫn là mỹ nhân phôi trạng thái, Thẩm Sương Nông hiển nhiên đã là chi đầu nở rộ đến nhất nhiệt liệt đóa hoa. Thẩm Sương Nông liếc xéo muội muội liếc mắt một cái, không khách khí mà duỗi tay bóp chặt nàng nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ. Vui sướng mà nở nụ cười, nguyên lai có cái tuổi so với chính mình tiểu một ít muội muội là loại cảm giác này, à, ta rốt cuộc làm tỷ tỷ chân thật cảm thụ. Hảo nhuyễn manh, hảo đáng yêu. Buông tay. Tuổi kém mang đến thân cao chênh lệch làm Thẩm Nhạn Yểu ở Thẩm Sương Nông trước mặt giống cái đại hào hoa hoa, dãy rùa bất quá, chỉ có thể tùy ý tỷ tỷ xoa nắn đến đã quyển. Nàng trốn đến phụ thân phía sau, nhỏ giọng nhắc mãi, ba ba, ngươi xuống tay quá nhẹ, Sương Nông nhanh như vậy là có thể đứng dậy. Thẩm Sương Nông tùy tiện mà ngồi vào phụ thân hạ đầu, đối muội muội làm cái mặt quỷ, dù sao cũng là kỳ ảo thế giới, động thủ đều dựa vào linh khí. Ba đánh ta liền dùng điểm lực lượng có thể đỉnh chuyện gì, chảy ra linh dược, 5 phút đều không cần phải, cái gì dấu vết đều tiêu. Nàng chớp chớp mắt, kỳ thật liền bị đánh cũng không thế nào đau, ngươi hiểu, hì hì hì, ngươi khẳng định cũng ai quá đánh. Thẩm Nhạn hiểu. Đúng vậy, mụ mụ đánh nàng ngông kia vài cái, xác thật không đau. Hảo, các ngươi tỷ hai không cần hồ nháo, nói đứng đắn sự. Nhạn hiểu, ngươi tiếp tục nói ngươi trong tiểu thuyết mặt giả thiết. Thẩm Nhạn hiểu rụt rụt bả vai, ủ rũ cụp đuôi nga một tiếng, tiếp theo phía trước nội dung giải thích, ta vừa mới nói cùng hiện tại tính toán nói đều xem như bối cảnh giới thiệu. Thiên đế không phải thừa kế vị trí, người mạnh nhất tại tiền nhiệm thiên đế thoái vị sau tự động kế vị. Bởi vì cái này duyên cớ, phía trước thiên đế thường xuyên chết oan chết uổng. Đương nhiệm thiên đế đa mưu túc trí lại thập phần tích mệnh. Vì có thể bình an chết già, hắn vẫn luôn thực chú trọng lung lạc dưới tòa 72 vị đế quân, rất nhiều nhi nữ cùng đế quân liên hôn. Nga, ta quên nói, ta giả thiết bên trong, vì duy trì âm dương hài hòa, 72 đế quân nam nữ nửa này nửa nọ. Cố Thanh Dung mắt trợn trắng, ngươi quang nghị âm dương phối hợp, như thế nào không nghĩ tới lao thiên đế như vậy nhiều nhi nữ, hậu viện thê thiếp một chút đều không âm dương phối hợp. Biết mẫu thân ghét nhất hậu cung kia một bộ, Thẩm Nhạn hiểu yên lặng cho chính mình châm cây nến, biết giải thích lúc sau, chính mình phỏng trừng vẫn là ai bất quá một đốn đòn hiểm. Dù sao rối đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao, Thẩm Nhạn hiểu ngược lại đã thấy ra. Nàng lợn chết không sợ nước sôi mà nói, Nga, lão thiên đế nơi đó, ta vì thủy số lượng tử, còn biên quá một đoạn chuyện cũ đâu. Thiên đế đăng vị trước từng có quá một vị thiệt tình yêu nhau nữ tử, đáng tiếc nữ tử vì thành tiểu hán nghiệp lớn, chủ động ủy thân cấp thiên đế mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh, đạt được đối phương sủng ái cung cấp đối phương hạ độc. Đáng tiếc, đối phương chết thời điểm, thiên đế chân ái đã có hài tử. Thiên đế người cạnh tranh trước khi chết đối chân ái thổ lộ, nói chính mình đã sớm biết đối phương cho hắn hạ độc. Nhưng như cũ muốn dùng chân ái cảm hóa đối phương, hiện tại chết cũng không tiếc. Vì thế, chân ái ở thiên đế người cạnh tranh sau khi chết phát hiện có đối phương huyết mạch, không bỏ được đem hài tử xóa sạch, mà là cảm khái với đối phương chân tình, trốn đến thiên đế liền tìm không địa phương một mình sinh hạ hài tử, theo sau cấp thiên đế người cạnh tranh tuẫn tình tự sát. Cố Thanh Dung cùng Thẩm Uyên nghe được cho mày, hai vợ chồng đều tưởng không rõ, bọn họ rất dụng tâm dạy dỗ hai cái nữ nhi, như thế nào nữ nhi trong đầu đều là như vậy cầu huyết luân lý tuồng. Thấy cha mẹ không nói chuyện, Thẩm Nhạn hiểu là gan lớn hơn nữa, bởi vì chân ái hoài hài tử thời điểm lo lắng thiên đế tìm kiếm chính mình, vì thế, rời đi trước đối ngoại tản nhắn lại, nói người cạnh tranh độc phát thời điểm thân thủ giết nàng. Thiên đế đối chân ái nhớ mãi không quên, từ nay về sau không ngừng siêu tầm thiên hạ cùng chân ái tương tự nữ tử thu vào hậu cung sùng hạnh, cho nên cái này lao cha nam, ước chừng có mấy chục cái nhi nữ, cũng đủ liên hôn dùng. Cái này cũng chưa tính xong. Lúc trước chân ái sinh hạ nữ nhi bị một đôi bình thường tiên tộc phu thê nhận nuôi, thành nhân sau cũng không thông hiểu cao thâm pháp thuật. Đêm tân hôn, nàng bị thiên đế thủ hạ phát hiện, giết trượng phu sau cấp đi, đưa cho thiên đế làm lễ vật. Bởi vì bộ dạng cùng chân ái không sai chút nào, rất được thiên đế sủng ái. Thiên đế biết rõ nàng sinh hạ đứa bé đầu tiên cũng không phải tự thân huyết mạch, như cũ thập phần yêu thương, thẳng đến đối phương thành niên, đột nhiên kích phát rồi tổ tiên huyết mạch, một chút làm thiên đế phát hiện đối phương cư nhiên là lao đối đầu di huyết. Thẩm Uyên thập phần thẳng nam hỏi, sau đó lao thiên đế tức giận đến tâm ngạnh vẫn là náo ngạnh. Không, ba, ngươi đừng xen mồm nha. Lao thiên đế đương nhiên là vì yêu mà sinh hận, ái hận đan xen, bắt lại làm nhục đối phương A. Nhưng này cùng mụ mụ ngươi thân thế có quan hệ gì? Ta mẹ thân phận chỉ là lao thiên đế một cái không được sủng thiếp thị sở sinh nữ nhi, xuất diễn không nhiều lắm, cũng không thâm nhập khai quật quá. Mắt thấy lao mẹ sắc mặt biến kém, Thẩm Nhạn hiểu nhanh hơn ngữ tốc giải thích, ta nói nhiều như vậy. Không phải vô nghĩa à, đối phương là tỷ tỷ đương vai chính kia quyển sách bên trong đại vai ác. Ở dưỡng phụ yêu thương đến sau trưởng thành, lại bị dưỡng phụ tra tấn, cầm tù, lặp lại ngược đãi mấy trăm năm đại lao thành tinh thần phân liệt, hắn đem chính mình cắt thành vài phiến, phân biệt ở bất đồng phó bản làm sự tình, trung gian còn cùng tỷ tỷ hợp tác quá, suýt nữa làm đã chết nam chủ. Nam chủ cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ gì sao? Thẩm Uyên nghiêm túc lên. Không có đi, ta viết chính là Nam Tần Văn Nha. Tiêu chuẩn từ hôn lưu thăng cấp văn, chính là cái loại này nam chủ từng là thiên tài, tao ngộ đại nạn, tiền đồ tận hủy, người nhà mắt lạnh tương đãi, vị hôn thê phản thượng cao chi, tiến đến từ hôn loại hình. Sương Nông cùng nam chủ định quá một lần hôn, sau lại bởi vì thiên phú xuất chúng bị vạn cổ thiên tông tông chủ nhìn chúng, thu vào môn trung thành thân truyền đệ tử tận tâm dạy bảo. Bất quá cùng nam chủ từng có tiết môn phái khẳng định muốn lạnh, cho nên nam chủ kỳ ngộ, một lần nữa có thể tu luyện lúc sau. Liên tiếp mấy cái phó bản chọn Sương Nông đồng môn sư đệ, đại sư huynh, sau đó còn ở trung dược thời điểm đâm tiến Sương Nông tắm rửa trong phòng mặt, không thấy được, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, này đoạn cốt truyện cùng Sương Nông nghiên cứu quá mới viết. Sương Nông bị dọa tới rồi, nhưng rốt cuộc so nam chủ cường một đường, đánh hôn mê nam chủ, đem hắn đưa còn cấp nam chủ Tiểu Thanh Mai, trợ nam chủ cùng Tiểu Thanh Mai phát triển ra không thuần khiết nam nữ quan hệ. Lúc sau, Sương Nông bởi vì chuyện này ý thức được chính mình nắm giữ lực lượng mới là hết thảy, đi lên nữ cường lộ tuyến. Vậy ngươi tỷ tỷ, vì cái gì muốn lặp lại cùng nam chủ đối nghịch? Nga, bởi vì Sương Nông bên người nam, đều các loại ngoại ý muốn chết ở nam chủ xuất hiện trường hợp, Sương Nông không tin cùng nam chủ không quan hệ. Lại nói, nam chủ loại này di động cô nàn, cũng không thể nói, hoàn toàn vô tội đi, xác thật có rất nhiều thứ là hắn chủ động khiêu khích, hoặc là thiết kế chọc giận tỷ tỷ đồng môn. Cuối cùng nam chủ còn hủy hoại tỷ tỷ tông môn, nhục nhã cấp tỷ tỷ chống lưng vạn cổ thiên tông tông chủ, bức cho tông chủ tự sát. Thẩm Uyên quay đầu đi xem trưởng nữ. Thẩm Sương Nông lập tức trả lời, ta muốn tiếp tục học ý đi, không tính toán tham dự tu tiên cái này phong kiến mê tín hoạt động. Cho nên, nguyên lai tông môn khẳng định cùng nàng không quan hệ, nguyên tắc cốt truyện tương đương trực tiếp băng rồi. Thẩm Uyên lại không nữ nhi nghĩ đến đơn giản như vậy, nam chủ nhân phẩm thế nào? Thẩm Nhạn hiểu một trận hít thở không thông, lắp bắp nói, liền như vậy đi. Cái gì là liền như vậy? Như vậy là loại nào? Có Thanh Mai, có anh hùng cứu mỹ nhân, có thịnh tình không thể chối từ, có cường nhân khóa nam, có. Thẩm Uyên lạnh mặt vỗ tay, thành ngữ dùng đến không tồi. Thẩm Nhạn hiểu không dám lại ra, vội vàng nói, ba, chủ yếu là ngươi cùng mụ mụ muốn nỗ lực vịt. Thẩm Uyên nhướng mày, chậm gì gì phát ra cái ân. Biểu đạt nghi hoặc. Nhà ta cái này thành đi, nói tốt nghe chính là phòng thủ biên quan, kỳ thật ngươi cái kia gì, chính là cùng yêu tộc đã thông đồng thành gian, chẳng những liên hợp đại yêu đem ngoại hình đáng yêu nhưng thực lực thấp kém yêu tộc trở thành thương phẩm buôn bán, còn cái lời thiên đế mệnh lệnh, trộm vận rất nhiều linh khí cùng dược phẩm đi yêu tộc, dẫn tới sau lại một hồi hạo kiếp. Ta nhớ rõ ngươi nói ta và ngươi mẹ là sống thọ và chết tại nhà. Là sống thọ và chết tại nhà A Nam chủ cảm nhớ các ngươi ở hắn rơi vào thung lũng thời điểm, còn ngăn đón tỷ tỷ từ hôn. Tỷ tỷ nhất ý cô hành sau, ấy nấy mà cho hắn rất nhiều linh dược làm bồi thường. Ở nhà ta sự bại sau, hắn đem các ngươi tiên cốt đánh nát, tha các ngươi một con đường sống, ở nhân gian tìm khối địa phương an độ lúc tuổi già, xác thật là sống thọ và chết tại nhà. Cho nên nói, bọn họ cũng liền so với bị nam chủ thân thủ đánh chết hảo một chút, trước khi chết không chịu tội, sau khi chết còn có thể xuống mồ vì an đúng không? Này hùng hài tử quả nhiên thiếu tước. Thẩm Nhạn hiểu không chút nào ngoài ý muốn ăn xã hội đòn hiểm. Rốt cuộc, ở cha mẹ cùng nhau làm cây gậy hầm thiết hạ, nàng khóc lóc xin tha. Ta nhớ ra rồi, hai người các ngươi công pháp cũng có vấn đề. Là công pháp dẫn tới các ngươi bị lạc tâm trí, sau lại mới trở nên như vậy phát rồ. Chúng ta yêu cầu một gốc cây tên là tiêu luyện thật linh quả, tẩy rất trong cơ thể dư thừa huyết khí, để tránh ở trong kinh mạch trầm tích dẫn tới thị huyết cuồng bạo. Tiêu luyện thật lớn lên ở nơi nào? Sơn bên kia, hải bên kia. Thẩm Nhạn hiểu không dám lại ra, chính là cùng yêu tộc giáp giới đoạ thiên đài, nam chủ từ hôn sau sẽ ngã xuống đi. Sau đó thừa hành vai chính lạc nhai bất tử định luật, ngã xuống đi qua trình chung một phen kéo xuống tới cỏ dại đều là bà bối. Chương 3 trạch đấu hệ tu tiên văn. Ta đi cư nhiên là trạch đấu tu tiên lưu sao. Không không không, ta cự tuyệt. Đoạ tiên đài. Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung phu thê nghe xong ấu nữ nói, trầm ngâm một lát. Cố Thanh Dung làm chủ nói, giật tiên thành về nhà ta, chúng ta một nhà bốn người chính là giật tiên thành quyền lợi đỉnh điểm. Nếu đã biết tiêu luyện thật đích xác thiết sinh trưởng địa chỉ, mang lên người qua đi tìm kiếm đó là, đảo không vội ở luôn luôn. Thẩm Uyên tán đồng thê tử cái nhìn, cốt truyện còn chưa tới Sương Nông bị chọn đi tu đạo, kia khoảng cách nam chủ tới giật tiên thành thương lượng từ hôn sự tình khẳng định còn có rất dài một đoạn thời gian. Việc này không đổi, nhưng ta nghe các ngươi tỉ mọi ý tứ, giật tiên thành trên dưới cư nhiên không đồng lòng. Thẩm Nhạn hiểu cùng Thẩm Sương Nông hết thể hướng mâu thân Cố Thanh Dung trên người liếc mắt một cái, sau đó đồng thời cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ai cũng không chịu dẫn đầu mở miệng. Cố Thanh Dung tâm tư linh hoạt, lập tức hiểu được nữ nhi nhóm đây là đem trong nhà sự tình cũng viết tiến trong sách thủy số lượng từ. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay điểm điểm hai cái nữ nhi, các ngươi a. Thẩm Sương Nông bất động như núi, phảng phất nghe không hiểu mẫu thân đang nói cái gì. Thẩm Nhạn hiểu lẽ lưới, không nín được lời nói tiếp cha, ai, chính là cái kia, đem bá phụ làm ghê tẩm sự viết đi vào sao, ba ngươi không cần sinh khi a. Xuyên qua trước, Thẩm Uyên mặt trên có cái thân ca ca Thẩm Châu. Ỷ vào lớn tuổi luôn thích đối Thẩm Uyên trong nhà sự tình nói ra nói vào, lời trong lời ngoài không ngoài chính là Thẩm Uyên sinh hai cái cô nương, Thẩm Uyên từ quân đội chuyển nghề lúc sau ra tới làm buôn bán, kiếm được lại nhiều có ích lợi gì. Nữ hải tử sớm hay muộn sẽ gả chồng, đến lúc đó sinh hải tử cũng không cùng Thẩm Uyên họ, hắn kiếm tiền đều cấp người ngoài, không bằng kéo rút cháu trai. Phần 3. Thẩm Uyên làm đệ đệ, không muốn đem cự tuyệt nói mà quá khó nghe, hắn ca đơn giản làm bộ nghe không hiểu. Cố ý chạy tới Cố Thanh Dung cùng Thẩm Sương Nông, Thẩm Nhạn Yểu trước mặt ghê tởm các nàng nương ba. Vì thế, Cố Thanh Dung cũng không khách khí, qua tay đem lúc trước nhìn nàng mặt mũi chiêu tiến viện nghiên cứu công tác cháu trai khai, thu thập đến Thẩm Châu cả nhà trên dưới kêu cha gọi mẹ. Thẩm Nhạn Yểu một giải thích, Thẩm Uyên cũng hiểu được sao lại thế này. Lúc trước sự tình, hoàn toàn là huynh trưởng gia tự làm tự chịu, Thẩm Uyên không những sẽ không oán trách thê tử nữ nhi xuống tay tàn nhẫn, còn vui mừng các nàng có tính tình liền giải, không nghẹn buồn hư chính mình. Chỉ là hiện tại cả nhà đều xuyên qua, còn có thể cùng Thẩm Châu nhắc lên, Thẩm Uyên trong lòng phiền muộn. Hắn gõ gõ mặt bàn, nói đi, các ngươi văn lại là như thế nào giả thiết. Thiên đế kế vị đều dựa vào thật bản lĩnh, cho nên thiên đế dưới tòa 72 đế quân vị trí cũng toàn bằng năng lực. Nhưng Thẩm Uyên không phải tầng dưới chót chém giết đi lên tiểu tử nghèo, hắn có không ít thân thích. Trở thành đế quân sau, Thẩm Uyên cả nhà chuyển nhà giật tiên thành. Thẩm Uyên một đôi nữ nhi thiên tư xuất chúng, trưởng nữ Thẩm Sương Nông là thủy linh thể, ấu nữ Thẩm Nhạn Yểu là mộc linh thể. Thẩm Uyên huynh trưởng Thẩm Châu con trai độc nhất Thẩm Khiếu thiên tư cũng thập phần xuất chúng, là công kích tính rất mạnh kim linh thể. Vì thế, Thẩm Châu liền động ai tâm tư, nơi nơi mượn sức tộc lão, xa lánh Thẩm Uyên hai gã thân sinh nữ nhi. Tuy rằng 72 đế quân bên trong có một nửa là nữ nhân, nhưng Thẩm gia nữ tử tu luyện từ trước đến nay thành tựu không cao, tộc lão bị Thẩm Châu nói được tâm động, lại mắt thèm Thẩm Châu hứa hẹn chỗ tốt, vì thế nơi trốn đối Thẩm Uyên một nhà cả tay. Cho nên, giật tiên thành bên ngoài thượng là Thẩm gia một nhà độc đại, thực tế quyền lực lại có không ít phân tán ở tộc lão trong tay. Thẩm Uyên gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Hắn rồi tay xoa xoa ấu nữ phát đỉnh, ấy nay mà nói, ngươi cùng Sương Nông có thể viết ra này đó. Xem ra lúc trước không thiếu chịu ủy khuất, là ba ba không bảo vệ tốt các ngươi. Các ngươi là ta bà bối, các ngươi đường huynh lại hảo, ta xem hắn cũng là người ngoài, hắn ở lòng ta vô pháp cùng các ngươi đánh đồng. Thẩm Châu không phải ôn nhu nam nhân, có thể giải thích lần này đã thuộc khó được. Nói xong, hắn liền hồng lỗ thai thanh thanh giọng nói, một lần nữa sụ mặt nói, nếu ta là giật tiên thành thành chủ, là chính mình chém giết ra tới đế quân vị trí, kia giật tiên thành quyền lợi, ta nguyện ý phân cho tộc lão, bọn họ mới có quyền lợi nhưng lấy. Cho ta tìm không thoải mái, lập tức lăn xuống đi, bọn họ cùng ta có quan hệ gì? Thẩm Nhạn Yểu cao hứng nheo lại đôi mắt, nghĩ thầm, đúng vậy, thế giới đều thay đổi một cái, liền tính giả thiết thượng Thẩm Châu bọn họ là thân nhân, nhưng kỳ thật đã sớm không phải cùng ba ba có huyết thống quan hệ những người đó, ba ba đối bọn họ liền càng sẽ không nhân từ nương tay. Trước mắt đầu tiên phải làm, là loát thanh tu vì nên như thế nào sử dụng cùng với chỉnh đốn thành vụ. Chỉ có chân chính đem giật tiên thành thao tác ở trong tay, làm có thể làm người an tâm. Thẩm Châu cùng Cố Thanh Dung nhìn về phía hai cái nữ nhi, ta và người ba đã phái người đi sửa sang lại thành chủ phủ chung cất chứa điển tịch. Chờ ăn cơm trưa, chúng ta cả nhà liền cùng nhau nghiên đọc kinh điển. Buổi sáng học tập, buổi chiều thực tiễn. Chờ có thể thuần thục vận dụng trong cơ thể tu vi, liền bắt đầu chỉnh đốn thành vụ. Thẩm Nhạn Yểu trên mặt cười hì hì, nội tâm mờ mờ tờ. Ô ô ô, như thế nào liền lại đến trọng đầu học tập đâu. Ăn cơm thời điểm, Thẩm Nhạn Yểu giống như là ăn bị bức ăn chay miêu giống nhau. Sau khi ăn xong, nàng vẻ mặt ủ rũ đi theo cha mẹ đi rộng mở sáng ngời trong thư phòng mặt bắt đầu. Từ đầu học tập, tiểu thuyết tuy rằng là nàng cùng tỷ tỷ Thẩm Sương Nông thân thủ viết, nhưng bên trong không đề cập đến chi tiết, thế giới hiển nhiên đã tự động bổ toàn. Mắt thấy trước mặt so nàng thân cao còn cao hơn một đoạn cơ sở tri thức cùng thưởng thức tính tri thức điểm tập hợp, Thẩm Nhạn Yểu thiếu chút nữa biểu diễn một cái tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. May mắn thân thể phảng phất có được tự mình ý thức. Rất nhiều tri thức đọc qua sau tự động vào Thẩm Nhạn Yểu đầu góc bị phân tích ra ý tứ, nàng cuối cùng không chết ở vạn dặm trường trinh bước đầu tiên. Cả nhà tứ khẩu tu vi trình độ bất đồng, tiêu phí thời gian cũng có rất lớn chênh lệch. Thẩm Nhạn Yểu cùng Thẩm Sương Nông hai chị em tuy rằng có 5 tuổi tuổi kém, nhưng ở tuổi động một chút lấy trăm, ngàn, vạn đếm hết kỳ ảo thế giới, các nàng tu vi không sai biệt mấy, đều ở ngưng linh cảnh. Cố Thanh Dung là thiên đế chi nữ, tuy rằng không được sủng ái, nhưng xuất giá trước vẫn luôn có đứng đắn lao sư dạy dỗ, chính mình cũng thực chăm chỉ tiến tới, tu vi thập phần khả quan, so nữ nhi nhóm cao hơn ước chừng 3 cái cảnh giới, ở vào từng ngày cảnh. Đại gia trưởng Thẩm Uyên thân là 72 đế quân chi nhất, là thế giới đứng đầu đại lao chi nhất, vượt qua đế quân cấp bậc sau, đã không còn đơn độc lấy tu vi trình tự tính toán, tu vi cũng không có phân cấp. Mặc kệ nói như thế nào, hao phí 4 tháng vẫn là đáng giá, tốt xấu bọn họ cả nhà loát thuận sử dụng linh khí lý luận tri thức. Dư lại thực tiễn bộ phận chỉ cần thêm luyện tập, nói vậy thực mong là có thể đủ nắm giữ. Cố Thanh Dung không hiểu nữ nhi vì cái gì phải cho tu vi cấp bậc đặt tên như vậy kỳ quái, buồn bực mà truy vấn, hiện tại tu chân kịch thực hỏa, ta ở trên TV xem qua mấy bộ, nhân gia cấp tu vi phân trình tự đều là cái gì luyện khí, trúc cơ, như thế nào đến ngươi nơi này, tên kỳ dị. Thẩm Nhạn Yểu bẻ ngón tay tính tính, an tâm không ít, nhà ta vừa sinh ra liền ở tiên giới, cùng con ở vì phi thăng mà nỗ lực tu giả không giống nhau a. Giống nhau kỳ ảo tiểu thuyết, viết đến phi thăng liền tính thắng lợi. Nhưng ta liền tưởng, kia phi thăng lúc sau đâu? Phi thăng lúc sau thế giới thật sự liền vô cùng vô cực, bình an vui sướng, không hề phân tranh sao. Không nên là cái dạng này đi. Nếu là người trở nên, phi thăng lúc sau thần tiên khẳng định cũng có thất tình lục dục a. Cho nên, chúng ta cả nhà đều là thần tiên. Thẩm Nhạn Yểu banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà trả lời, đúng vậy, ta cấp thần tiên thế giới phân 6 cái cấp bậc. Kém cỏi nhất chính là bình thường tiểu tiên, trực tiếp kêu phi thăng cảnh, cũng chính là thần tiên trong giới mặt tùy ý có thể thấy được bình thường ba cánh. Phi thăng cảnh tiểu tiên tuy rằng không lo ăn mặc, lại không có sinh dục năng lực, qua 1 vạn tuổi sinh hoạt liền tự nhiên tử vong ngã xuống. Tốt hơn một chút bổ hồn cảnh, là một lần nữa bổ toàn thân thể, có được sinh nhi dục nữ năng lực ý tứ. Lại hướng lên trên chính là ta cùng xương nông ngưng linh cảnh, giống nhau tu vi không tồi thượng tiên hải tử đều ở cái này cảnh giới. Lại hướng lên trên là tùy ý cảnh, thiên đế nhi nữ sinh ra đó là cái này cảnh giới. Trở lên là toàn tâm cảnh, lại trở lên chính là mụ mụ từng ngày cảnh. Từng ngày cảnh đại năng có thể sáng tạo tân thế giới, cũng là tu vi đủ để lượng hóa cực hạn. Đột phá từng ngày cảnh lúc sau đều là đế quân, khoa đế quân chỉ có 72 người, nếu có người tưởng đột phá hạn chế, liền phải có đế quân ngã xuống. Đoạt tới vị trí nhất hương, đúng không? Ta giả thiết làm thần tiên giới vẫn luôn tràn đầy sức sống đâu. Cố Thanh Dung cầm sổ sách đối chướng, không khách khí dùng bút gõ Thẩm Nhạn Yểu màn thầu bao. Ta xem ngươi chính là vì thủy số lượng tử, mới cố ý giả thiết nhiều như vậy vô dụng đồ vật. Mẹ, ngươi đừng hủy đi ta đài sao. Nam Tần chính là như vậy nha, không ngừng có cực phẩm tới cửa gây chuyện, nam chủ tay đấm chân đá đối phương, đương trường thu phục tiểu đệ, mới có sảng cảm. Sương Nông viết nữ Tần liền không như vậy, nàng văn đều là cảm tình phân tranh, một giây cùng cực phẩm thân thích sẽ bức liền mấy chục chương. Từ từ, Thẩm Nhạn Yểu đột nhiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hoảng sợ mà quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía mấy ngày qua cơ hồ không nói lời nào Thẩm Sương Nông. Sương Nông, ngươi ở ta văn lên sân khấu, cho nên, ta là ở ngươi văn lên sân khấu nha. Kia chẳng phải là muốn cùng Thẩm Châu, Thẩm Khiếu hai cha con xé bức người, là ta. Ta hảo thảm nột. Thẩm Sương Nông che miệng cười, ta còn tưởng, ngươi muốn bao lâu mới có thể chú ý tới, từ xuyên qua đến bây giờ, ước chừng 130 thiên, ngươi quá trì độn. Thẩm Nhạn Yểu khóc không ra nước mắt. Tuy rằng đều là tu tiên văn, nhưng tỷ tỷ đi chính là nam tần nữ đại lao thăng cấp sảng văn, mà chính mình là tu chân trạch đấu văn, mỗi ngày muốn cùng cực phẩm thân thích đại chiến mấy trăm hiệp. Ta đi ra ngoài chỉnh đốn phòng thủ thành phố, binh ngụ. Thẩm Uyên chen vào không lọt lão bà nữ nhi nhóm nói chuyện, chủ động rời đi, bắt đầu chỉnh đốn thành vụ. Đi thôi, sớm chút trở về. Cố Thanh Dung vì trượng phu trải vớt lại vạt áo, đưa hắn ra cửa. Thẩm Uyên vừa mới rời đi không 15 phút, Thẩm Châu liền mang theo nhi tử tới cửa. Thỉnh chờ một lát, đại ta hướng thành chủ phu nhân thông truyền. Người gác cổng ngăn lại Thẩm Châu hai cha con đường đi, loảng xoảng một tiếng khép lại đại môn, đem dạo thành chủ phủ hướng đi chính mình đại môn giống nhau Thẩm Châu hai cha con tạp ngây ngẩn cả người. Thẩm Khiếu nuốt không dưới khẩu khí này, lập tức vỗ môn hô to, ngươi từ từ, nói rõ ràng, ta là thành chủ thân cháu trai, ai dám hạ lệnh cả ta. Người gác cổng không muốn đắc tội với người, ăn ngay nói thật, phu nhân 4 tháng phía trước hạ mệnh lệnh. Thẩm Khiếu lập tức cười lạnh, chỉ vào phía sau nô bộc gáp một người thiếu niên dương giọng hô to, ta liền biết, quả nhiên là Cố Thanh Dung, tiểu tử này trên người có Thẩm Nhạn Yểu bên người ngọc bội, nàng khẳng định là thay ta kia không biết xấu hổ tiểu đường muội che lấp rèm pha. Chạy nhanh phóng ta đi vào, nếu không ta khiến cho giật tiên thành trên dưới đều biết hai mẹ con bọn họ làm hạ rèm pha. Người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Thẩm Nhạn Yểu nghe xong tôi tớ truyền lời, đỉnh đầu rơi xuống một chuôi hắc tuyến. Ô ô ô. Ta chán ghét trạch đấu hệ, trạch đấu văn trung cực phẩm thân thích nhất rác rưởi. Chương 4 giao hữu nguyên tắc. Cho nhau phiền toái mới là giao bằng hữu biện pháp. Cố Thanh Dung nghe xong tôi tớ bẩm báo tới nội dung, liếc xéo hầu nữ liếc mắt một cái, khẩu khí bình đạm nói, hộ viện ở đâu? Tìm một đội hộ viện áp Thẩm Châu hai cha con, làm cho bọn họ ở thành chủ phủ cửa chính ngoại kêu mãn 50 biến lại tiến vào. Mẹ, bọn họ còn mang đến cái nam đâu? Thẩm Nhạn Yểu nhỏ giọng nhắc nhở. Cố Thanh Dung khẩu khí lãnh đi xuống. Ngươi thật cùng người tư định trung thân. Thẩm Nhạn Yểu bị mẫu thân này phó chủ nhiệm lớp mặt sợ tới mức hít hà một hơi, vội vàng xua tay, không không không, tuyệt đối không có loại sự tình này. Ta còn là cái hài từ đâu, yêu sớm có ý tứ gì, ta vĩnh viễn ái học tập. Cố Thanh Dung đối cái này đáp án còn tính vừa lòng, hơi hơi gật đầu, ôn nhu dặn dò, nếu kia thiếu niên khi bị vô cớ liên lụy, liền đem người mời vào môn đi. Nghĩ đến Thẩm Châu phụ tử sẽ không đối hắn quá khách khí. Dừng ở trong tay bọn họ muốn ăn không ít đau khổ. Tuân mệnh. Tôi tớ rời khỏi thính đường, bay nhanh điểm tề nhân thủ, chiếu thành chủ phu nhân phân phó xử lý. Không bao lâu, thành chủ phủ ngoại xa xa truyền đến Thẩm Châu quán chú linh khí lại hết sức run rẩy thanh âm. Thẩm Nhạn hiểu cảm khái, còn hành, khúc dạo đầu cốt truyện viết thành chủ phủ nội trên dưới một lòng có điểm tác dụng. Bằng không ở chính mình trong nhà mỗi ngày còn phải phong bị, nhật tử quả thực không có biện pháp qua. Đúng vậy, khó trách ngốc nghếch ngọt sủng văn hồng thấu nửa bầu trời. Thẩm Sương Nông đi theo bổ sung một câu. Hai chị em liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra nếu lúc trước viết chính là ngốc nghếch ngọt sủng văn, hiện tại liền không cần bị đánh khắc sâu hối hận. Thẩm Châu phụ tử mang đến thiếu niên thực mau bị nâng tiến trong sảnh, hộ viện trực tiếp đem cáng đặt ở thính đường ở giữa, mấy ngày nay cấp thẩm gia chạy trước chạy sau đại quản sự đi theo hiện thân. Hắn không mình hành lễ, khẩn thủ đúng mực, đem hôn mê thiếu niên tình huống 1 năm 1 10 bẩm báo đi lên, hồi bẩm phu nhân, người này người mặc lăng giao tiêu lan sam, chắc là Vạn Tượng Thiên Tông môn hạ không biết vị nào đại năng thân truyền đệ tử. Lão nô đã kiểm tra thực hư quá người này, trên người hắn chịu quá tâm ma bị thương nặng, hồn phách không xong, mơ hồ có ly thể thái độ. Nếu bất tận sớm cứu trị, chỉ sợ với căn cơ có tổn hại. Tư chất như thế nào? Ngại tiên linh thân thể, vạn trung vô nhất. Vạn Tượng Thiên Tông, tiên linh thân thể. Hắn không phải là Thủy Liên đệ đệ Thủy Vô Bệnh đi. Thẩm Nhạn hiểu kinh hô, nhảy xuống ghế dựa thấu tiến lên quan sát kỹ lưỡng đối phương, sau đó lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán, Thủy Liên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nghe nói nàng đệ đệ cùng nàng một cái khuôn mẫu khắc ra tới, lớn lên như thế vững vàng, không có khả năng là thủy gia người. Kỳ quái, đây là ai? Ta như thế nào không nhớ rõ chính mình viết? Khu khu. Cố Thanh Dung đột nhiên ho khan hai tiếng, đánh gây hầu nữ toái toái niệm. Nàng xẻo nữ nhi liếc mắt một cái, hoa khí nói, trong phủ nếu là có dược, mau chóng cứu trị đi. Như thế lương tài mỹ chất, nếu là bởi vì bên ngoài du lịch tao ngộ ngoài ý muốn hủy hoại căn cơ, quá đáng tiếc. Nhiều phái mấy cái gã sai vặt hầu hạ, không cần chậm trễ hắn. Chờ hắn tỉnh lại bẩm báo, liền nói ta có chút nghi vấn yêu cầu thỉnh hắn giải thích nghi hoặc. Thiếu niên bị nâng đi lên không bao lâu lại bị trở đi, trong phòng khách thực mau một lần nữa dư lại mẹ con ba người. Thẩm Nhạn hiểu lập tức cho mẫu thân thổi cầu vồng thí, không hổ là ta tài trí kinh người hảo mụ mụ, lập tức liền đoán được người này lớn lên phổ phổ thông thông tuyệt đối là cái người qua đường, giáp, giao hảo không có chỗ hỏng. Phần 4. Không, ta chỉ là cảm thấy Vạn Tượng Thiên Tông là cái hảo địa phương, tính toán đưa ngươi qua đi đọc sách. Cố Thanh Dung mang trà lên chén, nhẹ suýt một ngụm, khóe miệng hiện lên đạm cười. Tỷ tỷ ngươi trời sinh thích học tập, ta là không nhọc lòng. Ngươi liền quá bướng bỉnh, nguyên lai tịnh thích chơi game, xuyên lo váy, ra cổ, viết đồng nghiệp buồn. Thần tiên giới hảo ngoạn chỉ biết càng nhiều, ta và ngươi 3 ngày sau muốn tận tâm chỉnh đốn thành vụ, nhu cầu đem Giật Tiên Thành phát triển trở thành đủ để kháng cự các lộ nam chủ thành, không như vậy nhiều tinh lực của ngươi, cho ngươi tìm cái phong cách trường học giáo kỷ tốt đẹp toàn thác ban mới là lẽ phải. Vạn Tượng Thiên Tông liền không tồi. Cố Thanh Dung gật gật đầu, khẳng định chính mình cái nhìn. Thẩm Nhạn hiểu bĩu môi môi, mẹ, ngươi nơi nào nhìn ra tới Vạn Tượng Thiên Tông không tồi a? Nếu các ngươi viết qua thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở Vạn Tượng Thiên Tông, lại từ đầu tới đuôi để cũng chưa nhắc tới nàng cùng nam chủ có cái gì gấp mắt, có thể thấy được Vạn Tượng Thiên Tông quản học sinh yêu sớm phương diện này, vẫn là chảo thật sự nghiêm. Hoa, thấy mầm biết ơi, mụ mụ thật là lợi hại. Nàng vẻ mặt đau khổ khen ngợi. Ô ô ô, ta mẹ còn đoán được không sai chút nào. Thẩm Nhạn hiểu tuy rằng viết nam tần, nhưng đánh tâm nhãn trướng mắt thăng cấp lưu thu muội tử cầu bức nam chủ, vì thế, bàn tay vung lên, trừ bỏ từ hắn làm bạn hắn lớn lên tiểu thanh mai. Sở hữu xuất hiện ở nam chủ bên người muội tử, tiếp cận nam chủ đều là có mục đích. Chỉ cần nương nam chủ giải quyết vấn đề, liền sẽ lập tức dưng dưng chúc phúc nam chủ cùng tiểu thanh mai bách niên hào hợp, thuyết minh chính mình không đành lòng đánh vỡ bọn họ từ nhỏ cảm tình, lập tức trốn đến rất xa đi qua chính mình tiểu nhật tử. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thủy Liên cũng là cái này kịch bản, trêu đùa nam chủ cứu nàng đệ đệ lúc sau, một hồi ân cứu mạng không có gì báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa thao tác trực tiếp rời đi. Liền khoái cảm tạ linh thạch cũng chưa cấp nam chủ lưu lại. Bất quá nam người đọc cùng nữ người đọc thẩm mỹ bất đồng, nữ người đọc sôi nổi nhìn ra Thẩm Nhạn hiểu chân chính ý tưởng, ở nhắn lại khu cười đến ha ha ha ha, mà nam người đọc cho rằng tác giả tương ứng quốc gia tỉnh vong kêu gọi, cấm nhiều người vận động mới làm các muội tử đều cùng nam chủ phát sinh một đoạn tình sau chủ động rời đi, cũng kích động đến ngao ngao kêu, vui mừng chưa từng miệt mài theo đuổi. Lai lịch không rõ thiếu niên vấn đề tạm thời gác lại. Thẩm Châu hai cha con 50 biến tình cảm mãnh liệt hò hét sau khi kết thúc, trực tiếp bị hộ viện đuổi đi, liền đại môn cũng chưa làm cho bọn họ tiến. Thành chủ phu nhân dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức nói cho tranh làm Giật Tiên Thành thần dân, Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung vợ chồng mới là Giật Tiên Thành chủ nhân, Thẩm gia mặt khác già trẻ lớn bé bất quá là dựa vào bọn họ phu thê mặt mũi kiếm cơm ăn, ai còn dám ở thành chủ phủ thượng làm sằng làm bậy, liền đối chiếu Thẩm Châu hai cha con xử lý. Tới gần cơm chiều, tôi tớ bẩm báo, bị đưa đi xuống cứu trị thiếu niên tỉnh. Hắn thân mình như thế nào? Ăn vào cố hôn đan sau, thân hồn đã ổn, chỉ là ma khí cần đến tự hành đả tọa loại bỏ, khoảng cách khỏi hẳn thượng cần một ít thời gian. Khả năng đứng dậy dùng bữa. Phu nhân tưởng thỉnh hắn cùng dùng bữa tối sao? Không sao, lão nô phái người chịu trách nhiệm, thiếu làm hắn đi lại đó là. Cố Thanh Dung gật gật đầu, hảo, phiên thoái tổng quản an bài. Nếu là Vạn Tượng Thiên Tông thân truyền đệ tử, hôm nay bữa tối liền chỉnh trọng một ít. Vì thế, Thẩm Nhạn Yểu ở xuyên qua sau lần đầu tiên ăn tới rồi chia ra chế cơm chiều. Thẩm Uyên nghe nói trong nhà tới khách nhân, Tòng Quân Trung chạy về, nương yến khách cơ hội khai vân đỉnh. Một đám vũ cơ ở vân trên đài nhẹ nhàng khởi vũ, hết sức tiên khí lượn lờ, dàn nhạc ngồi ở đám mây vì các nàng nhạc đệm, sao nhiệt tiệc tối không khí, cũng không đến mức làm chủ khách chi gian không lời nói nhưng nói thời điểm quá xấu hổ. Thẩm Uyên đi thẳng vào vấn đề, chủ động nâng chén, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh. Tướng mạo bình phàm thiếu niên khí độ lại hết sức ôn nhuận, hắn không chút nào rụt rè thuận thế nâng chén, Thẩm đế quân khách khí, tiểu tử ngư tín. A. Thẩm Nhạn Điểu đột nhiên chạm vào sái trước mặt chén rượu, phát ra một tiếng giòn vang. Nàng vội vàng nâng lên to rộng ống tay áo che khuất chén rượu, ra vẻ hết thể không có việc gì phát sinh. Ngư tín đem hết thể thu vào trong mắt, khỏe miệng thỉnh câu, thập phần nghề tình thay đổi tầm mắt, phảng phất cũng chưa từng nhìn đến thiếu nữ sái rượu. Là cái khoan dung người, nghĩ đến thực sự có mạo phạm chỗ, chỉ cần thành tâm xin lỗi, cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Thẩm Uyên đem Ngư Tín phản ứng thu vào trong mắt, trong lòng cho thiếu niên rất cao đánh giá, hắn trực tiếp xin lỗi, huynh trưởng ngày gần đây bởi vì một ít hiểu lầm đối hiền chất nhiều có mạo phạm, còn thỉnh hiền chất thứ lỗi, đây là ta bị hạ một phần nhận lỗi, thỉnh không cần ghét bỏ. Ngư Tín cũng không thoái thác, ngược lại sảng khoái chủ động nói về hiểu lầm sự tình, Thẩm đế quân nói chính là về này chỉ ngọc bội sự tình. Thiếu niên từ tùy thân túi tiền lấy ra một khối nhan sắc sen vào màu cam cùng hồng nhạt chi gian ngọc bội sinh động như thật điêu một con dương cánh bay cao chim nhạn, nhưng rõ ràng, này chỉ ngọc bội là trong đó một nửa. Hắn sạch sẽ thon dài ngón tay méo này khối ngọc bội, chủ động đem này trả lại cấp Thẩm Uyên, nói lên ngọc bội lai lịch, ta năm nay nhận được xuống núi rèn luyện nhiệm vụ là ở Vạn Tượng Thiên Tông trưởng quản thành trì chi gian tuần tra, trường gian trừ ác. Nói đến cũng khéo, đệ nhất tòa trong thành ta đụng phải một người hành sự bừa bãi nam tử. Hắn ở trên phố tùy ý khi dễ cô nhi quả phụ, ta xem bất quá mắt, ra tay giáo huấn một vài. Hắn ngay sau đó hô to chính mình là Thẩm đế quân con rể. Thẩm đế quân vì bá tánh bình an trấn thủ giật tiên thành, phẩm đức cao thượng. Ta thật sự không muốn tin hắn, liền yêu cầu hắn lấy ra chứng cứ. Nam tử móc ra này ngọc, công bố là tổ tiên cùng nhị tiểu thư đính hôn tín vật. Nhưng ta quan sát hắn cốt linh đã gần ngàn năm, Thẩm đế quân chính mình cũng chưa như vậy lão, cảm thấy nam tử lý do thoái thác không thể tin. Vì thế tìm tông môn mọi người làm chứng, thu hồi này cái ngọc bội, nghĩ tới tới thời điểm hướng Thẩm đế quân chứng thực. Ngọc bội đó là như thế được đến. Kết thúc tông môn nhiệm vụ sau, ta xin ra cửa du lịch, thẳng đến giật tiên thành mà đến. Ước chừng nửa tháng phía trước, ta gặp gỡ cơ duyên, đau khổ áp chế tu vi rốt cuộc cầu thúc không được, mắt thấy là vùng hoang vu dã ngoại, ngàn dặm nội không người, đơn giản tìm một chỗ hoang vắng địa phương đánh sâu vào toàn tâm cảnh. Không nghĩ ở tiếp thu thiên lôi rèn thể thời điểm bị người ám toán. Vừa mở mắt, Thẩm đế quân trong phủ khách khanh đang ở vì ta trị thương. Ngư Tín ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Đầu tiên ta tiếp tông môn nhiệm vụ, thu thập trị hạ rác rưởi là danh chính ngôn thuận. Tiếp theo, ca ca ngươi toàn gia cũng là cái rác rưởi. Bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham, thừa dịp ta thăng cấp ám toán ta. Nhưng ta Ngư Tín biết Thẩm đế quân muốn mặt, cho nên ngươi nhận lỗi, lễ vật ta nhận lấy, những việc này liền tính. Quả thật là thập phần khoan dung có khí độ. Thẩm Uyên trong lòng gật đầu. Cảm thấy chính mình xem người ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Nhưng làm Thẩm Uyên càng ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, Ngư Tín so với hắn cho rằng càng thêm khéo đưa đẩy, ở giải thích qua chính mình tao ngộ một phen thai bay vạ gió sau, hắn thế nhưng lại lần nữa nâng chén, hướng Thẩm Uyên kính rượu, đa tạ Thẩm đế quân ân cứu mạng. Nhân ra một cái người bị hại cư nhiên hướng hắn nói lời cảm tạ. Thẩm Uyên còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là mở ra lẫn nhau thổi hình thức. Hắn lập tức đáp lễ, hiền chất anh hùng xuất thiếu niên. Vạn Tượng Thiên Tông có thủ đồ như thế, tương lai nhất định nâng cao một bước, ta cũng muốn cảm tạ hiền chất, nếu không phải hiền chất bắt lấy kẻ xấu, thế tiểu nữ đoạt lại đánh rơi bên người đồ vật, tiểu nữ danh tiết liền muốn bị hao tổn. Hắn thúc giục nữ nhi, Yểu Yểu, còn không mau cảm ơn ân nhân. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng hô to tới tới, các nữ phụ nhất kinh điển lời kịch, ta rốt cuộc có thể nói. Nàng vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên dùng tay áo che lấp sau một lúc lâu chảy đến rượu, chính mình cầm hồ mãn thượng, ân công đại ân đại đức. tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có thể. Ngư Tín đột nhiên chặn đứng Thẩm Nhạn Yểu nói, ta thực sự có một chuyện yêu cầu làm phiền nhị tiểu thư. A. Thẩm Nhạn Yểu nhìn Ngư Tín ngốc. Đại huynh đệ, ngươi như thế nào không kịch bản ra bài đâu? Ngư Tín không quản thiếu nữ dại ra, lo chính mình nói tiếp, ta thô thông tra thể chi thuật, xem nhị tiểu thư là một linh thân thể. Bởi vì tiến giai không thành, ta hiện giờ bị nguy với tâm ma, nhị tiểu thư có sinh sôi không thôi khả năng. Ngư Tín có không ra mặt dày thỉnh cầu nhị tiểu thư, 15 nay mai, mỗi ngày cùng ta ở bên nhau ngồi trên ba cái canh giờ, trợ ta chữa thương. Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung hai vợ chồng đôi mắt một chút liền sáng. Lẫn nhau phiền toái hả hoa. Ngư Tín hữu dụng được với bọn họ khuê nữ địa phương, bọn họ liền hảo nhắc tới tưởng đưa hấu nữ đi Vạn Tượng Thiên Tông hoa rớt toàn thác hoa rớt, tu luyện sự tình. Chương 5 gặp chuyện không quyết. Têu mẹ. Là được rồi. Ở Thẩm Uyên cùng Cố Thanh Dung làm cha mẹ mãnh liệt tán đồng hạ, Thẩm Nhạn hiểu ý kiến hoàn toàn không ai để ý. Miệng nàng đóng mở vài lần cũng chưa người phản ứng, cho nên an tĩnh lại, bưng chén rượu yên lặng bồi ăn ngon đến đầu lưỡi đều có thể nuốt xuống đi mỹ vị món ngon tự rót tự uống. Thẩm Uyên đã hảo sảng mà cười ha ha, kẻ hèn việc nhỏ, gì đủ nói đến. Hiền chất tiến đến có ý tốt, việc này vốn là ta đối tộc nhân quản thúc bất lợi gây ra, tiểu nữ có thể giúp điểm tiểu vội, lòng ta cũng dễ chịu chút. Hiền chất ngàn vạn không cần lo lắng. Nhị tiểu thư dưỡng ở khuê phòng, ngoại cao môn quý nữ. Thẩm Đế Quân nguyện ý vươn viện thủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngư Tín cùng Thẩm Uyên một người một câu, ngươi đẩy ta làm, lặp đi lặp lại khen tặng đối phương, nói được lời nói ở Thẩm Nhạn Yểu nghe tới không hề tân ý. Cố tình đại khái nam nhân đều thích loại này, ngươi là đại anh hùng, ta siêu bội phục ngươi đại ca thu tiểu đệ không khí, hai người hài hòa vô cùng. Một bữa cơm công phu, Ngư Tín đã từ lai lịch không rõ bị thương thiếu niên biến thành giật tiên thành nhị tiểu thư đại ân nhân, Thẩm Đế Quân tòa thượng tân, cùng người giao lưu năng lực làm Thẩm Nhạn Yểu xem thế là đủ rồi. Thẩm Uyên tính cách ngay thẳng, thích ai đều biểu hiện ở trên mặt. Tòng Quân trải qua làm hắn có cao hứng liền say rượu hư thói quen, tuy rằng Thẩm Uyên uống say không nháo rượu điên, nhưng chầu này tiệc tối xuống dưới, Thẩm Uyên bất chi bất giác uống sạch nước chừng tam vỏ rượu, trực tiếp uống ghé vào trên bàn. Ngư Tín uống đến tuy rằng không bằng Thẩm Uyên nhiều, nhưng cũng có một vỏ nhiều, rượu sau một trường trắng nón mặt bị hơn đến đỏ bừng. Hắn tuy rằng tướng mạo bình phàm nhạt nhẽo, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, say rượu sau vô lực mà ở trên bàn tiệc chống đầu, sương mù mênh mông đôi mắt nhìn về phía người khác thời điểm hiện ra vài phần bất lực. Cố Thanh Dung một mặt làm hạ nhân đem Thẩm Uyên nâng về phòng, một mặt phân phó ấu nữ, Nhạn Yểu, tùy ngươi Ngư ca ca qua đi, bồi ngồi một hồi. Thẩm Nhạn Yểu bị mẫu thân phân phó tạp đến đầu não phát hôn, gì? Hôm nay liền đi. Cố Thanh Dung tầm mắt mịt mờ mà đảo qua tựa hồ say rượu Ngư Tín, trên mặt ôn hòa tươi cười bất biến, hắn vì cho ngươi đưa về ngọc bội mới tao ngộ ngoài ý muốn. Trị liệu đương nhiên mau chóng bắt đầu đến hảo. Đứa nhỏ ngốc này như thế nào một bộ không thông minh bộ dáng. Cha mẹ tưởng cho nàng đi cửa sau tiến Vạn Tượng Thiên Tông đọc sách, nàng cư nhiên không biết đi nhân ra Vạn Tượng Thiên Tông thủ đồ trước mặt xung xoe, thật là làm người nhọc lòng. Hết thể đều có hạ nhân hầu hạ, ngươi chọn lửa quyển sách mang theo qua đi xem. Không thể ham chơi, chậm trễ việc học. Thẩm Nhạn Yểu vẻ mặt đau khổ, nga một tiếng, không dám phản kháng lúc nào cũng không quên học tập thành tích mẫu thân, đi theo bị hai cái cường tráng nam phó nâng Ngư Tín phía sau đi phòng cho khách. Ngư Tín say sau thực ngoan, nam phó đem hắn đưa về phòng cho khách, múc nước rửa mặt trải đầu từ đầu tới đuôi không có một đinh điểm kháng cự. Lau qua đi, đem Ngư Tín đặt ở trên giường dùng chăn một bọc, hắn liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ rồi. Màn dương bông, ngăn cách Thẩm Nhạn Yểu tầm mắt. Nàng cấp nam phó so cái thủ thế, làm cho bọn họ thối lui đến cửa, chính mình ngồi ở ghế trên, chậm gì gì phiên thư, tâm tư lại lăn đến Ngư Tín trên người. Vạn Tượng Thiên Tông là Thẩm Nhạn Yểu thân thủ viết giả thiết. Lấy tự bao hàm toàn diện chi ý. Ở Vạn Tượng Thiên Tông hạ, dựa theo pháp tu, kiếm tu, ngự thú chia làm tam môn, lại ở các môn hạ tế phân ra từ đỉnh núi. Như làm ruộng, dệt, chú nghệ, phụ triện, bị phân ở pháp tu môn hạ, tinh luyện, công nghệ, bị phân ở kiếm tu môn hạ, đương nhiên nói là kiếm tu, kỳ thật đao thương kiếm kích búa dịu câu xoa tiên liêm trở vũ khí đều bao quát ở này loại, trận pháp, gây giống ấu tể, bị phân ở ngự thú môn hạ. Ngoài ra, thượng có một chỗ hình đường. Hình đường đệ tử hàng ngày không hiện với người trước, không người biết hiểu bọn họ thân phận. Lại tế phân lại có ngàn ngàn vạn vạn loại bất đồng tu hành pháp môn. Nhưng mặc kệ như thế nào tế phân, Vạn Tượng Thiên Tông mỗi một thế hệ chỉ có một vị đại sư huynh. Đại sư huynh ở Vạn Tượng Thiên Tông, càng như là một cái tinh thần ký hiệu, đại biểu cho thiên phú, trí tuệ, nghị lực, phẩm đức đều không thể bị người siêu việt tồn tại. Đem Vạn Tượng Thiên Tông đại sư huynh xưng là tông môn đệ nhất nhân cũng thực thích hợp. Nói cách khác, cái này đại sư huynh cũng không phải cố định, ai mạnh ai thượng, đảm nhiệm thời gian không cố định, một khi bị người đánh bại, liền lập tức thay đổi người. Phần 5. Thẩm Nhạn Hiểu đúng là bối cảnh giả thiết bên trong viết quá Vạn Tượng Thiên Tông ở Thẩm Sương Nông lên sân khấu kia quyển sách bên trong trước sau ngoài ý muốn bỏ mình quá vài vị kinh tài tuyệt diễm đại sư huynh, nhưng càng thêm cụ thể nội dung, bởi vì Vạn Tượng Thiên Tông đều không tính nam chủ giai đoạn trước lên sân khấu thời điểm quan trọng cảnh tượng, nàng không có đã làm kỹ càng tỉ mỉ giả thiết, cũng không thể lấy này xác định Ngư Tín rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thẩm Nhạn Hiểu không chịu nổi tò mò chi tâm, đứng dậy tay chân nhẹ nhàng mà tiến đến bên cửa sổ, xúc lên giường màn một góc, đánh giá nằm ở trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự Ngư Tín. Đối người không hề phòng bị tâm. Nếu Vạn Tượng Thiên Tông chuyên môn sản xuất loại này đại sư huynh, kế tiếp chết mấy cái cũng không kỳ quái. Lời còn chưa dứt, vốn nên ngủ chết quá khứ thiếu niên mở mắt ra, ánh mắt thanh tỉnh vô cùng, nào có mảy may say rượu dấu vết. Hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, mặt mày mỉm cười, đây là ngươi bái say rượu nam nhân giường màn lý do. Ở ngươi muốn ám toán ta phía trước, cũng đủ ta giết ngươi mấy chục trở về. Thẩm Nhạn Hiểu không chịu thua mà chỉ hướng cửa trông coi hộ viện, nhìn đến cửa đứng người sao. Ngươi nếu là dám thương tổn ta, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lại nói, ngươi ở nhà ta, muốn sợ cũng nên là ngươi sợ ta, ta có cái gì rất sợ hãi. Ngư Tín cười nhẹ ra tiếng, xen vào nam hải cùng nam nhân chi gian thanh âm hơi hơi khàn khàn, cọ sát Thẩm Nhạn Hiểu màng thai, phảng phất có người ở nàng bên thai trêu chọc, đó là như thế lại như thế nào. Này giới chung làm người thuấn di phụ triện, linh khí còn thiếu sao. Cái này, thật đúng là không ít. Bởi vì giả thiết thế giới là chúng tu giả phi thăng lúc sau tiên giới, cho nên, ai sẽ không điểm hoa hòe loẹ loẹt báo danh tuyệt kỹ đâu. Thuấn di trùng hợp là nhất thường thấy pháp môn, 10 cái người 9 đều sẽ, duy nhất một cái sẽ không, cũng khẳng định tiêu tiền mua không ít tồn dự phòng. Nếu lòng ta hoài ác ý, vô luận giết ngươi sau lần trốn, vẫn là phong bế ngươi thanh âm đem ngươi bắt đi, đều là dễ như trở bàn tay. Đó là ở nhà mình nhà cửa chung. Ngươi cũng cần ghi nhớ phòng người chi tâm không thể vô. Ngư Tín nói đem chăn đơn xả đến càng cao, bày ra thập phần nhỏ yếu bất lực, vô lực chống cự nữ bá vương cưỡng đoạt bộ dáng, dùng tức chết người miệng lưỡi để thanh nói, nhị tiểu thư, ngài buông ta ra, ta không được, ta không thể. Hoa, hảo tiện. Tao bất quá, tao bất quá. Thẩm Nhạn Hiểu theo bản năng buông tay, lui về phía sau một bước, quay đầu hướng cửa xem. Nàng mới vừa chuyển đầu, ánh mắt liền cùng bọn hộ viện nhìn trộm tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Hộ viện mặt không đổi sắc mà quay mặt đi, hơn nữa huấn luyện có tố khép lại cửa phòng, thập phần tận trung cương vị công tác. Tại đây một khắc, Thẩm Nhạn Hiểu khắc sâu cảm nhận được chính mình xác thật chính là nguyên tắc chung cái kia ác độc nữ xứng. Nhìn xem, bọn hộ viện nhiều thói quen ta làm chuyện xấu à, cưỡng bách say rượu vô lực thiếu niên sự tình đều nhìn như không thấy, còn giúp ta thủ vệ. Ha ha, ha ha a. Ngư Tín thanh đạm tươi cười mở rộng tới rồi cả khuôn mặt thượng, hắn cười đến phát run. Phía trước ở Thẩm Uyên trước mặt triển lộ khéo đưa đẩy lôi đời biến mất vô tung, thanh triệt thiếu niên khi ập vào trước mặt. Ngư Tín ngồi dậy, bóp Thẩm Nhạn Hiểu hoạt nộn nộn khuôn mặt nhỏ quơ quơ, xem ra nhị tiểu thư còn tuổi nhỏ đã thanh danh bên ngoài. Hắn ánh mắt đống nhiên lạnh lùng, tay theo thiếu nữ chân mềm khuôn mặt trượt xuống đến cổ, gắt gao nắm lấy, trầm giọng uy hiếp, nhị tiểu thư, ngươi nói, nếu là ta đánh nát ngươi linh căn, đưa ra một linh hấp thu đào tẩu, người ngoài sẽ cảm thấy ta tao ngươi độc thủ không thể không phản kháng, thất thủ bị thương ngươi căn cơ. Vẫn là oán trách ta tàn nhẫn độc ác. Thẩm Nhạn Hiểu hoàn toàn trợn tròn mắt, ngươi, đại huynh đệ, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt nột. Nàng thật sự nghĩ không ra kẻ hèn 13 tuổi chính mình khi nào đắc tội quá Ngư Tín cái này siêu cấp người qua đường giáp. Nắm lấy nàng cổ tay càng thêm dùng sức, Thẩm Nhạn Hiểu phát không ra bất luận cái gì thanh âm, nàng bị véo đến trước mắt biến thành màu đen, tưởng không rõ sự tình như thế nào sẽ đột nhiên phát triển đến này một bước. Ngư Tín đột nhiên buông ra tay, quăng ngã ở trên giường. Hắn trong ánh mắt lập lòe ra ngoan độc hồng quang, ngay sau đó Ngư Tín lại lần nữa hướng Thẩm Nhạn Hiểu vươn tay. Ngư Tín cho chính mình một trường, quắc khẽ, đi mau. Mắt thấy sắp khống chế không được chính mình, Ngư Tín nhìn chăm chú trước mặt ngốc rất nữ hài, nảy sinh ác độc từ trong lòng móc ra một thanh kim quang lấp lánh truy thủ, trực tiếp chui vào ngực, đem chính mình thọc đến máu tươi văng khắp nơi. Máu tươi từ thiếu niên ngực phun trào mà ra, bắn thiếu nữ đầy mặt. Đỏ tươi máu dán lại Thẩm Nhạn Hiểu tầm mắt, theo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ chảy xuống. Hoàn toàn ô nhiễm sang quý váy áo. Thẩm Nhạn Hiểu đứng ở ngã ngồi ở trước giường, lòng tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng từ nhỏ đến lớn liền cá cũng chưa giết qua, nào gặp qua loại này huyết tinh đại trường hợp, dưới chân nhũn ra, căn bản đứng không vững, toàn dựa vào đôi tay xả khẩn giường màn mới không trực tiếp sợ tới mức từ trên giường lăn xuống đi. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nhạn Hiểu rốt cuộc thanh tỉnh, nàng té ngã lộn nhào lao ra phòng, kinh thanh thét chói tai, mẹ. Gặp chuyện không quyết, đầu tiên kêu mẹ. Chương 6 toàn viên ác nhân. Vạn Tượng Thiên Tông không phải cái có thể cầu địa phương. Cố Thanh Dung từ nhỏ thông tuệ, phá được vô số nan đề, nhưng có một cái thiên cổ bí ẩn trước sau quanh quẩn ở nàng trong đầu, vô pháp được đến giải thích nghi hoặc. Thẩm Nhạn Yểu này hùng hài tử rốt cuộc giống ai? Nàng vì cái gì tổng giống điều Husky dường như đấu đá lung tung? Cố Thanh Dung ánh mắt nặng nề mà nhìn nữ nhi, trong mắt tràn ngập trách cứ, nàng rốt cuộc nhịn không được chất vấn, ngươi còn nhớ rõ chính mình là tu tiên người sao? Kẻ hèn một thanh vũ khí sắc bén đâm bị thương thân thể tiểu miệng vết thương, chẳng lẽ ngươi sẽ không trị? Nói chuyện đồng thời, tay nàng trưởng ở Ngư Tín ngực phất quá, chảy mãn giường huyết miệng vết thương lập tức khép lại, trừ bỏ tân sinh nộn phấn sắc làn da hiện ra vài phần bất đồng, đã nhìn không ra Ngư Tín đã từng đem chính mình chất thành trọng thương. Thẩm Nhạn Yểu tham đầu tham não nhìn vài lần, nhỏ giọng nói, mẹ, này thường không nghiêm trọng sao? Ngươi lại lăn lộn kêu người, đem ngươi ba kêu trở về trị thương nói, liền rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều cũng sẽ người chết. Thẩm Nhạn Yểu bị mẫu thân răn dạy đến không dám ngẩng đầu, Cố Thanh Dung thở dài, đành phải phóng nhẹ ngự khí dò hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cùng nhau dùng cơm thời điểm, Ngư Tín không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào quay đầu coi như ngươi mặt đem chính mình chắt thành trọng thương? Thẩm Nhạn Yểu vội vàng đem sự tình huống miêu tả một lần, ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, hắn đằng trước còn giống cái đầu cô nương hôn tiểu tử, đột nhiên đôi mắt liền biến đỏ, giống cái sát nhân cuồng ma dường như, một mặt nói ta chạy mau, một mặt giơ tay cho chính mình chắt đấu, suýt nữa lạnh ở chỗ này. Nàng hơi hơi một đốn, theo sau nếu có điều ngộ mà kinh ngạc cảm thán một tiếng, mẹ, nhà ta có thể hay không gặp gỡ ăn bạn? Cố Thanh Dung, Yểu Yểu, cùng mụ mụ nói thật, ngươi là thiệt tình như vậy cho rằng sao? Cố Thanh Dung lại cười đến phi thường ôn nhu hào phóng. Thẩm Nhạn Yểu nhạy bén đã nhận ra mẫu thân sắc khí, nhắm lại miệng đứng ở một bên, không nói chuyện nữa. Nô, ân. Ngư Tín thấp xuyến một tiếng mở mắt ra. Hắn tầm mắt ở Cố Thanh Dung cùng Thẩm Nhạn Yểu trên người xoay chuyển, lộ ra cái suy yếu tươi cười, làm phiền thành chủ phu nhân. May mắn không thương đến nhị tiểu thư, nếu không tại hạ không thể thoái thác tội của mình. Nói tốt mượn nữ nhi đương bài trí cấp đối phương trị thương, kết quả nữ nhi lại đây ngày đầu tiên, đối phương vì không thương đến nàng khuê nữ, đem chính mình thọc đến thương càng thêm thương. Từ Thẩm Nhạn Yểu thuật lại chung, Cố Thanh Dung nghe ra ở Ngư Tín quái thanh quái điều trêu cợt người thời điểm, chỉ sợ tiến giai không thành mà trầm tích ở trong cơ thể ma khí đã bắt đầu tán giật. Nếu là tầm thường đại gia tiểu thư khẳng định xấu hổ đến che mặt bỏ chạy, làm sao cùng nàng nữ nhi dường như, chẳng những cái gì cũng chưa nhìn ra tới, còn tiếp tục cùng Ngư Tín đáp lời, ngạnh kéo dài tới đối phương phát bệnh. Nhưng bọn họ một nhà vừa mới xuyên qua tới không bao lâu, Thẩm Nhạn Yểu còn không có thoát ly phàm nhân tư duy phương thức, hoàn toàn không có thời khắc dùng quanh thân cảm thụ khí tràng biến hóa, lẩn tránh nguy hiểm ý thức. Cố Thanh Dung không có biện pháp đối Ngư Tín một ngoại nhân giải thích nhà mình kỳ ngộ, đành phải nói, Nhạn Yểu cái gì cũng đều không hiểu, là ta không giáo hảo nữ nhi. Làm hiền chất bị liên lụy. Không, là ta xem nhẹ ma khí đối chính mình ảnh hưởng. Ngư Tín từ trong túi chữ vật sờ soạn mấy viên phiếm trong suốt hồng quang đan dược ngửa đầu nuốt xuống, cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng tiến giai không thành, bất quá là lược chịu tâm ma bối rối việc nhỏ, nhưng vừa mới ma khí căn bản không chịu ta tu vi áp chế, chỉ sợ sự tình không giống ta cho rằng đơn giản như vậy. Hiền chất yêu cầu Giật Tiên Thành làm cái gì cứ việc mở miệng, Giật Tiên Thành nhất định đem hết toàn lực vì hiền chất trị thương. Rốt cuộc là bởi vì chính mình ra sự tình cho nhân ra một cái có vô hạn khả năng thiếu niên rước lấy thai bay vạ gió, Cố Thanh Dung không mặt mũi trang hết thể không có việc gì phát sinh. Nàng dứt khoát lưu loát lấy Giật Tiên Thành thành chủ phu nhân thân phận hứa hẹn. Không cần. Ngư Tín suy yếu mà cười, ta đã bóp nát tông môn phụ triện, hai cái canh giờ nội liền sẽ có sư trưởng tiến đến mượn ta quy tông. Chỉ là, hắn tầm mắt hướng ra phía ngoài dịch vài phần, dừng ở Thẩm Nhạn Yểu trên người, cười mà không nói. Cố Thanh Dung lập tức cũng nhìn về phía nữ nhi, trong mắt tràn ngập đi theo đi. Ở mẫu thân uy hiếp tầm mắt hạ, Thẩm Nhạn Yểu nào dám nói bừa lời nói, nàng lập tức gật đầu, có thể cho Ngư ca ca hỗ trợ thật sự là quá tốt, ta cùng Ngư ca ca trở về, Ngư ca ca không cần ghét bỏ ta nha. Ngư ca ca, Vạn Tượng Thiên Tông còn thu đồ đệ đi. Ta cũng nên bắt đầu hệ thống học tập, đến lúc đó muốn vất vả Ngư ca ca. Thiếu nữ lộ ra điểm mỹ tươi cười, dùng tự khiển từ tràn ngập bị bắt buôn bán hương vị. Ngư Tín treo suy yếu tươi cười mặt hơi hơi nhiễm một mạt đạm hồng, hắn ngượng ngùng quay mặt đi, nếu ngươi kêu ta một tiếng ca ca, ta đây liền đại sư thu đồ đệ. Thẩm Nhạn Yểu, ngươi Vạn Tượng Thiên Tông gia đại nghiệp đại, ngươi vẫn là trong truyền thuyết đại sư huynh. Như vậy tùy tùy tiện tiện liền thế sư phụ thu cái không biết như thế nào đồ đệ thật sự không thành vấn đề sao. Còn có, ngươi nếu là toàn tông môn đại sư huynh, cả ngày khẳng định có hàng trăm muội tử kêu ngươi sư huynh, ta tiếng kêu ca ca có cái gì đặc biệt, ngươi đột nhiên mặt đỏ cũng biểu hiện đến quá dối trá đi. Loại này tiểu nữ hải kêu người một tiếng, đối phương liền đảo tim đảo phổi rác rưởi cốt chuyện ta không viết quá, ngươi không cần hại ta. Thẩm Nhạn Yểu co rúm lại bả vai, quay đầu đi xem mẫu thân, quả nhiên ở Cố Thanh Dung trên mặt nhìn đến một mảnh xương lạnh sắc. Cố Thanh Dung trên mặt tươi cười cực ôn nhu, "Yểu Yểu, còn không mau cảm ơn người sư huynh." "Ô ô ô, ta muốn chết, ta thật sự muốn chết. Ta nếu là dám không đáp ứng, ta mẹ tuyệt đối sẽ ăn tiểu hài tử." Nàng vẻ mặt đưa đám, run rẩy thanh âm kêu một tiếng, "Sư huynh." Cố Thanh Dung nhạy bén cảm giác được Ngư Tín cùng tiểu nữ nhi chi gian sóng ngầm mãnh liệt, nhưng theo trượng phu này mấy tháng qua chỉnh đốn thành vụ, nàng đã phát hiện Giật Tiên Thành bên trong bình tĩnh tường hòa đều là biểu hiện giả dối, này hạ tựa hồ cất giấu một cái đại bí mật. Bởi vậy, chẳng sợ Ngư Tín đối Thẩm Nhạn Yểu khả năng có chút mặt khác ý tưởng, Cố Thanh Dung vẫn là cho rằng có thể đem nữ nhi thuận thế đưa đi Vạn Tượng Thiên Tông là cái không tồi lựa chọn. Ngư Tín nhìn cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, cho dù có cái gì ý tưởng, thiếu niên thiếu nữ yêu sớm một chút tính vấn đề sao? Đương nhiên không tính. Hiền chất vì ta nói một chút tông môn quy củ, ta cũng hảo phái người cấp Nhạn Yểu thu thập bọc hành lý. Ngư Tín tựa hồ bị vấn đề này khó ở, hắn trầm mặc hảo một thời gian mới dường như không có việc gì nói, phu nhân cấp sư muội mang điểm dùng thói quen đồ vật liền thành, mặt khác thật cũng không cần. Tông môn nội, hết thảy đều có cung ứng, bởi vậy không cho phép đệ tử tiêu phí trong nhà mang đến tiền bạc. Nếu nhất định phải tiêu tiền, cần thiết bằng bản lĩnh kiếm lấy. Chi phí trung toàn thác ban mấy cái chữ to chiếu sáng Cố Thanh Dung đôi mắt. Giật Tiên Thành phú khả địch quốc, nàng đương nhiên sẽ không đau lòng nữ nhi đi niệm thư tiêu phí, nhưng cái nào nữ nhân có thể kháng cự miễn phí dụ hoặc đâu. Cố Thanh Dung thoạt nhìn càng cao hứng. Nàng hỏi rõ ràng Vạn Tượng Thiên Tông sư trưởng có thể dựa vào phù triện định vị bị truyền tống lại đây sau, lập tức phân phó hạ nhân đem Thẩm Nhạn Yểu trong phòng trong ngoài tất cả đồ vật đều thu thập tiến túi chữ vật bên trong, sau đó tài đại khí thô hướng bên trong lại tắc 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Cố Thanh Dung phỏng đoán, cái gọi là tông môn nội không thể chi tiêu tư nhân tài sản hẳn là không bao gồm xuống núi ăn đồ ăn vặt loại này việc nhỏ. Rất tốt, Vạn Tượng Thiên Tông quả nhiên nghĩ đến chú đáo. Có như vậy an bài, cũng có thể tránh cho môn nội đệ tử ra thế đối tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Cố Thanh Dung miệng đầy khen ngợi. Nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến Thẩm Nhạn Yểu còn ăn mặc huyết y, lại chạy nhanh thúc giục, mau đi rửa mặt chải đầu, quá một hồi Vạn Tượng Thiên Tông sư trưởng liền tới rồi, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy đi gặp khách? Lại đi theo đi trở về. Phần 6. Cái gì trở về a, làm đến nàng không phải người trong nhà dường như. Thẩm Nhạn Yểu loáng thoáng cảm thấy được một tia cổ quái, lại không thể chuẩn xác bắt lấy rốt cuộc địa phương nào không thích hợp, bị mẫu thân như vậy một thúc giục, hiện ra linh quang liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Ngư Tín đối tông môn tốc độ đánh giá thập phần chính xác, Thẩm Nhạn Yểu vừa mới thu thập sẵn sàng, một giá tàu bay liền ngừng ở thành chủ phủ tiền viện trên đất trống. Biết được Ngư Tín tiến giai không thành phản chịu này hại, bọn họ không có dư thừa nói, cùng Cố Thanh Dung khách khí một phen, mang lên Ngư Tín cùng Thẩm Nhạn Yểu lập tức từ biệt. Tàu bay thứ này, Thẩm Nhạn Yểu viết vô số lần, nhưng ngồi vẫn là đầu một hồi. Muốn nói có cái gì đặc biệt cảm thụ, đó là không tồn tại. Tàu bay chạy đến thật sự quá vững vàng, tuy rằng có thuyền ngoại hình, nhưng cho nàng cảm giác chính là không gặp gỡ dòng khí, cửa sổ tăng lớn phi cơ. Bước lên tàu bay không vài phút, Thẩm Nhạn Yểu liền đối tàu bay mất đi hứng thú, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nàng bên cạnh người, là nằm thẳng ở trên giường, nói dễ nghe một chút là có trấn an thần hồn, khắc chế tâm ma tác dụng trị liệu giường, nhưng Thẩm Nhạn Yểu thấy thế nào đều cảm thấy này ngoạn ý lớn lên giống cái không đắp lên cái nắp thủy tinh quan tài, Ngư Tín. Trị liệu giường nội nhộn nhạo đạm lục sắc hơi nước, ở Ngư Tín thất khiếu trung qua lại ra vào, Ngư Tín sắc mặt tái nhợt, mày nhăn lại, không có ở Giật Tiên Thành trung làm khách thời điểm bình tĩnh bộ dáng. Này đó lục lục chính là thứ gì, chúng nó làm ngươi thực không thoải mái đi. Tuy rằng Ngư Tín tướng mạo nhạt nhẽo bình phàm, nhưng ở bị thương khi thả rằng bị thương chính mình đều không muốn thương tổn vô tội người tốt không nhiều lắm, bởi vì chuyện này, chẳng sợ biết Ngư Tín hơi có chút tôm tích nói chuyện thói quen, Thẩm Nhạn Yểu vẫn là cảm thấy hắn thực đáng tin cậy, vui với chủ động đáp lời. Nàng một mở miệng, nhạy bén phát hiện cả tòa tàu bay đều tĩnh lặng lại, tàu bay người trên tuy rằng từng người làm chính mình sự tình, nhưng bọn hắn tầm mắt thỉnh thoảng hướng Thẩm Nhạn Yểu bay tới. Sư thúc, các ngươi thật cũng không cần nhìn lén. Ngư Tín ho khan phun ra một ngụm đen nhánh huyết, thỏa thích về phía bọn họ giới thiệu, đây là Giật Tiên Thành thành chủ thư nữ Thẩm Nhạn Yểu, ta thế sư phụ nhận lấy tiểu đồ đệ. Giới thiệu xong, hắn lại cười đến thập phân ác liệt bắt một phen che kín thủy tinh quan tài đạm lục sắc hơi nước, phùng đến Thẩm Nhạn Yểu trước mắt. Đạm lục sắc hơi nước tiếp xúc đến Thẩm Nhạn Yểu nháy mắt, giống như là bị kích hoạt rồi, chúng nó biến thành từng viên xanh mơn mởn quang điểm ở Ngư Tín lòng bàn tay nhảy lên, nồng đậm cỏ cây linh khí dâng lên mà ra. Thẩm Nhạn Yểu đại kinh thất sắc. Chỉ vào lục quang, đây là người trong cơ thể một linh căn cơ, các ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này, còn lấy tới trị thương dùng. Ngư Tín đoạt bắt lấy quan tài bản ngồi dậy, một phen để lại thiếu nữ đơn bạc bả vai, đem nàng gắt gao khống chế ở chính mình lòng bàn tay, hôm nay, ngươi cũng muốn trở thành. Phúc ha ha ha ha. Ngư Tín thở ra một hơi, đảo hồi thủy tinh trong quan tài, biên khụ biên cười, máu đen dọc theo bên môi rơi xuống đầy người. Hắn đối không biết khi nào vây lại đây tông môn các trưởng bối khoa tay múa chân cái thủ thế, thế nào, thú vị đi. Sư phụ ta khẳng định sẽ thích loại này thiên chân đơn thuần ngốc tiểu hài tử, trêu đùa lên đặc thú vị. Không hổ là đại sư điệt, thật tinh mắt. Sớm nghe nói Giật Tiên Thành Thẩm Đế Quân là ngay thẳng người, không nghĩ tới nuôi lớn nữ nhi cũng như thế ngây thơ đáng yêu. Diệu A. Thẩm Nhạn Yểu an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở vị trí thượng, nhìn trước mặt hứng thú bừng bừng hội nghị khởi bọn họ Vạn Tượng Thiên Tông mấy năm nay trò đùa dai nhiều ít đương thời hào kiệt, đem đối phương soát xoay quanh, nàng trong lòng yên lặng thổi qua một câu một đám lao cầu so. Ô ô ô, rốt cuộc ra cái gì sai? Chẳng lẽ là bởi vì nàng viết toàn bộ Vạn Tượng Thiên Tông bút mực đều trọng điểm miêu tả ở tính cách đáng liệt, thích trêu cợt người thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thủy Liên tỷ đệ như thế nào như thế nào, những người khác cơ hồ không viết, cho nên toàn bộ Vạn Tượng Thiên Tông tự động bổ toàn tính cách đều như vậy ác liệt sao? Đi vào loại này toàn viên ác nhân tông môn thượng toàn tháp ban, nàng muốn cẩu một đợt hảo khó a. Chương 7 Thiên Tiên Phàm Nhân. Thiên phú chênh lệch giống như lệch trời, dễ dàng làm nhân tâm thái nổ mạnh. Vây đi lên mấy cái người trưởng thành cùng Ngư Tín ăn mặc vô nhị, bọn họ trên mặt treo khoa trương giả cười, phù hoa đến cực điểm mà nói, tiểu cô nương, ngươi chính là cái quý giá người a, hiện tại ngươi dừng ở chúng ta trong tay, nói vậy Thẩm Đế Quân cùng phu nhân nguyện ý tiêu phí tuyệt bút tiền bạc chuộc ngươi trở về. Thẩm Nhạn Yểu, tuy rằng ta không thông minh, nhưng các ngươi lừa gạt ta ý tứ biểu hiện đến như thế rõ ràng, này nếu là đều có thể cho rằng các ngươi thật tính toán bắt cóc ta bán tiền, không khỏi cũng quá không khinh thường người đi. Thẩm Nhạn Yểu cảm giác có bị mạo phạm đến. Ai, ta có phải hay không diễn đến không giống? Nàng như thế nào không sợ hãi? Rõ ràng sư điệt bắt lấy nàng thời điểm, cả người phát run, muốn khóc không khóc tiểu bộ dáng hảo thú vị. Tuổi trẻ nam nhân quay đầu lại nhìn về phía các sư huynh đệ, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Đơn độc xem này phúc thanh nhã đến cực điểm hảo tướng mạo, ai đều nghĩ không ra đối phương tính cách cư nhiên như thế ác liệt. Tàu bay thượng không ai trả lời hắn vấn đề, tuổi trẻ nam nhân bị đè nén hừ nhẹ một tiếng, nhéo nhéo Thẩm Nhạn Yểu nột mặt. Hắn là Vạn Tượng Thiên Tông tông chủ đứng hàng cuối cùng vài tên sư đệ chi nhất, tên là Trương Hoài Hoài, bởi vì từ nhỏ có các sư huynh che chở, hành sự nhất bừa bãi không chỗ nào cố kỵ. Nhưng cũng bởi vì chính mình này một thế hệ bên trong cơ hồ là nhỏ nhất, Trương Hoài Hoài càng thêm thích dạy dỗ văn bối, ở tiểu bối trước mặt qua trưởng bối mức độ nghiện. Trương Hoài Hoài vì nàng giải thích, A Tín là nhất bị xem trọng đệ tử, hắn từ nhỏ liền theo sư huynh khắp nơi du lịch, tuy rằng đối phương cũng không nói chính mình là người phương nào, nhưng 400 năm qua, vẫn luôn là hắn đả thương người, nào có hắn bị thương thời điểm, càng đừng nói còn bị thương như thế nghiêm trọng, thế nhưng dùng tới tông nội cấp tốc cầu cứu phụ triện truyền tin. Cho nên, chỉ cần có công phu, chúng ta liền cùng nhau lại đây xem náo nhiệt. Đem ngươi dọa đến đổ vật xác thật là người sau khi chết nói ra một hệ linh căn. Trương Hoài Hoài nhìn trận mắt há hốc mồm Thẩm Nhạn Yểu, hứng thú 10 phần, lại một lần ác ý tràn lan, vặn vẹo sự thật nói, cùng ta Vạn Tượng Thiên Tông đối nghịch người, vừa chết không đủ triệt tiêu bọn họ mạo phạm tông môn uy nghiêm tội nghiệt, đương nhiên muốn rút gân lột ra lột cốt. Thẩm Nhạn Yểu như cũ không có bị đối phương dọa đến, nàng màu hồng nhạt non mềm môi giật giật, rốt cuộc không thể nhịn được nữa cương điệu, diễn kịch loại chuyện này, thiên phú rất quan trọng. Trương Hoài Hoài không phục, ta ở bên ngoài như thế, bao nhiêu người đều bị ta sợ tới mức không dám mở miệng, ngươi rốt cuộc vì cái gì không sợ? Không đúng, là sư điệt rốt cuộc nơi nào so với ta càng tốt. Đầu tiên, ngươi lớn lên quá thanh tuyển. Ngươi loại này mắt hai mí mắt to, môi cao, môi phong phú, môi phong rõ ràng diện mạo, chính khí quá nặng, diễn ác nhân nói, bẩm sinh điều kiện đủ không tốt. Thẩm Nhạn Yểu vóc người không đủ, đành phải giơ tay đối Trương Hoài Hoài kia trương xuất trần mặt khoa tay múa chân. Nam tử hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng quay đầu đi xem Ngư Tín. Ngư Tín mặt vô biểu tình, nhìn liền không cao hứng. Trong lúc nhất thời, Trương Hoài Hoài cư nhiên phân không rõ ràng lắm Thẩm Nhạn Yểu là đối ở không giấu vết khen tặng chính mình, vẫn là ở nhục mạ Ngư Tín. Hắn nhớ tới sư phụ nói qua nói, phát hiện tiền nhân kinh nghiệm thành không kinh ta, thân thủ chọn sư muội, quả nhiên đều là vì tức chết chính mình mà tồn tại. Thiếu nữ lời nói còn không có đỉnh, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi ngoại tại điều kiện đã thật không tốt, thiên phú rõ ràng cũng không được. Khỏe mắt đôi lông mày, chi tiết động tác vờ vờ, biểu diễn lên cư nhiên tất cả đều không có. Tường biểu diễn hảo một cái nhân vật, đối nhân vật lý giải như thế thô ráp, cái này sao được đâu. Trương Hoài Hoài mày kiếm cao cao dơ lên, khiêu khích nói như thế tới, ngươi thực đã hiểu. Vậy ngươi tới chỉ điểm sư thúc nên như thế nào sửa lại. Tới A. Thẩm Nhạn Yểu tự tin mà ngẩng lên đầu. Hắc hắc hắc, nhân vật tâm lý phân tích, cốt truyện nhân vật động tác giả thiết, cái này nàng nhất am hiểu. Thiếu nữ tin tưởng tràn đầy mà đứng thẳng thân thể, đôi mắt sáng lấp lánh, hết sức nhận người. Nàng xinh xắn nói, ác nhân có thể chia làm 3 loại, thấp nhất cấp chính là những cái đó đầu óc không tốt, năng lực không cường, chỉ nghĩ vào nhà cấp của cấp đoạt chỗ tốt. Loại này chính là trực tiếp đem ác ý đặt ở trên mặt, biểu diễn thời điểm đôi mắt là trọng điểm, phải dùng tầm mắt đầy đủ biểu hiện hắn tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Trung gian trình tự người xấu là ngụy quân tử, bọn họ giống nhau có cái thể diện thân phận, nhưng nhân tự thân năng lực không đủ, hoặc là lịch sử di lưu vấn đề, bọn họ thanh tỉnh ý thức được chính mình ra đã đi ở suy tàn trên đường, cho nên ra sức dãy rủa, mỗi khi làm ra thiện lương có nguyên tắc tư thái giáo huấn người khác, lấy này đạt được hảo thanh danh. Lại nương hảo thanh danh cưỡng chế có thiên phú tân nhân, hoặc là đối có giá trị lợi dụng cầu cứu giả bày ra chúa cứu thế tư thái, đem cầu cứu giả đẩy vào càng thêm tuyệt vọng hoàn cảnh. Muốn biểu hiện ngụy quân tử hư, nhất định phải cường điệu hắn cũ kỹ hà khắc, thời thời khắc khắc đem đạo lý lớn treo ở bên miệng. Chẳng sợ đã làm ác sự bại lộ, cũng muốn không ngừng cường điệu chính mình bất đắc dĩ. Tóm lại, nhất định phải biểu hiện đến chính khí lẫm nhiên lời nói cao khiết. Cao cấp nhất tác nhân là bi kịch anh hùng thức tác nhân, bọn họ có lý tưởng, có khát vọng, có tình có nghĩa, nhưng bởi vì nhân duyên gặp gỡ, vẫn luôn cùng sở hữu thiện ý lỡ mất dịp tốt, ở mất đi cuối cùng một cái quan trọng người lúc sau, hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới. Bọn họ hoặc là hoàn toàn rơi vào hắc ám, thề lôi kéo toàn thế giới cho chính mình chôn cùng, xem không được bất luận kẻ nào hảo, mà hao hết tâm tư mưu tính thiên hạ, một bước một cái dấu chân mang theo toàn bộ thế giới hủy diệt, hoặc là nhìn đến một cái thiện lương người đều phải không ngừng thử đối phương nhân tính, thậm chí chế tạo cơ hội làm đối phương đi bước một đổi bại, phá hủy đối phương. Trung cực các nhân thích ở bọn họ nhìn chúng mục tiêu bên người xuất hiện, biểu hiện đến giống thầy tốt bạn hiền, nhìn như nơi trốn vì đối phương suy nghĩ, thậm chí vì bọn họ chán thương, kỳ thật đem người kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Biểu hiện trung cực các nhân thời điểm, phải chú ý giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, giáp mặt có bao nhiêu hiệp can nghĩa đảm, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sau lưng liền phải cỡ nào giỏi về mưu tính nhân tâm, đâm sau lưng thân hữu. Chẳng sợ bị phát hiện, như cũ kiên trì chính mình lo gì, tuyệt không vì mạng sống mà cúi đầu. Được rồi, chính là như vậy. Thẩm Nhạn Hiểu nói xong vô vô tay, phát hiện tàu bay thượng mọi người đều ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Thẩm Nhạn Hiểu: "Đại huynh đệ, các ngươi này lại là sao lạ?" Nghe xong kỹ thuật diễn khóa không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, toàn thể trầm mặc là cái ý gì? Ngay từ đầu cùng nàng nói chuyện với nhau, Trương Hoài Hoài đã hoàn toàn không có vui lùa ý tứ, hắn đầy mặt trịnh trọng, chế trụ Thẩm Nhạn Hiểu, trầm giọng chất vấn: "Ngươi hiện giờ bất quá 13 tuổi chí linh, ai nói với ngươi những lời này?" Đọc sách tổng kết nha. Thẩm Nhạn Hiểu nháy tinh lượng mắt to trả lời. Ở tuổi động một chút lấy ngàn, vạn tính toán lao quái vật trước mặt, Thẩm Nhạn Hiểu nói chính là thật là giả không cần chứng thực. Nhưng nguyên nhân chính là vì Thẩm Nhạn Hiểu chưa nói dối, bọn họ càng không thể lý giải, một cái tuổi như thế ấu tiểu hài tử từ nơi nào nghe nói qua như vậy tàn khốc nhân tính. Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ. Con trẻ sớm tuệ, chỉ sợ không phải điểm lành. Trương Hoài Hoài bên cạnh một vị lớn lên đồng dạng xuất chúng nam tử hạ định luận. Ngũ sư huynh nói chính là. Trương Hoài Hoài gật đầu tán đồng. Hai người cùng nhau nhìn Thẩm Nhạn Hiểu, làm cho nàng mặt thương lượng khởi muốn hay không phong nàng ký ức, lại khai hàng trí đại pháp lấy bảo hộ nàng đừng chết hiểu vấn đề. Các ngươi khen ta thông minh liền khen, một bên khen người, một bên tổn hại người có ý tứ gì a? Thẩm Nhạn Hiểu không hài lòng thẳng thắn ngực, ở nhân gian nói, nữ hài tử 15 tuổi đều thành niên, ta hiện tại 13 tuổi, các ngươi dựa vào cái gì khinh thường người? Còn tính toán phong ta ký ức? Ta sinh ra lúc sau, cuộc đời của ta chỉ có ta chính mình có thể nói tính, không chuẩn các ngươi đối ta làm bậy. Lời tuy như thế, khả nhân gian là nhân gian, tiên giới là tiên giới, như thế nào có thể quơ đũa cả nắm. Tiên giới cá lớn nuốt cá bé là Thẩm Nhạn Hiểu chính mình thân thủ gõ ra tới, nếu vạn tượng thiên tông này nhóm người thật sự tính toán làm điểm cái gì, lấy nàng điểm này nếu có tựa hồ tu vi, tuyệt đối ngăn cản không được. Phàm nhân cả đời bận bận rộn rộn bất quá kẻ hèn mấy chục tái. Cái gọi là sớm tuệ bất quá là vì tranh đoạt tài nguyên cưới vợ sinh con, dưỡng dục hậu đại lấy sinh sản, sao có thể nói rõ ràng cái gì đạo lý lớn. Thượng một thế hệ đứng hàng thứ 5 vạn vật tiên tông khí phong phong chủ Lương Đan Lâm khinh thường nói. Tuy rằng phàm nhân phi thăng đến tiên giới tu sĩ chung đều không phải là không có kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng bọn hắn phần lớn ở nhân gian đã trải qua đến quá nhiều, sau khi phi thăng gặp phải cùng tiên giới sinh ra hải tử thật lớn thiên phú chênh lệch, rất nhiều người ngược lại vô pháp tiếp tục phi thăng trước bình thản cứng cỏi. Phần 7. Đương nhiên, chẳng sợ ở tiên giới chỉ là làm bình thường nhất tiểu tiên, cũng có thể tự do tự tại sống mãn vạn năm mới tan ra ở thiên địa chi gian, một lần nữa hóa thành tẩm bổ thiên địa linh khí, cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Lời này Thẩm Nhạn Hiểu liền không thích nghe, nàng không cần suy nghĩ liền phản bác, ta cho các ngươi giảng đạo lý, chính là nhân gian tổng kết. Ở nàng xem ra, đây là chính cống kỳ thị. Thẩm Nhạn Yểu hiện tại sinh ở tiên giới người liền cho rằng nàng là sớm tuệ, còn lo lắng tuệ cực tất thương, nhưng nhắc tới phàm nhân, thậm chí phàm nhân phi thăng tu sĩ liền một bộ bọn họ không được, bọn họ tâm tư pha tạp, sẽ không có quá lớn thành tựu sắc mặt, thật sự là lường danh song tiêu. Nàng bày ra cùng Lương Đan Lâm giống nhau như lúc tư thế, hai tay vây quanh ở trước ngực, ngưỡng nhọn nhọn tiểu cảm, ý đồ cho chính mình gia tăng khí chẳng. Ngươi khinh thường thế gian phi thăng tu sĩ. Kia nếu là phong trí nhớ của ngươi cùng tu vi, đem ngươi ném đến nhân gian, ngươi có thể ở thọ trùng trước một lần nữa phi thăng sao? Thẩm Nhạn Yểu đột nhiên duỗi tay ngăn lại Lương Đan Lâm, lớn hơn nữa thanh chất vấn, ngươi đừng nói ngươi có thể, ngươi hành. Trừ phi ngươi hiện tại liền phong ký ức cùng tu vi, đi nhân gian trùng tu một hồi còn phi thăng thành công, nếu không chính là nói miệng không bằng chứng, ta sẽ không tin. Nàng nói xong lời nói, nhếch lên khỏe miệng chờ Lương Đan Lâm biến sắc mặt. Nhưng đổi lấy lại chỉ là Vạn Tượng Thiên Tông mọi người càng thêm cao vút tiếng cười. Đừng động nàng, nàng còn nhỏ. Ngư Tín ôn nhu khuyên bảo các sư thúc không cần hồ nháo, trong lòng nghĩ đến lại là, nếu là trêu đùa đến nhiều, đem Thẩm Nhạn Yểu tâm tư dưỡng linh hoạt, liền không tốt như vậy chơi. Hắn che lại phát đau ngực, suy yếu lại hòa ái mà nhìn Thẩm Nhạn Yểu, đối nàng vẫy tay, đến sư huynh nơi này tới, ngươi phản ứng bọn họ, các sư thúc thích nhất đầu tiểu hải tử. Không, khai hư đầu rõ ràng là ngươi. Chớ có bởi vì ta tuổi còn nhỏ liền lừa ta, ngươi ác hình ác trạng, ta nhớ rất rõ ràng. Phát giác Thẩm Nhạn Yểu trong mắt kháng cự chi sắc, Ngư Tín cười đến càng thêm thân thiết, không chút do dự dựa vào bán đứng các sư thúc phụ trợ chính mình, lương sư thúc đó là nhân gian tu sĩ phi thăng. Toàn bộ tiên giới, thành tựu cũng đủ cùng lương sư thúc địch nổi không ra một tay chi số. Lương sư thúc không có khinh thường phàm nhân tu sĩ ý tứ, chỉ là đầu đầu ngươi thôi. Lương Đan Lâm ngó Thẩm Nhạn Yểu lang thang cười, thế gian tạp thư sắc thật hiệu quả không tồi, đặc biệt là thoại bản tử. Thẩm Nhạn Yểu, ô ô ô, nàng lại bị này đàn lao âm bức hố tới rồi. Chương 8 thâm hụt tiền sinh ý. Hai chỉ con rối, đổi mỗi ngày nhiều hút 4 giờ sư muội. Thẩm Nhạn Yểu bị Lương Đan Lâm tức giận đến hai má đỏ lên, lại không cùng Lương Đan Lâm dây dưa phàm nhân phi thăng tu sĩ càng có phát triển, vẫn là tiên giới bản thổ sinh ra tu sĩ càng có phát triển vấn đề, làm Lương Đan Lâm càng thêm ngạc nhiên, cảm thấy này tiểu cô nương không bình thường. Hắn trên dưới đánh giá hiểu rõ Thẩm Nhạn Yểu một phen, thật sự nhìn không ra này tiểu cô nương có cái gì đặc biệt. Vì thế, Lương Đan Lâm dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi xem thế gian mang đến thư, còn rất là tôn sùng phàm nhân trí tuệ, ta cho rằng ngươi sẽ cùng ta về phi thăng tu sĩ vẫn là nguyên sinh tu sĩ ai mạnh ai yếu cái cỏ. Nhưng đối này, ngươi nhưng vẫn ngậm miệng không nói, này rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Có cái gì nhưng tò mò, thế giới quan giả thiết đại bộ phận đều là ta chính mình làm, ta còn có thể không biết. Nhưng Thẩm Nhạn Yểu không thể như vậy trả lời vấn đề. Nàng lộ ra cái khô cằn tươi cười, việc này ta không tiện nhiều lời. Lời này nhưng thật ra không giả, đáng tiếc, trên mặt nàng biểu tình biểu hiện ra ngoài lại không phải cùng loại ý tứ. Vạn Tượng Thiên Tông tu sĩ lẫn nhau trao đổi quá nhan ánh mắt, đều không hề nhắc tới việc này. Này không ý nghĩa Thẩm Nhạn Yểu trả lời có thể thủ tín với người, hoàn toàn tương phản, thiếu nữ nói lý do, bọn họ một chữ đều không tin. Tiên giới nguyên sinh tu sĩ cùng nhân giới phi thăng tu sĩ chi gian đều không phải là một mảnh yên vui bình thản, thậm chí có thể nói hai bên chi gian đã từng có dài dòng thời gian đối chọi gay gắt. Mặc dù tới rồi hiện tại, hai bên chi gian bình thản cũng gần duy trì ở ngưng linh kỳ dưới tu vi tu sĩ chi gian, chân chính nắm giữ lực lượng cùng quyền thế tu sĩ cấp cao, như cũ lẫn nhau coi đối phương như thủ khấu. Thẩm Đế Quân chính mình là chính cống con vợ cả tiên giới thế gia con cháu, hầu hạ hắn hạ nhân đều trải qua trong gia tộc luôn mãi chọn lựa, mà Thẩm Đế Quân phu nhân Cố Thanh Dung mãi thiên đế chi nữ, mặc dù nàng không được thiên đế sủng ái, nhưng thiên cung chẳng lẽ có thể thiếu một cái hảo xuất thân thị nữ? Cho nên thiên đế một hai phải trách móc nặng nề thân sinh nữ nhi tuyển cái khả năng ra vấn đề tới hầu hạ sao. Thẩm Đế Quân cùng Cố phu nhân chính mình như thế, càng sẽ không cấp phủng ở lòng bàn tay coi nếu chân bảo hai cái nữ nhi chọn lựa từ nhân giới phi thăng mà đến tu sĩ làm bạn. Bởi vậy, bất luận Thẩm Nhạn Yểu cái này tiểu cô nương nhìn đến thế gian tới thư, vẫn là nàng trong miệng lược có nghe thấy, đều nhất định có khác nội tình. Chỉ là Vạn Vật Tiên Tông nếu bao hàm toàn diện, tự nhiên không cần thiết biết môn hạ mọi người toàn bộ bí mật. Một hai cái canh giờ lộ trình, ở không có người trêu chọc Thẩm Nhạn Yểu sau, nàng coi như thành chính mình ngồi máy bay, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, một giấc ngủ tỉnh liền tới rồi. Không có gì trèo lên mấy vạn cấp bậc thang bò lên trên đỉnh núi khảo nghiệm nghị lực, cũng không có đi qua trong suốt huyền nhai khảo nghiệm tâm tính linh tinh kinh tâm động phách, lên xuống phập phòng thí luyện, nàng hạ tàu bay liền thẳng tới chính điện nội một phiến cửa nách, cửa đứng cái cùng Ngư Tín giống nhau tướng mạo một mạc nam thanh niên. Đối phương vóc người rất là cao lớn, ăn mặc rộng thùng thình áo bào trắng, tướng mạo tuy rằng bình phàm lại ở khỏe mắt đuôi lông mày đều đôi tất cả ôn nhu, xem người thần sắc lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Hắn biểu tình khẩn thiết mà bước nhanh trợ giúp trị liệu mép giường Duyên, cẩn thận đánh giá nằm ở trong đó hành động khó khăn Ngư Tín, hảo sau một lúc lâu mới yên tâm lộ ra tươi cười, tuy rằng nghiêm trọng, lại phi không có thuốc nào cứu được. Con hảo, con hảo. Đỗ Nhi trên người biến hóa, có lẽ không ngừng bởi vì bị thương. Cái gì duyên cớ đều không sao. Yêu cầu cái gì bên trong cánh cửa đều nhưng vì ngươi cung ứng, nhân lúc còn sớm trị liệu. Nếu là tông môn cống hiến không đủ, liền dư thừa tiếp điểm nhiệm vụ, hảo hảo làm việc. Cùng hắn ôn nhu thần sắc bất đồng, nam tử nói ra nói lại làm người nghe được nhục chí. Thẩm Nhạn Yểu không hài lòng phiết hạ khỏe miệng. Nàng nghĩ thầm, đây là Vạn Vật Tiên Tông tông chủ Chu Phục Dung, hắn đối đệ tử không khỏi quá khắc nghiệt. Ngư Tín đều khởi không tới giường, Chu Phục Dung như thế nào còn buộc Ngư Tín chính mình kiếm tông môn cống hiến chữa bệnh a? Vạn Tượng Tiên Tông khắc nghiệt đến tận đây, khó trách mặt sau một hơi đã chết rất nhiều đại sư huynh. Tại đây loại tông môn quy tắc hạ, mặc cho ai bị thương tiếp tục trị liệu, có thể vận may kéo quá dưỡng thương kỳ bất tử. Ngư Tín nhưng thật ra đối Chu Phục Dung nói tiếp thu tốt đẹp, nghe được sư phụ phân phó, nói thẳng, đồ nhi minh bạch. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Thẩm Nhạn Yểu, dùng cùng Chu Phục Dung một cái khuôn mẫu ân xuống dưới tươi cười giới thiệu, sư phụ, đây là ta vì ngài nhận lấy tiểu đồ đệ, Giật Tiên Thành thành chủ, Thẩm Nguyên Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử Cố Thanh Dung phu nhân chi nữ Thẩm Nhạn Yểu. Thẩm Đế Quân cùng Cố phu nhân nữ nhi không phải kêu Thẩm Sương Nông sao? Ta nhớ rõ nàng từ nhỏ liền nổi danh bên ngoài, là ngay cả thiên đế đều khen ngợi thần đồng. Chu Phục Dung dắt quá Thẩm Nhạn Yểu, kéo đến trước mặt cẩn thận đánh giá, sau đó cười lắc đầu, đem người đẩy cho Ngư Tín, đây là thay ta thu tiểu đồ đệ. Vi sư xem ngươi là tưởng tiết kiệm một bút chữa bệnh tiền. Thôi, tuy rằng toàn vô căn cơ, nhưng xác thật có cái hảo đấy. Nhận lấy liền nhận lấy. Ngày mai ngươi cùng vi sư cùng nhau mang lên ngươi tiểu sư muội, đem sở hữu đỉnh núi đều đi một lần, cấp các môn, các bộ nhận nhận, thuận tiện đem chương trình học an bài thượng. Chu Phục Dung gật gật đầu, tùy tay một chảo, chống rông bay tới một con túi chữ vật. Hắn đem túi chữ vật đặt ở Thẩm Nhạn Yểu nhan sắc phấn nộn lòng bàn tay, xoa xoa nữ hài cái óc, thập phân ôn hòa nói, chỗ ở làm Ngư Tín cho ngươi an bài. Tối nay hảo hảo nghỉ ngơi. Đa tạ. Sư phụ. Thẩm Nhạn Yểu nói lời cảm tạ sau do dự một chút, vẫn là kêu ra sư phụ. Chu Phục Dung không có phản bác, cũng chưa nói cái gì chính thức bái sư sự tình, mà là nâng lên Ngư Tín nằm thủy tinh quan tài, đem Ngư Tín từ bên trong đảo ra tới. Vánh ánh lục quang nháy mắt biến thành rít gào sóng to gió lớn, Thẩm Nhạn Yểu hoảng hốt gian nhìn đến một con cá lớn ở sóng biển gian nhảy lên, khống chế sóng dữ, nó bỗng nhiên triển khai một đôi che trời cánh sông thẳng tận trời. Hảo, chiếm một đường tiện nghi, đừng lại cọ sát. Theo Chu Phục Dung ghét bỏ nói, thủy tinh quan tài thu nhỏ lại thành một quả tinh ánh dịch thấu khuyên thai quải hồi hắn nhĩ hạ, Ngư Tín đã đầy mặt ý cười đứng ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, đem nàng che ở chính mình phía sau. Hắn thiếu niên hình thể không còn nữa tồn tại, đứng ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt nam nhân cao lớn cường tráng giống như một tòa nguy nga ngọn núi, đem thiếu nữ che đậy đến kín mít. Thẩm Nhạn Yểu đứng ở Ngư Tín dôi tay, khoa tay múa chân một chút, phát giác Ngư Tín đại khái khoan, cao đều gia tăng rồi 1.5 lần. Nếu nói Ngư Tín bị nâng tiến Giật Tiên Thành thành chủ phủ thời điểm thoạt nhìn là cái trắng non suy nhược, tinh tế thon dài thiếu niên, như vậy hắn hiện tại chính là một cái viễn siêu tầm thường nam tử vóc người cao dài cường tráng nam nhân. Nhìn liền rất không dễ chọc. Lúc trước Ngư Tín nếu là dáng vẻ này ngồi ở giã ngoại tiến lên giai, Thẩm Châu, Thẩm Khiếu phụ tử không riêng gì không dám đối hắn ra tay, chỉ sợ xa xa nhìn đến đều hận không thể đường vòng đi. Rốt cuộc, lấy Ngư Tín này phó thành niên thể bộ dáng, cảm giác không có bất luận cái gì tu vi đều có thể đem 3 năm đại hán tay không đánh chết. Cung tiễn sư phụ. Ngư Tín một câu bước đi Chu Phục Dung. Đương hắn xoay người đối mặt Thẩm Nhạn Yểu, Thẩm Nhạn Yểu phát hiện chính mình mặc dù nỗ lực ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn đến Ngư Tín cầm đến cổ chi gian một mảnh nhỏ làn da. Gì, Ngư Tín cái này cầm tuyến tương đương xinh đẹp a. Chẳng lẽ nam đại 18 biến, sau trưởng thành mở ra biến thành cái đại mỹ nhân sao? Ân, nhất định là trở nên rất đẹp, quá thấy được. Vì tránh né phiền toái mới biến trở về thiếu niên thời điểm bộ dáng bên ngoài hành tẩu, để tránh bị người chú ý tới. Xuyên suy tốt đẹp chờ đợi, Thẩm Nhạn Yểu không rảnh lo chính mình thành cái tiểu chú lùn, hưng phấn mà lôi kéo Ngư Tín vào áo, sư huynh ngồi xổm xuống, ta nhìn không tới ngươi. Ngư Tín ngồi xổm Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, một trương như cũ thường thường vô kỳ mặt hoàn toàn hiện ra ở Thẩm Nhạn Yểu trong mắt. Thẩm Nhạn Yểu, như thế nào vẫn là như vậy bình thường? Rõ ràng có như vậy hoàn mỹ cam tuyến. Làm ta sờ sờ mặt. Nàng chưa từ bỏ ý định rỗi tay cái ở Ngư Tín trên mặt, từ nhị sau sờ đến cổ. Lại tế lại mềm ngón tay ở nam nhân cổ du kéo, lơ đãng đảo qua hầu kết. Tròn vo hầu kết bỗng nhiên vừa động, Ngư Tín bắt lấy Thẩm Nhạn Yểu ngón tay, thập phần khắc chế mà mỉm cười, sư muội không cần hồ nháo. Ta không mang gương mặt giả, cũng không che lấp dung mạo. Thẩm Nhạn Yểu chưa từ bỏ ý định bái Ngư Tín mặt tả hữu quơ quơ, rốt cuộc buông tay. Nàng nhỏ giọng nhắc mãi, rõ ràng ngũ quan nơi nào đều lớn lên không có gì khuyết điểm, theo đạo lý nói ngũ quan tổ hợp lên hẳn là hoàn mỹ vô khuyết mới đúng à, như thế nào liền như vậy bình thường đâu, quá kỳ quái đi. Thẩm Nhạn Yểu ném ra Ngư Tín tay trong quá trình một xả, đột nhiên xẹt qua hắn khỏe mắt, nguyên bản uể oải hiểu xịu đôi mắt nhất thời hiện ra mê người thần thái. Thẩm Nhạn Yểu xem sửng sốt. Nàng ngốc ngốc, bị Ngư Tín để lại giáo huấn sư muội quá không ngoan ngoãn, nên đánh lòng bàn tay cũng chưa tỉnh quá thần tới. Đôi mắt của ngươi, như thế nào sẽ có người chỉ là từ dưới rũ đôi mắt trở nên dơ lên lại đột nhiên giống thay đổi một khuôn mặt dường như, mỹ mạo giá trị phiên vài lần. Ngư Tín phảng phất căn bản nghe không hiểu thiếu nữ đang nói cái gì, động tác không có chút nào tạm dừng. Hắn như là bắt lấy vẫn luôn gà con dường như dẫn theo Thẩm Nhạn Yểu, đem nàng nhét vào một cái hoàn toàn mới phòng xếp, phất tay đem trong túi chữ vật sinh hoạt vật phẩm bố trí hảo. Hôm nay khởi, ngươi liền ở tại ta cách vách. Vạn Tượng Thiên Tông nội không cho phép hôn nô gọi tỷ, cho nên có chuyện gì chính mình làm. Ngươi có thể thuê ta. Thẩm Nhạn Yểu, các ngươi Vạn Tượng Thiên Tông vì kéo động nội cần, nghĩ ra được biện pháp đều như vậy tao khí sao? Ta vừa tới, ta không có tông môn cống hiến, thỉnh không dậy nổi sư huynh. Hết thể vẫn là làm ta chính mình đến đây đi. Thẩm Nhạn Yểu bản khuôn mặt nhỏ. Nàng thật sâu cảm giác, ở kế tiếp học tập kiếp sống chung, nàng đại khái rốt cuộc cười không nổi. Sư muội như thế tuổi nhỏ, ta như thế nào bỏ được làm sư muội tự mình động thủ. Ngư Tín trên mặt ý cười bất biến, bay nhanh tung ra yêu cầu. Nếu là sư huynh muội, liền không cần như vậy so đo, ta chỉ điểm sư muội việc học, sư muội mỗi ngày làm ta hút. Hấp thu tán giật mục linh linh khí. Phần 8. Thẩm Nhạn Yểu nhăn khuôn mặt nhỏ. Ngươi một hai phải đại sư thu đồ đệ, đem ta làm ra Vạn Tượng Thiên Tông vì còn không phải là cái này sao? Ta cho rằng chúng ta phía trước liền nói hảo, mỗi ngày ba cái canh giờ, ngươi hiện tại không cần vì cùng chuyện lại trả giá đại giới. Mỗi ngày thêm hai cái canh giờ, còn không phải là mỗi ngày 10 cái giờ sao? Nay có gì đó, Ngư Tín cũng biểu hiện đến quá trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng thổi qua một sợi nghi hoặc, nhưng thân là một cái rõ đầu rõ đuôi tiên giới học cha. Nàng tưởng phá đầu cũng không rõ trong đó có vấn đề. Bất quá, Ngư Tín đến nay chưa từng đã làm chân chính thương tổn chuyện của nàng, đơn giản trực tiếp gật đầu, hảo, liền nói như vậy định rồi. Ngư Tín vừa lòng gật đầu mỉm cười. Tiếp theo nháy mắt, hắn vô vô tay, hai cái lớn lên cơ hồ có thể cùng chân nhân lấy giả đánh cháo con rối đi vào bên trong cánh cửa. Chúng nó đứng ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, Ngư Tín tùy tay một lóng tay, về sau ngươi ăn, mặc, ở, đi lại đều từ chúng nó chiếu cố. Trải dương gấp chăn, múc nước nấu cơm, giặt quần áo hút bụi tất cả đều không cần ngươi tự mình động thủ. Lại tới này bộ, chính mình như thế nào liền tin đâu. Ngư Tín quả nhiên là cái thời thời khắc khắc nghĩ chiếm tiện nghi láo cầu so. Con rối là Ngư Tín sáng sớm liền có hơn nữa làm nhiều tồn vô dụng, hắn chính là dùng con rối mỗi ngày nhiều đổi lấy 4 cái giờ hút miêu, không, hút ta thời gian. Thẩm Nhạn Yểu vây vây đầu, phát hiện chính mình bị khí choáng váng. Phi, hút nàng cùng hút miêu như thế nào có thể giống nhau. Chương 9 việc học bận rộn. Cao tam không đáng sợ, đáng sợ chính là mấy trăm năm đều phải quá cao tam. Ngư Tín chỉ vào án thư, trên mặt tươi cười càng hơn. Hắn bắt lấy thiếu nữ ấn tiến ghế dựa, giống cái hoàng thế nhân áp bức đứa ở giường như cấp Thẩm Nhạn Yểu bố trí tương lai chương trình học. Về sau, ngươi mỗi ngày sáng sớm 5 điểm rời giường, biên phao linh dược tắm rèn thể biên nghe ta giảng giải tiên giới lịch sử 7 giờ ra tới rửa mặt mặc quần áo dùng cơm, 7 giờ rưỡi bắt đầu sớm đọc kinh văn, toàn văn ngâm nga kinh điển cũng lý giải. 9 nửa điểm đến 10 giờ rưỡi học tập linh điền tăng phỉ, 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi học tập linh thảo gieo trồng kỹ thuật bách khoa toàn thư. Theo nam nhân một câu tiếp một câu chương trình học bố trí, Thẩm Nhạn Yểu mặt một chút suy sụp xuống dưới. Nàng cơ hồ khóc lóc hỏi, chẳng lẽ ta liền không có thời gian nghỉ ngơi sao? Chương trình học quá nhiều, ta sẽ mệt. Ngư Tín gật gật đầu, nói được cũng là, tuổi nhỏ hài tử không quá có thể khuyết thiếu giấc ngủ. Kia 11 giờ rưỡi đến buổi chiều một chút liền dùng cơm cùng nghỉ trưa đi. Hảo hảo ngủ một giấc, buổi chiều mới có thể tiếp tục dụng tâm thể ngộ. Thiếu nữ trước mắt tối sầm, còn có buổi chiều. Buổi chiều ngươi muốn học tập linh tâm đào tạo, vải dệt dệt biến cách, khoáng thạch cơ sở cùng luyện khí nhập môn. Ngư Tín nhìn nữ hài như là bị ngàn cân gánh nặng ép tới nâng không dậy nổi sống lưng, khoe miệng lặng yên gợi lên một nụ cười nhẹ, nhẹ giọng bổ sung, tới rồi buổi tối 5 điểm liền có thể nghỉ ngơi, dùng cơm chiều. Sau đó, rốt cuộc kết thúc ngày này chương trình học. Ngư Tín ở nữ hài ngẩng đầu thời điểm thu hồi ý cười, đã không có ánh nắng ảnh hưởng, linh thảo dược tính sẽ trở nên càng vì ổn định. Bởi vậy, buổi tối ngươi có một đường linh dược pha thuốc cùng sử dụng, trừ cái này ra, xem tinh cấp kiếm thuật cũng không thể thiếu. Học được buổi tối 10 điểm tan học, còn lại thời gian tự hành phân phối. Ta còn không có xác định muốn luyện kiếm đâu. Thẩm Nhạn Yểu nhỏ giọng lầu bầu. Có lẽ là bởi vì thế giới này từ nàng thân thủ sáng tác, vì bảo trì nam chủ bức cách cùng đặt mua, các nam chính các đều dùng kiếm, làm Thẩm Nhạn Yểu ngược lại đối kiếm sinh ra một cổ phiền chán chi tình, thực không thích kiếm loại này vũ khí. Tùy tiện nào một loại đều có thể, ngày mai dựa theo sư phụ phân phó, ta mang ngươi đi các đỉnh núi đi một lần. Diễn võ đài thượng mỗi ngày đều có khiêu chiến tái, ngươi có thể quan sát một phen, nhìn xem chính mình rốt cuộc đối này đó vũ khí cảm thấy hứng thú. Tông môn nội sẽ hướng môn hạ đệ tử miễn phí cung cấp đệ nhất kiện vũ khí. Ngư Tín tận tâm tận lực giải thích. Ở giảng giải thời điểm, hắn nhưng thật ra rất có tông môn đại sư huynh tư thế. Thẩm Nhạn Yểu phẩm vị một hồi Ngư Tín nói, trong lòng như cũ có nghi hoặc, ngươi nói ta chưa nhập đạo. Ta đây xác định chính mình ngày sau rốt cuộc là đạo tu, kiếm tu vẫn là ngự thú, còn cần thượng nhiều như vậy chương trình học sao? Sơ cấp chương trình học là nhập môn chương trình học, toàn bộ đệ tử đều cần thiết học tập, tới rồi trung cấp cùng cao cấp chương trình học, chẳng những muốn ngươi có hứng thú, còn muốn giảng bài các sư thúc nguyện ý mang các ngươi mới có tư cách tiến vào lớp học theo bọn họ tu tập. Ngư Tín thu hồi nhất quán gương mặt tươi cười, trịnh trọng chuyện lạ mà cường điệu, quý trọng hiện tại có thể học được mỗi một đường khóa, không thể ỷ vào gia thế hồ vì. Đúng vậy, có cái gì thích ăn cùng không thể ăn, đều nói cho con rối, chúng nó sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi ở trong phòng quen thuộc một vài, ta đi về trước tiếp tục trị thương. Ngư Tín không yên tâm quay đầu lại nhìn Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, dặn dò nói, ngươi nếu có việc, phân phó con rối đi làm, đó là yêu cầu tìm ta, cũng trước làm chúng nó truyền tin, không cần chính mình tùy tiện vào ta phòng. Ta hiện tại bộ dáng ngươi cũng biết, đối với ngươi mà nói là rất nguy hiểm. Ngư Tín vừa đi, Thẩm Nhạn Yểu lập tức nhỏ giọng lầu bầu, nguy hiểm ngươi còn làm ta mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi 5 cái canh giờ. Nàng sáng sớm 5 điểm rời giường, học được buổi tối 10 điểm, nếu còn muốn lại phân ra 10 cái giờ, chẳng phải là ý nghĩa hoặc là nàng chương trình học đều là Ngư Tín tự mình giảng giải, hoặc là nàng buổi tối cùng Ngư Tín ngủ giường đệm khoảng cách cực gần. Đến lúc đó ngủ đến hôn hôn trầm trầm, Ngư Tín phát bệnh nàng cũng phòng bị không đến. Nàng đối với cửa phòng hô to, sư minh, ngươi ý tứ, này 5 cái canh giờ. Như thế nào phân phối? Ta sẽ đi chủ giảng mấy môn chương trình học kiếm điểm tông môn cống hiến, thuận tiện giám sát người việc học. Ngư Tín thanh âm xa xa truyền đến. Thẩm Nhạn Yểu thủy linh linh mắt to xoay chuyển, đánh giá khởi trong phòng 2 chỉ con rối. Chúng nó đều bị làm thành bình thường nữ tính bộ dáng, trung đẳng dáng người, tướng mạo dễ thân, hơn nữa thập phân trí năng. Ở Thẩm Nhạn Yểu xem qua đi đồng thời, 2 chỉ con rối liền cúi đầu, cùng kêu lên nói, thỉnh chủ nhân phân phó. Chủ nhân cái gì cũng đừng kêu. Hảo kỳ quái. Quả thực giống phiên xưng hô, Ngư Tín cho các ngươi lấy tên sao? Ta là nữ 11. Ta là nữ 12. Ngư Tín cho người ta ngẫu nhiên đặt tên hảo có lệ, Thẩm Nhạn Yểu trong lòng đánh giá. Từ 2 chỉ con rối tên, nàng xác định chính mình suy đoán, Ngư Tín trong tay quả nhiên có rất nhiều chỉ con rối. Cho nên, hắn luyện khí kỹ xảo nhất định rất cao siêu. Hơn nữa, Thẩm Nhạn Yểu đối Ngư Tín phòng bày biện hơi làm hội nghị, gật gật đầu, kiên định ngay từ đầu ý tưởng. Ngư Tín phòng bố trí đến thập phần đơn giản, có một cổ trống rông thoải mái thanh tân cảm, từ điểm này là có thể nhìn ra Ngư Tín cũng không phải cái chú trọng sinh hoạt hưởng thụ người. Hắn không có chữ hàng thích, bởi vậy không cần như vậy nhiều con rối vì hắn sửa sang lại vật phẩm, lúc ban đầu luyện chế con rối mục đích hẳn là cũng cùng làm việc nhà không quan hệ. Như vậy, là vì gia tăng lực công kích, vẫn là phụ trợ hắn giảm bất nhược điểm đâu. Thẩm Nhạn Yểu nhìn chằm chằm 2 chỉ con rối xuất thần. Đối với Ngư Tín, thậm chí toàn bộ Vạn Tượng Thiên Tông, Thẩm Nhạn Yểu đều tràn ngập hứng thú. Chuyện xưa bối cảnh cùng giả thiết tuyệt đại đa số đều là từ nàng cùng nàng tỷ tỷ cùng nhau làm, bởi vậy, mặc dù có thế giới tự động bổ toàn nội dung, nàng cùng Thẩm Sương Nông đại khái là cũng là nhất hiểu biết thế giới này người. Đã biết được nội dung liền xa xa không bằng không biết lệnh người hưng phấn, càng không cần phải nói Vạn Tượng Thiên Tông kỳ thật là Thẩm Nhạn Yểu thực thích một chỗ. Lúc ban đầu, Thẩm Nhạn Yểu là muốn sáng tạo một cái an tĩnh tốt đẹp, ấm áp hòa thuận không gian, mới giả thiết Vạn Tượng Thiên Tông tồn tại. Nơi này không có môn phái nội đấu, cũng không có quyền thế đấu đá, toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới hoặc là say mê học thuật, hoặc là trầm mê đào tạo linh thảo cùng linh thú, thậm chí còn có hứng thú lực với yêu tu bảo hộ, tránh cho phá hư giống loài đa dạng tính quái thai. Nhưng Thẩm Nhạn Yểu giả thiết căn bản không có thể có tác dụng. Một chỗ nếu như vậy hoàn mỹ, chỉ biết thiên nếu ngược ta, ta liền nghịch thiên vai chính tới nơi này còn có cái gì làm đầu. Cuối cùng, Vạn Tượng Thiên Tông chỉ còn lại có một cái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Thủy Liên làm ném đệ đệ Hồng Nhan Chi Kỷ lên sân khấu, cấp nam chủ an bài một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tuồng. không có cường hữu lực sư huynh cùng tông môn trưởng lão lên sân khấu, là bởi vì Vạn Tượng Thiên Tông nội liên tục vài vị tiếp nhận chức vụ đại sư huynh nhân tài không rõ nguyên do mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, sư trưởng nhóm không chịu nổi đả kích, tất cả đều chán nản, không bao giờ muốn cùng ngoại giới có liên lạc. Bởi vậy, Thủy Liên không nơi nương tựa, đệ đệ cũng mất tích lúc sau, đành phải chính mình nghĩ cách tìm kiếm đệ đệ tung tích. Lúc này mới gặp gỡ nam chủ. Nhưng chờ đến Thủy Liên tìm về đệ đệ, mang theo đệ đệ xuống sân khấu, Vạn Tượng Thiên Tông xuất diễn như vậy kết thúc, rốt cuộc không xuất hiện quá. Thẩm Nhạn Hiểu nói không rõ là chính mình luyến tiếc sửa lại lúc trước đối với Vạn Tượng Thiên Tông giả thiết, làm nó trở nên giống như mặt khác tranh quyền đoạt thế tông môn giống nhau tục tàng, vẫn là vội vã đuổi số lượng tử, đem Vạn Tượng Thiên Tông cấp quên tới rồi sau đầu. Mãi cho đến toàn văn kết thúc, nàng đều không có lại đụng vào quá Vạn Tượng Thiên Tông một chút. Hiện tại, trừ bỏ lúc trước giấy trên mặt đặt bút quá một đinh điểm cốt truyện, Thẩm Nhạn Hiểu đối Vạn Tượng Thiên Tông liền không có càng nhiều hiểu biết. Nếu Vạn Tượng Thiên Tông thật giống chính mình ngay từ đầu giả thiết như vậy nhân tài đông đúc, trên dưới một lòng, nàng có thể bắt đầu chờ mong ở Vạn Tượng Thiên Tông học tập sinh sống. Thẩm Nhạn Hiểu lấy lại tinh thần, nhìn về phía như cũ đứng ở góc hai chỉ con rối dò hỏi, có thể cho các ngươi đổi tên sao? Có thể, hết thể nghe ngài an bài. Như ý, tùy tâm. Thẩm Nhạn Hiểu nghĩ ra cái thực thích hợp người máy tên, sau đó hứng thú bừng bừng mang theo hai chỉ con rối bắt đầu ở trong phòng thăm dò. Ngư Tín vì nàng chuẩn bị chính là bốn thất vô thính một vệ tắm phòng xếp, phòng ngủ bãi hình thức đơn giản bản trang điểm cùng giường gỗ, dư lại tam gian nhà ở, một gian phòng án thư, kệ sách làm thư phòng sử dụng, kệ sách đã chỉnh chỉnh tề tề dọn xong một chồng ngọc giản, mà thư phòng trên mặt đất còn phong cái đệm hương bù, lấy minh tưởng đả tọa, một gian trong phòng một đầu phóng dệt vải cơ, một khác đầu bãi rất rất nhiều cái có bất đồng thổ nhưỡng giản trồng hoa, cuối cùng một gian mở cửa. Nháy mắt liền mạo quần quần nhiệt lưu, ước chừng làm luyện khí sử dụng. Rất tinh tế săn sóc, nhưng cũng làm Thẩm Nhạn Hiểu càng hâm hực. Ô ô ô, xem ra Ngư Tín an bài chương trình học không phải tùy tiện nói, chính mình thật sự muốn tiếp thu dạy đặc thức giáo dục. Thẩm Nhạn Hiểu tự nhận không phải thông minh học sinh. Vì thế, ở lúc ban đầu hưng phấn qua đi, Thẩm Nhạn Hiểu trong lòng cũng chỉ dư lại đối với việc học khẩn trương. Nàng ở kệ sách trước tìm kiếm một hồi, nhảy ra ngọc giản thượng cùng chương trình học đối ứng thư danh, chạy nhanh mang đi phòng 8. Đang ở tiên giới đương nhiên là không cần vì nước tắm thủy ôn nhọc lòng. Thẩm Nhạn Hiểu rỗi tay thí thủy ôn thời điểm kinh hỉ phát hiện thủy ôn tự động điều tiết tới rồi nhất thoải mái độ ấm. Nàng bỏ đi váy áo thoải mái ngâm mình ở trong nước, mảnh khảnh tứ chi giãn ra khai, phát ra thỏa mãn thở dài. Con rối phùng dụng cụ bày biện đến bàn trên đài, đi vào Thẩm Nhạn Hiểu bên người, chủ động vì nàng niết vai xoa chân, đem Thẩm Nhạn Hiểu hầu hạ đến nhịn không được nhỏ giọng thở dốc, trong thanh âm tràn ngập sung sướng. Một tường chi cách, Ngư Tín khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, thiếu nữ thanh âm giống như tiểu miêu mềm như bông kêu gọi. Đâm vào hắn vốn là không bình tĩnh tâm ma càng thêm sinh động. Ngư Tín thật sâu thở dài, nhận mệnh mở to mắt. Thật là tự làm tự chịu. Ngư Tín móc ra túi chữ vật, ở trong đó tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng lấy ra một đoàn đám mây, hắn thuận tay xé rách đám mây, đem này nhét ở trong thai. Hắn trong mắt lại một lần toát ra hung ác hồng quang, một đạo so Ngư Tín bản nhân càng vì khàn khàn thanh âm mê hoặc nói, vì cái gì bất quá đi. Ngươi yêu cầu như vậy một cái thuần mục linh tiểu nữ hài. Chỉ cần được đến nàng là có thể giải quyết ngươi gặp phải toàn bộ khốn cảnh. Nàng như vậy tin tưởng ngươi, ngươi bắt trụ nàng bất quá là vây vây tay sự tình. Ngư Tín không có phía trước ở giật tiên thành khống chế không được chính mình tư thế, thập phần bình tĩnh ở trong lòng trả lời, ta đã đem người lừa đến bên người tới, mỗi ngày hấp thu nàng vờn quanh ở nàng quanh thân mục linh hoạt cũng đủ chống cự tử khí. Không toàn bộ nuốt vào, mỗi tháng phóng điểm huyết cũng hảo, nhiều thuần tịnh huyết mạch, thù hận hương vị. Khàn khàn thanh âm lộ ra thật sâu hận ý, lặp lại thúc giục Ngư Tín đem Thẩm Nhạn Hiểu cắn nuốt. Ngư Tín trên mặt biểu tình trở nên thập phần cổ quái, ngươi lại hận thiên đế lại có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ngươi cùng hắn học cái 10 thành 10. Sa Ách thanh âm phẫn nộ đến cao giọng rít gào, không. Ta sao có thể giống hắn? Không giống hắn, ngươi làm gì thích ra tố luyến? Ngươi còn nhớ rõ ta này một đời 400 tuổi, ngươi còn có 1.800 tuổi sao? Thẩm Nhạn Hiểu sinh ra vừa mới 13 năm, Nga, nói ra tôn luyến là ta vu không ngươi, rõ ràng là ông cố tố luyến. Phần 9. Ngư Tín trên người ma khí tức khắc không còn sót lại chút gì, trong mắt hồng quang lui cái sạch sẽ. Hắn câu môi cười nhạt, trong mắt tràn đầy đắc sắc. Ma lại như thế nào? Bắt lấy nhược điểm, còn không phải tùy tiện khi dễ. Chương 10 ăn nhiều vài lần. Giết chỉ có thể ăn một lần, hảo hảo dưỡng, có thể vẫn luôn ăn. Thẩm Nhạn Hiểu một nhà là Ngư Tín gặp gỡ nhất thú vị người. Thiên đế thích đem con cái giảm xuống cấp các vị đế quân không giả, nhưng hắn giảm xuống con cái mục đích là đem đế quân nhóm biến thành thủ hạ. Làm đế quân nhóm có thể toàn tâm toàn ý vì hắn cắn xé địch nhân. Bởi vậy, Mấy ngàn năm qua, vô luận đế quân cùng thiên tiên tử nhóm phu thê quan hệ cỡ nào hòa thuận, ở lão thiên đế khải hạ, đế quân nhóm cuối cùng đều cùng thiên tiên tử quan hệ đi hướng sụp đổ. Nhưng dù vậy, lão thiên đế cũng không phải không được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Thiên tiên tử cùng đế quân nhóm sớm chiều làm bạn, làm chính thê, chính phu, bọn họ sớm đã đem đế quân nhóm bên người tình huống sở đến rõ ràng. Một khi phu thê quan hệ không còn sót lại chút gì, thiên tiên tử nhóm liền sẽ càng thêm để ý trong tay quyền lợi. Bọn họ phần lớn trải qua quá một phen cũng không kịch liệt tư tưởng đấu tranh, liền đem bạn lữ bí mật sự tình cùng nhược điểm bán đứng cấp lao thiên đế đổi lấy lao thiên đế che chở. 72 đế quân bên trong chẳng lẽ liền không có một cái muốn kinh tài tuyệt diễm hạ người muốn cùng thiên đế một tranh cao thấp sao? Tự nhiên có rất nhiều, nhưng khi bọn hắn tỉnh ngộ lại đây thời điểm, tự thân nhược điểm sớm bị thiên đế nắm giữ ở trong tay, nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Chẳng những không dám động thiên đế, liền trong nhà thiên tiên tử đều thành bom hẹn giờ, phàm là bọn họ ầm ĩ lên, ồn ào muốn về nhà làm phụ thân chủ trì công đạo, liền không có một cái đế quân không đau đầu. Xuất chúng nữa người, lặp đi lặp lại bị ra thế tiêu ma, cũng sẽ dần dần mất đi nhuệ khí, cuối cùng bất kham một kích. Nhưng Thẩm Uyên liền không giống người thường, hắn đối cố phu nhân ái phảng phất là phát ra từ nội tâm, ở thời trẻ trầm mê tu luyện sau. Hắn ở tình đầu sơ khai thời điểm trực tiếp gặp gỡ rời nhà trốn đi sau bị thương mất trí nhớ cô Thanh Dung, một phen anh hùng cứu mỹ nhân sau, kết thành vợ chồng, qua mấy trăm năm chỉ tiện uyên ương không tiện tiên mỹ diệu nhật tử. Ở cố phu nhân chưa từng khôi phục ký ức thời điểm, Thẩm Uyên đã từng lấy đã có phu nhân xuất thân sân dã, không muốn lại xính nhà cao cửa rộng con cái lệnh phu nhân chịu ủy khuất vì lý do cự tuyệt thiên đế giảm xuống thiên tiên tử. Sau lại, Thẩm Uyên cùng cố Thanh Dung liên tiếp sinh hạ hai nàng. Cố Thanh Dung khôi phục ký ức, cũng phát truyền tin cấp thiên đế nhận thân. Rất nhiều đế quân đều chờ xem náo nhiệt, không nghĩ cố phu nhân thông chi thiên đế là thông chi, lại rốt cuộc trở về quá thiên cung đi xem phụ thân. Mặc dù thiên đế lại nhiều lần đối ngoại khen Thẩm Uyên cùng cố Thanh Dung chi nữ, cố phu nhân cũng như là cùng ngoại giới chặt đứt tin tức dường như, cũng không cùng thiên đế liên hệ. Nếu nói Thẩm đế quân cùng cố phu nhân phu thê hòa thuận, có thể nói kỳ tích, bọn họ hai người hai cái nữ nhi chính là kỳ tích chung kỳ tích. Thẩm đế quân trưởng nữ Thẩm Sương Nông có thể bị thiên đế thổi đến tứ hải đều biết, bản thân tự nhiên không kém. Nhưng nàng cố tình không chịu tu tập, một ngày ngày ở nhà cửa trung phí thời gian. Thẩm đế quân thứ nữ Thẩm Nhạn Yểu liền càng lệnh Ngư Tín ngoài ý muốn, nàng tỷ tỷ thanh danh có bao nhiêu hảo, Thẩm Nhạn Yểu thanh danh liền có bao nhiêu kém, rõ ràng chỉ có 13 tuổi trí linh, lại từ lúc bắt đầu liền truyền ra yêu thích sắc đẹp, xa xỉ hảo hưởng lạc, tính tình bạo ngược nghe đồn, tư chất càng là chưa từng người nhắc tới. Thiên phú cực cao thần tiên cha mẹ ngẫu nhiên sẽ sinh hạ vừa sinh ra đã hiểu biết con cái, Ngư Tín qua đi cho rằng Thẩm Nhạn Yểu đó là như thế, vẫn chưa đa tâm, nhưng từ ngày ấy vừa thấy, hắn liền phát hiện sự tình tuyệt không phải chính mình hiện tượng trung bộ dáng. Chính như hắn đối Vạn Tượng Thiên Tông nội chư vị trưởng bối lời nói, Thẩm Nhạn Yểu một thân, bà ngoại trừ giới hết thể đồn đãi, bất quá là cái phòng bị tâm không cường, tính cách lười nhác lại rất có nguyên tắc thiện lương tiểu hài tử. Nhưng như vậy tiểu hài tử, như thế nào có thể nói ra đối người không hề phòng bị tâm? Nếu Vạn Tượng Thiên Tông chuyên môn sản xuất loại này đại sư huynh, kế tiếp chết mấy cái cũng không kỳ quái. Lời này đâu? Xem này lời nói, không giống như là một câu trêu chọc, càng giống xác nhận sớm nắm có tin tức một ít việc. Cho nên, Vạn Tượng Thiên Tông kế tiếp sẽ chết mấy cái đại sư huynh sao? Ngư Tín hút vào gắt gao liền nhau vị trí tán giật lại đây một linh sinh sôi chi khí, sắp xuất hiện hiện vết rách tiên thân tu bổ như lúc ban đầu, trong lòng lắc đầu. Đệ tử là một cái tông môn tương lai. Vạn Tượng Thiên Tông vốn nên như bản thạch giống nhau củng cố, tương lai cư nhiên bị một cái bình phàm lười nhác tiểu hài tử được biết. Này không hợp với lẽ thường. Cho nên, hoặc là Thẩm Nhạn Yểu biểu hiện ra không phải tướng mạo sẵn có, hoặc là chính là nàng xác thật là vừa sinh ra đã hiểu biết người, chỉ là biết phương hướng cùng tiền nhân bất đồng. Một tia nhàn nhạt màu đen vết rách xuất hiện ở trên cánh tay, Ngư Tín vươn tay, ở trên hư không một chảo, vô thanh vô tức phiêu phù ở không trung đạm lục sắc cỏ cây linh khí liền hiện ra hình thái, bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Ngư Tín đem cỏ cây chi linh ấn ở cánh tay vết nứt thượng, rách nát miệng vết thương thượng bám vào tử khí lặng yên biến mất, miệng vết thương hư không tiêu thất. Ngư Tín mặt vô biểu tình nhìn xuất hiện lại biến mất miệng vết thương, trong mắt cảm xúc sôi trào. Thân thể này là hắn ở lớn lên trong quá trình, một ngày ngày ý thức được thiên đế muốn giết hắn thời điểm, mạnh mẽ lấy linh thạch, linh thảo, linh tuyền, linh mạch luyện chế thành, mặc dù bằng tinh diệu pháp thuật kiểm xe, cũng cùng tiên linh thân thể không hề khác nhau. Người bình thường gặp được chỉ biết đương Ngư Tín là vạn năm khó gặp tu luyện kỳ tài, nhưng Ngư Tín rất rõ ràng, thân thể này chịu tải không được hắn mạnh mẽ tụ lại thần hồn bao lâu. Mặc dù vô số người khen ngợi hắn không người có thể với tới, nhưng cái này đệ nhất phạm vi tuyệt không bao gồm tích góp mấy vạn năm tu vi thiên đế. Đánh bừa thực lực, hắn có lẽ cùng thiên đế có liều mạng chi lực, nhưng luận khởi thủ hạ nhân mạch, hắn không bằng thiên đế quá nhiều. Đáng tiếc thời cơ không đợi người, Ngư Tín lúc trước bị thiên đế bức cho động bất động tay đều chỉ có đường chết một cái, vì thế, Ngư Tín thà rằng liều chết một bác, cũng không muốn hèn nhát chết đi. Hết thể như hắn sở liệu, ở bị thương nặng thiên đế sau, hắn quả thực bị thua, đương đủ để hủy thiên diệt địa cường đại linh lực đập vụn hắn thần hồn, Ngư Tín chỉ có thể dựa theo sớm đã bố trí tốt, nhẫn mại viễn siêu thừa nhận năng lực ở ngoài đau đớn, phí công mà nhìn mỗi một mảnh rách nát thần hồn đều hướng này chỉ luyện chế ra thân hình trung tụ tập. Vô chi vô giác tùy ý tiên giới đầy đủ linh khí chậm rãi đem rách nát thần hồn tụ hợp may vá. Khi đó Ngư Tín duy nhất chi giác đó là đau đớn, không có thời khắc nào là đau đớn đâm thọc thần trí hắn. Thân hình thật sâu ngâm ở thiên hà cái đáy, lại bị cảm nhận được thân hình chất chứa năng lượng cá lớn cắn ướt. Cá đem hắn coi là mỹ thực, ở Ngư Tín xem ra, chịu tải thuần tịnh thủy linh cá lớn lại làm sao không phải một đạo bữa tiệc lớn đâu. Vì thế, không hề thần trí, chỉ còn lại có bản năng Ngư Tín cùng cá lớn lẫn nhau cắn ướt. Trải qua một phen đầu đả, cá lớn thành hắn chất dinh dưỡng, mà hắn bởi vì trầu này bữa tiệc lớn, chính mình rèn ra thân hình thế nhưng tràn ngập yêu hơi thở, hoàn toàn tẩy rất cuối cùng một tia người hương vị, sẽ không có nữa người hoài nghi Ngư Tín thân phận. Cá lớn trong cơ thể tràn ngập chưa khỏi thủy linh giống như huyền chuyển nhẹ nhàng kim chỉ, đem Ngư Tín tổn hại thần hồn mạnh mẽ may vá đến một khối. Thần hồn ngưng tụ, Ngư Tín thần trí rốt cuộc ở cá lớn trong cơ thể tỉnh lại. Hắn thích hướng cá lớn thân hình sau hóa thành hình người tiến đến Vạn Tượng Thiên Tông cầu học. Nhưng Ngư Tín rất rõ ràng, mạnh mẽ nối liền ở bên nhau thần hồn như cũ yêu cầu đại lượng thủy mục linh lực tu bổ, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đường yêu trong cơ thể thủy linh hao hết, chính là khối này hủy hoại thời điểm. Tiên giới không có gì so thuần túy mục linh thân thể trong cơ thể mục linh càng thêm sinh động phong phú, sinh sôi chi khí tràn đầy, Ngư Tín nhất yêu cầu đó là mục linh. Vạn Tượng Tiên Tông quả thực bao hàm toàn diện, mặc dù Ngư Tín thẳng luôn chính mình là tiên giới yêu tu, cũng không đưa tới ghé mắt. Ngư Tín như vậy an tâm trụ hạ, đi bước một bước lên Vạn Tượng Thiên Tông đại sư huynh vị trí, vì tông môn lập hạ công lao hãn mã đồng thời, cũng không ngừng mượn tông môn cống hiến đổi lấy chính mình yêu cầu mục linh. Vạn Tượng Thiên Tông liền yêu tu đều không kỳ thị, đương nhiên càng không thể làm ra giết hại mục linh tiểu tiên, chịu linh căn cấp Ngư Tín chữa bệnh các hành. Môn hạ đệ tử ra ngoài rèn luyện khi, vô luận như thế nào cẩn thận, luôn là vô pháp tránh cho thương vong. Nếu là đệ tử ngoài ý muốn bỏ mình, liền từ tông môn ra mặt, lấy vật phẩm cùng đệ tử người nhà trao đổi đệ tử thi thể. Lại đem thi thể này lấy đặc thù thủ pháp rút ra ra linh căn bảo tồn, cấp mặt khác ra nổi tông môn cống hiến đệ tử trị thương. Người chết như đèn diệt, cùng với lưu trữ thi thể chờ đợi chậm rãi hủ hóa vì linh khí quay về trong thiên địa, còn không bằng cùng tông môn trao đổi một nhuận bút liêu, chiếu cố trong nhà lao hấu đâu. Bởi vì cái này lý do, Vạn Tượng Thiên Tông trong phủ tồn trữ đại lượng lai lịch đứng đắn mục linh. Chỉ là hết thể đều có cực hạn, mặc dù lấy Vạn Tượng Thiên Tông tích tụ, cũng không chịu nổi Ngư Tín đại lượng tiêu hao. Hắn dùng nhiều khối tốc độ lấy sức của một người rửa sạch rất tông môn nhiệm vụ, liền dùng nhiều khối tốc độ hết sạch tông môn mục linh. Tới rồi thượng một hồi Ngư Tín đi ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, toàn bộ tông môn chỉ còn lại có hắn sư phụ Chu Phục Dung trong tay cuối cùng một kiện ẩn chứa đại lượng mục linh sản phẩm. Gặp gỡ bên đường kêu gào ta là Thẩm Đế Quân con rể nam tử là cái ngoài ý muốn, nhưng hắn nhạy bén phát hiện đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vạn Tượng Thiên Tông khuyết thiếu mục linh, nhưng tiên giới yêu tu bên trong không ít là cỏ cây tu thành. Hoặc là từ cao cấp tiên nhân điểm hóa mà khai linh trí yêu tu. Chỉ cần Ngư Tín có thể thảo đến Thẩm Đế Quân hảo cảm, Thẩm Đế Quân hàng năm chấn thủ nhân tu cùng yêu tu biên cảnh, sao có thể không con đường nhận thức một hai cái yêu tu đâu. Chỉ cần có thuần túy một linh yêu tu làm bạn, ngày ngày làm hắn hấp thu tán giật tinh hoa, Ngư Tín sẽ không sợ chính mình ở hoàn toàn tu bổ hảo thần hồn phía trước thân thể phiến phiến vỡ vụn, thần hồn một lần nữa sụp đổ. Ngư Tín chỉ nghĩ muốn một cái sống sót cơ hội, nhưng hết thể so với hắn thiết tưởng càng thêm tốt đẹp. Thẩm Đế Quân thân nữ, kia khối ngọc bội chủ nhân thế nhưng chính là cái có thuần túy mục linh. Ngư Tín lược thi thủ đoạn, quả nhiên lệnh lo lắng giật tiên thành sẽ nguy hại đến hai cái nữ nhi an nguy Thẩm Đế Quân cùng cố phu nhân buông tay, làm hắn đem tiểu cô nương mang theo trên người. Hắn không phải không hiểu kia phiến tràn ngập đối thiên đế thù hận thần hồn ý tứ, nhưng đem người giết chỉ có thể ăn một lần, nhưng tồn tại tiểu cô nương, nàng quả thực là mục linh chế tạo cơ. Vô luận Thẩm Nhạn Yểu làm cái gì, chỉ cần nàng tại bên người, Ngư Tín là có thể thu hoạch vô cùng vô tận mục linh. Đương nhiên, Thẩm Nhạn Yểu dụng tâm học tập thời điểm, tán giật ra mục linh sẽ càng nhiều, càng thuần túy. Ngư Tín hít sâu một hơi, trên mặt đôi đầy sung sướng tươi cười, ta nhất định sẽ đốc thúc nàng chăm chỉ học tập. Tiểu hài tử như thế nào có thể không yêu học đâu. Nàng cần thiết ái học tập. Nam ở trong nước Thẩm Nhạn Yểu đột nhiên một trận ác hàn, nàng ôm chặt tế gầy bả vai, nhẹ giọng lầu bầu, như thế nào đột nhiên như vậy lãnh. Tính, dù sao đều là ngủ. ta còn là trở về trên giường đi. Nàng chui vào đáy ao sờ soạng rơi vào trong ao ngọc giản, kinh ngạc phát hiện hồ nước thế nhưng không phải hoàn toàn xây chết. Hồ nước một chỗ khác, mở ra ước chừng một thước nửa cao không gian, thông hướng một khác gian nhà ở, mơ hồ có nhỏ vụn lóng lánh tỏa sáng. Kỳ quái, thứ gì? Kim cương giống nhau, thật xinh đẹp. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng tò mò, cầm lòng không đậu từ khe hở du quá, duỗi tay ấn ở kim cương thượng khấu khấu. Ngư Tín đột nhiên cứng đờ thân thể. Hắn rũ xuống tầm mắt, một con nho nhỏ trắng nón bàn tay lặp lại quát xoa hắn yêu thân bảy, nữ hài rong biển dường như nồng đậm tóc dài ở trong nước nộn nhạo. Không thể làm nàng phát hiện. Ngư Tín trong đầu chỉ còn lại có duy nhất ý niệm, hắn đầu ngón tay vừa động, biến ra Thẩm Nhạn Yểu tuyệt chưa thấy qua chân dung, làn da mặt ngoài nhanh chóng mọc đầy vảy. Ngư Tín giả dạng làm pho tượng, ngồi ở nước ao chung vẫn không núp ních. Chương 11 quan hệ không bình thường. Người cùng người chi gian chân thành nhất quan hệ, thuần khiết tiền tài quan hệ. Toàn thân đu lan đá quý thượng được khảm mãn hoàn mỹ cắt kim cương nhân ngư pho tượng. Thẩm Nhạn Yểu bám vào đá quý pho tượng, dầm một tiếng phá thủy mà ra, nháy mắt bị trước mắt hình ảnh đánh sâu vào tới rồi. A, hảo tâm đau, vừa mới không nên tò mò loạn khấu, nếu là khấu đến rất toàn liền hủy. Thẩm Nhạn Yểu lẽ lưới, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn trước mặt có thể nói hoàn mỹ pho tượng. Tiên giới không có người xấu xí, nhưng này tòa pho tượng quả thực là mỹ miêu tả chân thật, bất luận cái gì hình dung từ đều miêu tả không ra nó mỹ lệ trình độ, lặp lại hết thể đều như vậy đúng mức, không còn có một chút đáng giá tăng giảm. Phần 10. Hảo Mỹ. Thẩm Nhạn Yểu thò tay nhẹ nhàng vuốt ve nhân ngư pho tượng mặt ngoài, pho tượng so linh tuyển thủy ôn lực cao, nhiệt độ ướt thiếp nàng lòng bàn tay. Nó mặt ngoài cứng rắn phi phàm, nhưng ở cứng rắn ở ngoài lại mơ hồ lộ ra một cổ thuộc da mềm dẻo khuynh hướng cảm xúc. Thẩm Nhạn Yểu cắn môi, buồn bực vây quanh pho tượng nhìn nhiều vài lần. Không đúng, không giống như là vật chết. Nàng dứt khoát đem tay dán ở nhân ngư pho tượng ngực, điều động chính mình mới lạ linh khí hướng pho tượng trung quan chú. Thí nghiệm đối diện hay không có sinh cơ biện pháp rất nhiều, nhưng nguyên chủ trước mắt vẫn là cái không học vẫn không nghề nghiệp tiểu thí hài, mà Thẩm Nhạn Yểu chính mình ở vào bôi xuống dưới nhưng sẽ không dùng giai đoạn, trừ bỏ trước mắt vụng về biện pháp, nàng còn không có nắm giữ dùng mặt khác. Nô bàng bạc sinh cơ đùa vào trong cơ thể. Chợt áp tới rồi ngao ngoe dục dịch tử khí, cấp thân thể mang đến vô cùng sảng khoái cảm giác. Cha tấn Ngư Tín mấy trăm năm đau đớn tức khắc trên diện rộng tiêu giảm, hắn khắc chế không được phát ra một tiếng thoải mái than nhẹ. Quả nhiên là sống. Thẩm Nhạn Yểu kinh hỉ cười rộ lên. Nàng trực tiếp chọc chọc nhân ngư pho tượng mí mắt, xác định đối phương hai mắt đã chịu công kích cũng sẽ không mở mắt ra sau, tinh thần càng thêm thả lỏng, thuận miệng trêu chọc, thật muốn không đến, đại sư huynh mặt ngoài bị một đám mỹ nhân vây quanh không dao động. Lén lại phong một con xinh đẹp nhân ngư đặt ở tắm phòng đẹp mắt. Non mềm đầu ngón tay dừng ở hắn trên mũi nhẹ nhàng cọ sát, thiếu nữ dùng vô cùng kinh ngạc cảm thán ngữ điệu cảm khái, thiên nột, chân núi cao hơn một chút rất nhỏ độ cung, cánh mũi lại hẹp lại mỏng, này cái mũi quá hoàn mỹ đi. Cằm tuyến sạch sẽ lưu loát, xương gò má cũng độ cao cũng vừa vặn. Liền lông mi đều như vậy trường. Đại sư huynh ánh mắt cũng thật hảo. Chính là làm như vậy xinh đẹp nhân ngư đương pho tượng quá thảm một chút. Thẩm Nhạn Yểu tầm mắt trượt xuống. Dừng ở nhân ngư eo bụng gian nhô lên một khối, như suy tư gì, không nghĩ tới đại sư huynh cư nhiên thích cầm tù khoản, hơn nữa vẫn là chỉ giống được nhân ngư. Thật là bốc mùi gây a. Ngư Tín không duyên cớ phong bình bị hại, không thể nhịn được nữa nhắc nhở, đừng vội nói bậy. Nguyên lai ngươi có thể nói lời nói. Nàng cứng đờ. Nhân ngư này pho tượng bị nàng lại khấu lại sờ soạng nửa ngày không ra tiếng, Thẩm Nhạn Yểu còn tưởng rằng đối phương hoàn toàn bị phong bế ngũ cảm, không nghĩ tới đối phương cái gì đều có thể nghe thấy. Còn có thể nói chuyện. Mất mặt ném đến yêu trước mặt đi. Không, nàng mới tới, có thể lý không thẳng khí cũng tráng. Dù sao đối phương không mở ra được đôi mắt, Thẩm Nhạn Yểu một chút không có nữ hài tử ngượng ngùng, làm ra một bộ thập phần giữ gìn Ngư Tín bộ dáng, lập tức sửa miệng, vạn tượng thiên tông môn hạ có không ít yêu tu, ngươi bị đại sư huynh phong ở chỗ này nhất định là phạm phải đại sai rồi. Ngư Tín, nếu không phải vừa mới nghe được rõ ràng, nghe ngươi này phó giữ gìn ta miệng lưỡi. Ta khẳng định cho rằng chúng ta có cái gì thâm hậu tình nghĩa. Ngư Tín trong lòng buồn cười, cầm lòng không đậu sinh ra một cổ trêu đùa thiếu nữ tâm tư, ngụy trang ra một bộ chịu ủy khuất sau tức giận miệng lưỡi, không chút do dự hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, các ngươi nhân tộc quả nhiên thị phi bất phân. Hắn đem ta cầm tù tại đây, ngươi lại mặt dày vô sỉ vì hắn che giấu. Hoa, cư nhiên thực sự có nội tình a. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, nhưng lần này, nàng không có chút nào nghe bắt quái ý tứ, xoay người liền đi. Ngẫu nhiên tiến đến, như vậy tạm biệt, vạn vô tưởng niệm. Tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ giống cái đăng đồ tử dường như, sinh nộn tay nhỏ ở Ngư Tín trên mặt sờ soạn một phen, theo quá thủy khẩu linh hoạt mà du trở về, không chút do dự đem nhân ngư pho tượng vứt bỏ tại chỗ, nhiều một câu cũng chưa hỏi. Ngư Tín trực tiếp bị khí cười. Hảo, là hắn nhìn lầm. Thẩm Nhạn hiểu nơi nào là cái gì bị sủng lịch đến gan lớn ngang ngược kiêu ngạo tiểu cô nương. Nàng rõ ràng đối nguy hiểm nhạy bén thật sự. Thẩm Nhạn hiểu trở lại chính mình phòng, không nói hai lời sát lau mình thể thay quần áo, liền bắt lấy ngọc giản nằm trên giường, từ đầu tới đuôi không có một đinh điểm tiến đến cách vách gõ cửa, dò hỏi Ngư Tín cùng nhân ngư pho tượng tương quan công việc ý tứ. Nàng bắt lấy ngọc giản ấn ở trán thượng chuẩn bị bài ngày mai chương trình học, trong đầu lại kêu loạn nhét đầy tạp nghiệm. Thẩm Nhạn hiểu tự nhận ở một nhà bốn người bên trong là nhất buồn cái kia, nhưng đó là bởi vì nàng mẫu thân cùng tỷ tỷ quá thông tuệ. Thật muốn nói đầu óc, có thể không dùng tới bất luận cái gì học bù ban, không thức đêm liền thi đậu trọng bổn Thẩm Nhạn hiểu tuyệt không sẽ kém. Chỉ là ngay từ đầu đi tới cái xa lạ địa phương, thực mau phát hiện là cả nhà cùng nhau xuyên qua, có cha mẹ có thể dựa vào, sau đó lại bị mẫu thân ấn đầu học tập, bị một hồi tiên giới tri thức đấm đánh đến đầu choáng váng nao trướng làm nàng tạm thời mất đi nhạy bén. Lẻ loi một mình đi vào Vạn Tượng Thiên Tông sau, Thẩm Nhạn hiểu không thể không toàn dựa vào chính mình, đặt không cần đầu óc rốt cuộc nhanh chóng xoay lên. Nàng biết rõ thế giới đã có dựa theo nàng giả thiết mà đi, lại có không biết quá mà tự động bổ toàn bộ phận, nhưng vẫn là quá mức lạc quan đem vấn đề này xem nhẹ. Nghĩ đến có thể tự nhiên vận dụng linh khí liền bắt đầu mỗi ngày đi sớm về trễ phụ thân Thẩm Uyên, Thẩm Nhạn hiểu vô ý thức siết chặt ngọc giản. Chỉ sợ vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này. Giật Tiên Thành trung tình huống ước chừng cũng không ngăn có nàng cùng Sương Nông viết ra tới như vậy một chút, ba ba khẳng định tra ra càng nghiêm trọng vấn đề. Nghiêm trọng đến hắn cùng mụ mụ thà rằng đem chính mình phó thác cấp một cái chỉ có gặp mặt một lần người xa lạ. Từ Thẩm Uyên đến Cố Thanh Dung đều không lo lắng nữ nhi bị người lừa bán, chính yếu một chút, cùng Thẩm Nhạn hiểu, Thẩm Sương Nông vì tránh cho phiền toái mà viết giả thiết có quan hệ. Bất luận cái gì một cái tông môn phục sức, cũng chưa biện pháp bị những người khác mặc vào. Bởi vậy, chẳng sợ Ngư Tín lúc trước báo tên là hư cấu, chỉ cần hắn ăn mặc lăng giao tiêu lan sam, người cũng nhất định là Vạn Tượng Thiên Tông môn hạ thân truyền đệ tử. Có Vạn Tượng Thiên Tông hảo thanh danh ở, Thẩm Nhạn hiểu đi vào Vạn Tượng Thiên Tông sau vô luận làm cái nào cấp bậc đệ tử đều không sao, chỉ cần có thể bảo đảm nàng trong khoảng thời gian này an toàn như vậy đủ rồi. Nguyên nhân chính là vì suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Thẩm Nhạn hiểu vừa mới nghe được kia tôn rực rỡ lung linh nhân ngư pho tượng phải đối chính mình giảng Ngư Tín bí mật, nàng mới không chút nghĩ ngợi trực tiếp chạy về tới, một chữ đều không muốn nghe. Nàng chỉ nghĩ đương một con cá mặn, không muốn làm cái loại này ngoài miệng tuyệt không tham dự nam nữ chủ chi gian. Kỳ thật một chút cốt truyện không thiếu đi xoay người nữ xứng. Thẩm Nhạn hiểu vô ý thức mà lắc đầu. Nàng dưới ngòi bút nữ chủ nhóm hoặc là thiện lương, hoặc là thiên chân, hoặc là nhiệt tình, tính cách không đồng nhất, nhưng Thẩm Nhạn hiểu đầu tiên có thể bảo đảm chính là các nàng nhân phẩm đều thực hảo. Ngược lại nam chủ vì gián sát nam tần phong cách, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhân phẩm thượng tì vết, còn thực thích sinh sự từ việc không đâu. Nếu trộn lẫn hợp đi vào, nàng nhất định nhịn không được giẫm chết chính mình viết quá nam chính nhóm, làm hảo hảo muội tử độc mỹ. Ở Thẩm Nhạn hiểu xem ra, chỉ cần trộn lẫn hợp đi vào liền cùng cố ý hướng trong lúc nguy hiểm hướng không khác nhau. Nàng chỉ nghĩ làm đến nơi đến chốn sinh hoạt biểu hiện, làm bình thường nhất tiên giới phú nhị đại. Đến nỗi thu hoạch nam nữ chủ bắt quái tin tức con đường. Ở trong truyền thuyết chính là lý tưởng nhất sinh hoạt hình thức. Cá mặn nhân sinh, cự tuyệt đánh đánh giết giết. Đến nỗi cách vách trong phòng tắm cái kia bị phong thành pho tượng nhân ngư, mặc kệ hắn là thật sự chịu oan uổng vẫn là cùng Ngư Tín có cái gì không thể nói gốc mắt. Lấy chính mình trước mắt điểm này tu vi, cái gì đều quản không được. Nàng liền không cần lung tung nhúng tay, không duyên cớ sinh sự. Ngư Tín đem nàng từ Giật Tiên Thành mang ra tới vì trị thương không giả, nhưng nàng đi vào Vạn Tượng Thiên Tông lại có thể tránh cho họa sát thân. Ai đạt được chỗ tốt càng nhiều không cần nói cũng biết, Thẩm Nhạn hiểu cũng sẽ không xú không biết xấu hổ nói đây là phi thường công bằng. Trong lòng lộn xộn tắc một đống ý niệm, Thẩm Nhạn hiểu bất chi bất giác ngủ rồi. Thiếu nữ hô hấp chi gian, sinh động mục linh ở trong không khí nhảy lên. Một tường chi cách, Ngư Tín chuẩn xác bắt giữ trong không khí so tầm thường nồng đậm vô số lần mục linh, đem này thu thập lên toàn bộ hút vào trong cơ thể. Đi học sáng sớm tới hết sức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thẩm Nhạn hiểu sáng sớm chính vui vẻ thoải mái nhấm nháp tùy tâm, như ý hai chỉ con rối nấu nướng mỹ vị món ngon, trên môi du còn không có xác định, đã bị Ngư Tín dẫn theo sau cổ áo sách đến lớp học thượng. Nàng môi khẽ nhếch, trong ánh mắt tràn ngập mắc như bị lừa sau lên án, đại sư huynh, không phải nói tốt. Hôm nay mang ta đi các đỉnh núi đi dạo nhận người sao? Như thế nào trực tiếp tới đi học? Ngư Tín trực tiếp bắn ngược Thẩm Nhạn hiểu ánh mắt, có cái gì so các đệ tử cùng nhau tu tập thời điểm, người càng toàn. Người tới toàn, cũng không đại biểu bọn họ có thể nhận thức ta a. Thiếu nữ không chịu thua phản bác. Ngư Tín đón thiếu nữ ánh mắt mỉm cười, xách gà con dường như đem nàng cùng nhau để thượng bục giảng. Cao lớn nam nhân đôi tay ấn ở thiếu nữ đơn bạc trên vai, vẻ mặt hòa khí mà vì nàng bài trừ phiền não, đều hướng nơi này xem. Thực hảo, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là tông chủ tân nhận lấy đệ tử, Thẩm Nhạn Yểu. Các ngươi có thể kêu nàng một tiếng sư thúc tổ. Thẩm Nhạn Yểu hung hăng dẫm Ngư Tín một chân. Nay thật đúng là nhanh chóng ngắn gọn thực hiện làm thế giới biết ta. Nàng quay đầu lại dùng sức chừng Ngư Tín, hắc bạch phân minh mắt to tràn ngập lên án, ngươi có thể hay không có một ngày, làm việc phương pháp không cần như vậy tao khí. Hơn nữa, nàng mới 13 tuổi. Đầu khấu thiếu nữ hiểu sao? Cũng đã phía dưới này đàn mênh mông người trưởng thành sư thúc tổ. Thiếu nữ một chân không đau không ngứa, cùng tiểu nãi miêu dùng mềm như bông móng vuốt chụp người dường như, không hề lực sát thương. Ngư Tín dường như không có việc gì, ôn nhu đem Thẩm Nhạn Yểu về phía trước đẩy một bước, tràn ngập ác ý mỉm cười tuyên bố, Nhạn Yểu tưởng cùng đại gia nhận thức, điểm danh đi, làm ta nhìn xem hôm nay ai không có tới đi học. Dưới đài lập tức buộc phát ra nhiệt liệt kêu rên. Ngư Tín túi đầu, ở Thẩm Nhạn Yểu bên thai nói nhỏ, hảo hảo giúp ta nhìn, điểm đến tên có ai không có tới, hoặc là có ai là thay người đánh dấu đều chỉ ra tới, miễn cho ngươi về sau nhận sai người. Ngư Tín nói chuyện thanh âm sắc thật không lớn, nhưng hắn cũng tịch thu khởi đầy người tu vi, vì thế, này đoạn lời nói liền đi theo mãn tràng đệ tử bên thai nói cũng không có gì khác nhau. Thật kêu một cái rành mạch, rõ ràng. Bọn họ kêu rên đến càng thêm thảm thiết, u hoán ánh mắt thẳng tắp dừng ở Ngư Tín trước mặt trang điểm đến tráng lệ huy hoàng thiếu nữ trên người, đều biết trận này thai bay vạ gió từ đâu mà đến. Thẩm Nhạn Yểu vẫy tay bì bì gì gờ gờ. Sau này, mặc kệ nàng có thể hay không nhớ kỹ vạn tượng thiên tông môn hạ đệ tử nhóm tên họ là gì, nhưng Thẩm Nhạn Yểu xác định, về sau vô luận chính mình thân ở nơi nào, vạn tượng thiên tông môn hạ đệ tử nhóm đối nàng chỉ sợ là hóa thành cho đều sẽ không quên. Cầu so đại sư huynh, ngươi hại ta. Ngư Tín thân thiết hữu hảo gật gật đầu, hết sức nhu hòa thân thủ đỡ Thẩm Nhạn Yểu, đem nàng an bài đến đệ nhất bài chính giữa. Đầy đủ hướng ở đây các đệ tử triển lãm Thẩm Nhạn Yểu vị này tiểu sư muội ở trong lòng hắn quan trọng địa vị. Sau đó, không lưu tình chút nào một đám điểm danh, đem không có tới thượng sớm khóa người cấp trực tiếp treo. Thẩm Nhạn Yểu trột dạ nhỏ giọng hỏi, sư minh, một lần không có tới liền quải, có thể hay không quá nghiêm khắc? Ta giảng bài, thiếu nghe một chén trà nhỏ công phu, tiếp theo liền nghe không hiểu. Như thế như vậy, hà tất dây rua, trực tiếp quải rất làm cho bọn họ đi theo mặt khác giảng sư trùng tu là được. Bọn họ mặc dù lòng mang may mắn tâm lý, đem giáo tài học được thông thấu, biết đến cũng bất quá là mấy vạn năm trước cổ xưa tri thức thôi. Ngư Tín quơ quơ trong tay giáo tài linh điền bảo dưỡng cùng bón thúc, nay bổn giáo khoa thư vẫn là sư phụ biên soạn. Thẩm Nhạn Yểu không rõ nguyên do ấn Ngư Tín, không rõ ai biên soạn giáo tài đối khóa trình có cái gì ảnh hưởng. Ngư Tín cầm lòng không đậu xoa xoa Thẩm Nhạn Yểu đỉnh đầu, trêu đùa tiểu miêu dường như giải thích, sư phụ hiện giờ đã có tam vạn lượng tiên thuế, đây là hắn 3000 tuổi thời điểm biên soạn giáo tài. 29000 năm qua, tiên giới đạo pháp chưa bao giờ đình chỉ, về phía trước phát triển đến thập phần nhanh chóng. Nói cách khác, 29000 năm qua, vạn tượng thiên tông cũng chưa đổi mới quá giáo tài, giảng bài nội dung cùng khảo thí nội dung, toàn dựa học sinh nghe giảng bài khi nhớ kỹ lớp học bút ký. Thẩm Nhạn Yểu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nàng mang đến làm bút ký ngọc giản mang quá ít, rất có thể không đủ viết bút ký dùng. Đại sư huynh, nếu ta bút ký làm được không tốt, đừng sợ. Hết thể có sư huynh ở. Buổi tối trở về, ta có thể cho ngươi học bù. Thẩm Nhạn Yểu nháy mắt trầm mặc, đương nàng ở tìm được đầu lưỡi thời điểm, theo bản năng trả lời, bởi vì hai ta quan hệ không bình thường, có thể thêm tiền. Chương 12 ta dục lên trời nữ chủ. Thân thủ viết ra tới muội tử thật đáng yêu a. Ngư Tín hàm xúc mỉm cười, về học bù thêm tiền đề tài tuy rằng một chữ chưa từng đánh giá, nhưng hết thể đã đều ở không nói chúng. Hành đi, ngươi nói gì là gì? Ai làm đây là nhà tư sản thị trường đâu? Thẩm Nhạn Yểu lược một cân nhắc, phỏng chừng Ngư Tín đưa ra điều kiện vẫn là gia tăng hút nàng thời gian. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình trên người có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng bị hút một hút nàng lại không cảm giác được, loại này vô thanh vô tức chi trả báo đáp phương thức nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng, nàng hoàn toàn có thể tiếp thu. Thẩm Nhạn Yểu mặt vô biểu tình đem ngọc giản bãi đầy bàn mặt, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi chương trình học bắt đầu. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chương trình học lại gian nan đều phải nỗ lực ứng phó qua đi, bằng không quải khoa trùng tu thật sự quá xấu xí. Quả nhiên, Ngư Tín đứng ở trên bục giảng miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Một đường linh điền bón thúc cùng bảo dưỡng khúc dạo đầu, hắn cư nhiên từ thiên địa sơ khai, vạn vật thủy phát nói về, đến kỹ lịch đại thiên đế cùng đế quân nhóm đối toàn bộ tiên giới và hạ mấy trăm tiểu thế giới cống hiến cùng ảnh hưởng, trung gian xen kẽ vô số ở sửa trị linh điền phương diện có thiên phú tu sĩ tên cùng thư tịch, yêu cầu đại gia khóa sau đọc. Mở rộng hiểu biết. Tới rồi tan học thời điểm, Thẩm Nhạn Yểu nhìn nhớ rõ tràn đầy ngọc giản, hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. hoài nghi khởi nhân sinh. Nếu mỗi một đường khóa nội dung đều như vậy khổng lồ, chỉ sợ nàng thực mau liền sẽ trẻ đầu bạc tóc. Không, trẻ đầu bạc tóc tính cái gì, nàng khả năng căn bản sẽ không có tóc. Ngư Tín đi xuống bục giảng, tùy tay vung lên, lập với không trung văn tự tất cả biến mất. Hắn ngừng ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, nhìn mặt ủ mày hê tiểu cô nương, cười tủm tìm hỏi, như thế nào? Thẩm Nhạn Yểu khắc chế tỏ vẻ, ta cảm thấy khó khăn còn hảo, nhưng tri thức điểm quá nhiều, đọc sách thời gian khả năng không quá cũng đủ. Ngư Tín tầm mắt hơi thiên, dịch đến Thẩm Nhạn Yểu bên cạnh người một người ngũ đại đệ tử trên người, lại hỏi, ngươi cảm thấy khó khăn như thế nào? Ngũ đại đệ tử nháy đôi mắt, đáp lời thanh âm kinh hỉ đến phát run, đệ tử cảm thấy rất đơn giản, đại bộ phận nội dung ở khi còn nhỏ chờ bị cha mẹ coi như mép giường chuyện xưa giảng quá. Tuy rằng không thể hoàn toàn nhớ rõ sở hữu tu sĩ tên, cũng có thể biết cái đại khái. Vì thế, Ngư Tín xoay người cười như không cười mà liếc Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, vô vô thiếu nữ đỉnh đầu, liền ngươi không học vẫn không nghề nghiệp. Thẩm Nhạn Yểu bày ra khắc sâu tỉnh lại tư thái gục đầu xuống, trong lòng lại hung hăng đánh cái đột. Ngồi ở nàng bên cạnh đời thứ 5 đệ tử ăn mặc môn phái chế phục, nhưng nội tầng quần áo tài liệu phi thường bình thường, nửa cũ nửa mới nguyên liệu làm cổ áo vô pháp sửa sang lại đến nhất san bằng trạng thái. Thẩm Nhạn Yểu ngưng thần nhìn kỹ, phát giác tên này đệ tử cổ áo, đai lưng xử lý đều cùng chính mình có mắt thường có thể thấy được bất đồng. Thẩm Nhạn Yểu mặc quần áo phương pháp là đi theo Giật Tiên Thành bọn thị nữ học được, ở Giật Tiên Thành thành chủ phụ thượng, chỉ có Thẩm Uyên, Cố Thanh Dung, Thẩm Sương Nông cùng nàng là này bộ xuyên pháp. Bởi vậy có thể thấy được, này bộ ăn mặc phương thức cận tồn ở chỗ tiên giới thượng tầng, mà cùng Thẩm Nhạn Yểu xuyên pháp bất đồng đời thứ 5 đệ tử gia đình đại khái không quá giàu có. Nhưng đối phương khi còn nhỏ chờ nghe qua Ngư Tín hiện tại giảng giải nội dung, này đường khóa đối bọn họ tới nói, là chân chân chính chính nhập môn khóa. Thẩm Nhạn Yểu không biết, hoặc là nói, nàng uổng có một đầu nguyên chủ lưu lại ký ức, không có biện pháp thuận lợi điều động lợi dụng. Nhưng nếu nàng là thật sự Thẩm Nhạn Yểu, xuất thân tiên giới thượng tầng lại đối cơ sở tri thức hoàn toàn không biết gì cả, phù hợp lẽ thường sao? Nay không phải dùng không học vấn không nghề nghiệp liền giải thích đến rõ ràng. Ngư Tín khẳng định phát hiện chính mình trên người rất nhiều cổ quái địa phương, hắn ở dùng lời nói điểm chính mình. Đương cái này ý niệm xuất hiện ở Thẩm Nhạn Yểu trong óc, mồ hôi lạnh đã sũng nước thiếu nữ áo trong. Như thế nào chảy nhiều như vậy hãn, có phải hay không thoải mái? Tuyết trắng khăn tay xuất hiện ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, Ngư Tín thon dài hữu lực ngón tay nâng một phương khăn tay để sát vào nàng. Thuộc về thượng đẳng ti lụa mềm nhắn xúc cảm dừng ở Thẩm Nhạn Yểu cái chán, nam nhân tinh tế cho nàng sát tỉnh cái chán, ngay sau đó đem khăn tay đặt ở thiếu nữ lòng bàn tay, đối với chính mình sau cổ điểm, sát tỉnh, không thể rối loạn dung nhan. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng an tâm một chút. Xem ra Ngư Tín mặc kệ phát giác cái gì, hắn tạm thời không tính toán miệt mài theo đuổi. Vạn Tượng Thiên Tông chương trình học, đệ tử đều là theo giảng sư đi. Tỷ như, Ngư Tín tuyển này phiến quảng trường, như vậy vô luận hắn thượng đến kia một tiết khóa, các đệ tử đều phải lại đây nơi này, nếu là có mặt khác chương trình học, tự hành qua đi. Thẩm Nhạn Yểu sở hữu chương trình học đều là Ngư Tín cấp chọn lựa, nàng cũng liền cả ngày đều không cần hoạt động. Nếu không có ý thức được chính mình ở Ngư Tín trước mặt cả người sơ hở, Thẩm Nhạn Yểu tự nhiên mừng rỡ có người chiếu cố, chính mình đương một cái vui sướng cá mặn, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình cầu không nổi nữa. Tiểu sư thúc tổ, tiếp theo đường khóa, nên đổi thư, linh thảo gieo trồng kỹ thuật bách khoa toàn thư. Bị Ngư Tín hỏi qua đời thứ 5 đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở. Thẩm Nhạn Yểu kinh nàng nhắc nhở, cuối cùng từ phân loạn ý niệm chung rút ra suy nghĩ. Nàng cảm kích hướng đối phương cười cười, đối phương trở về nàng một cái hiên ngang tươi cười, bên môi xuất hiện một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Lưu loát khí chất hiện ra vài sợi điểm mỹ. Nguyên lai là chát kiểu nam kiểu tóc nữ hài tử. Nữ tử kiểu tóc vô luận thời đại nào đều so nam nhân muốn phiền thoái. Nếu một nữ hài tử nghe giảng bài ngồi ở đệ nhất bài, vì bất việc mà không chút phấn son, liền kiểu tóc đều tùy tiện trải vớt thành nam nhân bộ dáng, nàng cái gọi là rất đơn giản phỏng trừng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc, này cũng có thể nói là học bá khiêm tốn. Thẩm Nhạn Yểu nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại không quá xác định phía trước suy đoán. Tiểu tỷ tỷ. Ta hỏi cái vấn đề, ngươi ngày thường thành tích có phải hay không liền rất hảo? Thẩm Nhạn Yểu bắt lấy cái bàn hướng phía bên phải hoạt động, cùng nam trang mỹ nhân dần dần dán đến một khối. Nam trang mỹ nhân đại kinh thất sắc, liên thanh chống đẩy, tiểu sư thúc tổ, không được, không được. Đệ tử Đỗ Nhược Phi, tiểu sư thúc tổ, kêu ta một tiếng nếu không phải là được. Đệ tử vô năng, thành tích toàn dựa chăm học khổ luyện, cũng không có gì thiên phú. Đỗ Nhược Phi khách khí trả lời, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Từ đầu tới đuôi một chữ không đề cập tới ta thành tích siêu hảo, nhưng mặt bên hoàn toàn khẳng định chính mình thành tích ưu tú, đồng thời lại toàn phương vị bày ra bản thân chăm chỉ nỗ lực, tuyệt không bởi vì thành tích ưu tú mà phong túng. Ô ô ô, quả nhiên, dám ngồi ở đệ nhất bài học sinh, trừ bỏ lão sư trong nhà đi cửa sau tỉ như nàng, đều là học bá. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Vì cùng bên người học bá đánh hảo quan hệ, Thẩm Nhạn Yểu liên tiếp chân thành khen buột miệng tốt ra, nếu không phải, ngươi vừa thấy liền thích đọc sách, toàn thân đều lượn lờ phong độ trí thức đâu. Đỗ Nhược Phi mặt đẹp đỏ lên, nhịn không được rũ mắt nhìn nhìn chính mình này thân trang điểm. Nàng đệ thấp thanh âm nói, tiểu sư thúc tổ, ta ngày thường giơ đao múa kiếm, gánh thủy chọn xài, nào có phong độ trí thức. Đại sư huynh giảng tri thức ngươi đều sẽ, so những người khác cường rất nhiều, đây là phong độ trí thức. Thẩm Nhạn Yểu tung ra thử. Nay không có gì, thủ tọa giảng tri thức phần lớn ở tiên giới bách khoa chúng có điều đề cập, ta nhàn tới không có việc gì tùy tiện phiên phiên mới nhặt về khi còn nhỏ nghe qua mép giường chuyện xưa, đem trước sau liên hệ lên. Đỗ Nhược Phi nói rỗi tay thăm tiến túi chữ vật tìm kiếm, lấy ra ngọc giản, đưa cho Thẩm Nhạn Yểu, đây là đệ tử trích sao tiên giới bách khoa bộ phận nội dung, bỏ thêm một ít chính mình hiểu biết, nói không chừng tiểu sư thúc tổ sẽ thích. Đa tạ. Thẩm Nhạn Yểu tiếp nhận ngọc giản, thừa dịp Ngư Tín lại ở điểm danh tra nhân số, lập tức dán ở trên trán trước xem vài lần. Đỗ Nhược Phi quả thật là cái thông minh lại chăm chỉ cô nương, nói là trích sao, bên trong nội dung lại sửa sang lại thật sự tinh tế, sở hữu nàng tháo xuống nguyên văn đều có đặc thù đánh dấu, phía dưới còn phụ thượng tương quan văn hiến nội dung cùng chính mình tâm đắc thể hội. So buồn kẻ giáo tại nhưng đọc tính cường quá nhiều. Thẩm Nhạn Yểu lưu luyến buông ngọc giản, ngưỡng một đoàn tính trẻ con khuôn mặt nhỏ hỏi, ta có thể sao một phần sao? Nàng đôi mắt lại viên lại đại, thật dài lông mi phân mấy tầng sinh trưởng, ngưỡng mặt xem người thời điểm liền hết sức làm cho người ta thích. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết khát vọng, Đỗ Nhược Phi ngón tay giật giật, đặc biệt tưởng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng niết một phen. Đỗ Nhược Phi mạnh mẽ khắc chế bất kính sư trưởng xúc động, sảng khoái tỏ vẻ, ta còn có một phần, tiểu sư thúc tổ thích liền mang đi chậm rãi xem. Cảm ơn ngươi, nếu không phải, ngươi thật là người mỹ thiện tâm. Thẩm Nhạn Yểu hoan hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy Đỗ Nhược Phi cánh tay dán lên đi cọ cọ. Chưa từng có nữ hải tử cùng nàng như vậy thân cận, các nàng đều cảm thấy nàng suốt ngày làm nam nhân giả dạng thực cổ quái. Nguyên lai nữ hải tử chính là như vậy mềm như bông, cả người đều mang theo thơm ngọt hương vị sao. Đỗ Nhược Phi cứng đờ thân thể, mặt đẹp hồng thành một mảnh. Một đạo linh khí bỗng nhiên đánh lại đây, hung hăng đập vào Thẩm Nhạn Yểu trên trán, nàng vừa nhấc mắt, nhìn đến trên bục giảng Ngư Tín nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt không có cười. Thẩm Nhạn Yểu lấy lòng hướng hắn cười cười, chạy nhanh ngồi thẳng thân thể, giả bộ ta thực nỗ lực, ta siêu nghiêm túc bộ dáng. Đáng tiếc, kế tiếp hai cái giờ, Ngư Tín một chút không khách khí, nói đến nơi nào đều đem Thẩm Nhạn Yểu kêu lên. Sư muội thông tuệ, liền đến trả lời vì sao ti tương dược tính tân ôn, nhưng trị liệu hàn chứng. Ta vừa mới giảng quá. Thẩm Nhạn Yểu. Không, ta không biết. Nàng nguyên bản ngồi không núp đích, nhưng theo Ngư Tín lông mày cao cao dơ lên, nàng trột dạ mà từ vị trí thượng đứng lên, nửa ngày không dám hé răng. Ngư Tín thở dài một tiếng, thất vọng mà nhìn nàng, ánh mắt kia thập phần đủ hoán đủ rột, phảng phất bị hài tử thương thấu tâm lão phụ thân. Thôi, ti tương không tính thường dùng, ngươi nói một chút quế nhẫm có cái gì đặc tính đi. Thẩm Nhạn Yểu. Ngươi giảng quá. Ngươi chẩn đoán chính xác, ngươi thật sự giảng quá sao? Ta như thế nào cảm giác chính mình liền quế nhẫm nhẫm là cái nào tự cũng không biết. Nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh, trên mặt tràn ngập học cha tuyệt vọng. Nhạn Yểu, Thẩm đế quân cùng cố phu nhân đem ngươi phó thác cho ta. Ta không đành lòng trách cứ ngươi, nhưng giám sát ngươi hảo hảo học tập là trách nhiệm của ta. Hôm nay này bộ linh thảo gieo trồng kỹ thuật bách khoa toàn thư tiền tam thiên, tiếp theo đường khóa đi học khi, sao mười biến giao cho ta? Đúng vậy. Thẩm Nhạn Yểu đại khí cũng không dám ra, trong lòng đã ở gào khóc. Linh thảo gieo trồng kỹ thuật bách khoa toàn thư không chỉ có riêng là dạy người như thế nào gieo trồng, trước nhất đầu tam thiên nội dung, bao gồm tiên giới đã có thể nhân công đào tạo linh thảo, chỉ có thể thiên sinh địa dưỡng lâm nguy linh thực cùng tiên giới đã diệt sạch, nhưng hạ giới tiểu thế giới chung còn sinh trưởng tương tự công hiệu chủng loại toàn bộ nội dung. Này đó phẩm loại toàn thêm ở bên nhau, ít nói cũng có 7.000 loại. Mà xuống một đường linh thực chương trình học, liền ở 3 ngày sau. Ô ô ô, nàng sẽ chết, nàng nhất định sẽ mệt. Chỉ là trừng phạt Thẩm Nhạn Yểu cái này lớp học nói xấu hư tiểu hài tử còn không đã quyền. Ngư Tín mắt thấy Thẩm Nhạn Yểu giống chỉ xương đánh quá ca tím, mỉm cười đem tầm mắt dừng ở Đỗ Nhược Phi trên người, không khách khí trực tiếp khảo giáo khởi siêu cương chi thức điểm. Đỗ Nhược Phi cũng không phải là Thẩm Nhạn Yểu, trên mặt nàng thổi qua một mạt kinh ngạc, ngay sau đó đĩnh đạc mà nói, từ lý luận đến thực chiến, đem Ngư Tín vấn đề trả lời đến phi thường hoàn chỉnh. Ngư Tín trên mặt tươi cười càng hơn, gật đầu khen, không hổ là khí phong thủ đồ khen quá ưu tú nhân tài. Đỗ Thương Lan, hắn làm ta hỏi một chút ngươi, vì sao sửa tên? Nguyên bản treo tươi cười Đỗ Nhược Phi lánh hạ mặt tới, ta cùng Khí Phong đệ tử Túc Vô lui tới, ta gọi là gì, chỉ sợ cùng hắn không quan hệ. Ngồi ở bên cạnh Thẩm Nhạn Yểu cũng cứng lại rồi. Nàng xoay đầu, không thể tưởng tượng nhìn về phía Đỗ Nhược Phi. Nàng ngồi cùng bàn, cư nhiên là ta dục lên trời nữ chủ, Đỗ Thương Lan. Chương 13 ngươi này yêu nghiệt. Ô ô ô, bọn họ đều đa trí gần yêu, hiện ra ta là cái tiểu phế vật chân tướng. Nói lên ta dục lên trời, Thẩm Nhạn Yểu lặng lẽ túi đầu, không dám lại cùng Đỗ Nhược Phi đối diện. Nàng hảo tâm hư. Nghiêm túc lại nói tiếp, ta dục lên trời là Thẩm Nhạn Yểu đệ nhất bộ huyền huyễn tiểu thuyết, lúc ấy vì theo đuổi cao đặt mua, Thẩm Nhạn Yểu ở Nghiêm túc đã làm điều tra sau, nàng phát hiện kẻ chép văn thầy trò luyến kiếp trước kiếp này đặt mua thật sự quá bồng đồng. Vì thế, hoàn toàn bị tiền tài hương thơm chinh phục, Thẩm Nhạn Yểu lập tức tổng hợp đại ngọc báo ân cùng lưu hành nam tần tiểu thuyết hình thức, vận dụng ngòi bút bay nhanh viết ra ta dục lên trời đại cương. Tổng kết một chút nội dung, nữ chủ Đỗ Thương Lan là Khí Phong môn hạ một người phổ phổ thông thông nữ đệ tử. Nam chủ Bắc Thần Mãi Khí Phong thủ đồ, nhất khả năng tiếp nhận chức vụ Khí Phong phong chủ nam nhân. Hai người ở tông môn trung buồn vô giao thoa, nhưng ở Đỗ Thương Lan phản hồi trong nhà thăm người thân khi, quê nhà tao ngộ thiên tai. Bắc Thần truy tìm yêu thú tung tích trùng hợp đến chỗ này, nhìn đến người mặc buồn môn đệ tử phục sức Đỗ Thương Lan ở thai hỏa trung tích cực cứu người, bị nàng vàng tâm đả động, vì thế, lãnh đạm nam chủ ra tay cứu mỹ nhân. Bắc Thần đem Đỗ Thương Lan an trí ở sân động, bày ra phòng ngự pháp trận ngay sau đó rời đi. Tiếp tục đuổi bắt yêu thú tung tích. Bắc Thần bị yêu thú gây thương tích, tao ngộ bình cảnh, một phen suy đoán, tính ra hắn yêu cầu hạ giới lịch kiếp, một lần nữa hiểu được nhân sinh, lệnh tâm cảnh viên mãn. Bắc Thần dứt khoát lưu loát quyết định hạ giới đầu thai. Bắc Thần ở tiên giới thực lực mạnh mẽ, Đỗ Thương Lan vẫn luôn tìm không thấy cơ hội trả lại Bắc Thần ân cứu mạng, nghe nói Bắc Thần tâm cảnh không viên mãn, linh cơ vừa động, đi theo hạ giới, muốn tại hạ giới tìm được cơ hội trả lại Bắc Thần ân tình. Đỗ Thương Lan mang theo ký ức cùng tu vi là Bắc Thần tại hạ giới đuổi vàng. Gặp chuyện không quyết, sư phụ làm chủ, có người khi dễ, sư phụ đánh nhau. Lo liệu nam tần bên trong, nam chủ trị không được thời điểm đều có muội tử tới cửa đưa nguyên tắc, Bắc Thần tóm được Đỗ Thương Lan kéo lông dê, cốt truyện phát triển thập phần viên mãn. Hai người tại hạ giới thành một đôi thầy trò, Đỗ Thương Lan phụ trách cảm tình tuyến cùng Bắc Thần ân ân oán oán lẫn nhau dây dưa, Bắc Thần phụ trách ra cửa gây chuyện thị phi, từ sáng đến tối cùng người đấu, cùng thiên đấu vui sướng vô cùng. Trải qua vô số lớn nhỏ phó bản, rốt cuộc lại lần nữa nắm tay lên trời, trở về bản vị. Nam tần đặc sắc, tu tiên thành công cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đình chỉ. Trở lại tiên giới thời điểm, Đỗ Thương Lan tự nhận hoàn lại xong cứu mạng ân tình, không hề cùng Bắc Thần tiếp tục quan hệ. Mà Bắc Thần tâm cảnh đã viên mãn, cũng không phải một hai phải có đạo lư ở bên, vừa vặn Bắc Thần sư phụ không nghĩ làm, Bắc Thần liền vui mừng tiếp nhận chức vụ Khí Phong phong chủ chi vị, thành nắm giữ quyền thế tồn tại. Nam nữ chủ địa vị thay đổi. Hắn cùng Đỗ Thương Lan tuy rằng bị tẩy rất cảm tình, nhưng ký ức hãy còn ở, vì thế ở phát hiện Đỗ Thương Lan ở tiên giới sinh hoạt cùng hắn trong trí nhớ cường thế bất đồng sau, lại sinh ra thương tiếc chi tâm, lại lần nữa dây dưa đến một khối, trung gian thậm chí vì gia tăng đại lượng hợp tình hợp lý cảm tình diễn, còn cấp Đỗ Thương Lan thiết trí che giấu thân phận, làm nàng trở thành có thể bị người cạnh tranh chấp đoạt tồn tại. Rốt cuộc, có người đoạt mặc kệ là gì đều hương. Tường viết kỳ thật còn có thể tiếp tục viết, nhưng Thẩm Nhạn Yểu thật sự là viết có người khiêu khích. Nam chủ và mặt tiểu quái đưa tới đại quái cùng nam chủ tranh chấp, nam chủ thăng cấp, cảm tình tân càng thêm thâm hậu cốt truyện viết đến tưởng phương ra. Tưởng tượng tiền cũng kiếm được đủ nhiều, Thẩm Nhạn Yểu dứt khoát lưu loát cấp kết thúc. Thoạt nhìn làm bạn lên trời làm tiên nhân rất vui sướng, nhưng Thẩm Nhạn Yểu vẫn luôn cảm thấy dưới ngòi bút nam chủ không xứng với chăm chỉ nỗ lực hướng về phía trước, khoan dung rộng lượng thiện lương nữ chủ. Nhân loại đặc tính, nam nhân chỉ cần cuối cùng thành tựu một phen bá nghiệp. Như vậy hắn sở hữu sai lầm đều là trưởng thành trong quá trình sơ qua tì vết, mà nữ chủ mặc dù hàng ngày qua đến giống như thánh nhân, ít nhất có một việc lệnh người đọc bất mãn, đều sẽ bị điên cuồng nhục mạ thành tâm cơ kỹ nữ, hám làm giàu nữ. Hiện tại nhìn đến nữ chủ Đỗ Thương Lan bản nhân ngồi ở bên người nàng, nắm ở trong tay kia cái ngọc giản đều trở nên phá lệ phòng tay. Vạn tượng thiên tông trong vòng không ai có thể không sùng bái đại sư huynh, mặc dù Đỗ Nhược Phi cũng không phải Ngư Tín cùng giới đệ tử, nàng cũng thập phần tôn kính Ngư Tín. Thậm chí sẽ vì Ngư Tín vấn đề vui sướng không thôi. Nhưng Ngư Tín nhắc tới khởi Khí Phong thủ đồ Bắc Thần, Đỗ Nhược Phi mặt liền trầm đi xuống. Đệ tử giác nay là Mà Tạc Phi, sửa tên đã nghiệm quá danh lục, hiện giờ tên đó là Đỗ Nhược Phi, trên đời lại vô Đỗ Thương Lan. Ngư Tín chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hắn đối Khí Phong thủ đồ chú ý nữ đệ tử không có một đinh điểm hứng thú, sở dĩ tìm Đỗ Nhược Phi phiền thoái, bất quá là ghét bỏ Đỗ Nhược Phi dẫn đi rồi Thẩm Nhạn Yểu lực chú ý mà thôi. Đỗ Nhược Phi sau khi trả lời, Ngư Tín tùy tiện gật gật đầu liền không hề chú ý. Hắn đi trở về bục giảng bố trí một chuỗi dài tác nghiệp sau, xua xua tay, ý bảo tan học, nắm lên Thẩm Nhạn Yểu thủ đoạn, đem tiểu cô nương để đi. Ngọc giản trước sau bị Thẩm Nhạn Yểu niết ở lòng bàn tay, lạc đến nàng lòng bàn tay sinh đau, phảng phất ở cười nhạo Thẩm Nhạn Yểu lừa mình dối người. Ở rời đi trước cuối cùng một khắc, nàng rốt cuộc nhịn không được, quay đầu lại hướng Đỗ Nhược Phi hô lớn, nếu không phải, buổi chiều ngươi còn tới đi học sao? Chúng ta tiếp tục làm ngồi cùng bàn A. Đỗ Nhược Phi nghe vậy, một lần nữa treo lên tới cười, đồng dạng nhiệt tình phất tay đáp lại, ta đây chiếm hảo châu ngồi, ngươi muốn sớm một chút tới. Ngư Tín lại nhìn về phía Thẩm Nhạn Yểu, ở nàng trột dạ biểu tình hạ chọn cao lông mày. Thẩm Nhạn Yểu lấy lòng mà cười, nhẹ nhàng lôi kéo Ngư Tín ống tay áo. Ngư Tín mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, mang theo Thẩm Nhạn Yểu nháy mắt biến mất ở lớp học, phản hồi vấn tâm cư. Con rồi phát hiện chủ nhân trở về, lập tức bưng ly bàn tiến lên. Ngư Tín không thích cùng người ngồi cùng bàn dùng cơm, Thẩm Nhạn Yểu đi theo Ngư Tín ăn cơm tiếp tục đơn người đơn bàn thói quen. Thẩm Nhạn Yểu thật cẩn thận mà quan sát Ngư Tín, Ngư Tín không phản ứng tiểu thiếu nữ nhìn trộm, uống lên khẩu canh. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc liền cảm thấy Ngư Tín như cũ sẽ không truy vấn, cả người đều thả lỏng lại, đi theo nâng lên canh chén, sung sướng đem nhiệt canh uống xong bụng. Đúng lúc vào lúc này, Ngư Tín bỗng nhiên mở miệng, ngươi không có bị đoạt xá quá. Phúc! Khu khu khu! Trong miệng canh tức khắc không thơm, Thẩm Nhạn Yểu khụ đến mặt đều đỏ còn không quên chừng lớn đôi mắt đi xem Ngư Tín. Vi sư muội đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi. Ngư Tín phân phó con rối làm việc, chính mình không nhanh không chậm nhấm nháp cơm trưa. Thẩm Nhạn Yểu sau khi trở về, hắn đã ăn đến không sai biệt lắm. Ngư Tín ở trong bồn rửa tay, đối với trước mắt thấp thỏm thiếu nữ mỉm cười, khẩu khí bình thản đến không có một đinh điểm dư thừa cảm xúc, ngươi không cần sợ hãi. Tiên giới người trong, ai sẽ không có cái phân biệt đối phương thân phận thật giả thủ đoạn, mặc dù Thẩm Đế Quân cùng cố phu nhân cứu trị ta khi, trong phủ khách khanh cũng không bỏ xuống này một bước. Ta kiểm tra thực hư thân phận của ngươi chỉ là làm nên làm sự tình. Đến nỗi ngươi không biết chuyện này, Ngư Tín cười lắc đầu, Thẩm Đế Quân cùng cố phu nhân không khỏi quá quán hài tử. Ngụ ý, cha mẹ ỷ vào chính mình bản lĩnh đại, năng lực cường, sinh sôi dùng ái tới ra cái tiểu phế vật. Ta nguyên bản suy đoán ngươi là sớm tuệ, nhưng hôm nay ngươi ở trong giờ học biểu hiện làm ta phủ định cái này suy đoán. Ngư Tín lắc đầu, hơi mang trêu chọc đánh giá, lấy ngươi lý giải lực, ta không cho rằng ngươi tính sớm tuệ. Thẩm Nhạn Yểu cố lấy khuôn mặt, nhưng tìm không thấy lời nói phản bác. Nàng biết chính mình thiên phú cao, hoàn toàn là chiếm thân thể là đế quân cùng thiên tiên tử chi nữ tiện nghi, mới có thể sinh ra liền có ngưng linh cảnh tu vi. Nhưng ngươi lại tựa hồ biết rất nhiều đều không phải là ngươi tuổi có thể biết được sự tình, hiểu biết một ít vốn không nên nghe thấy quá người. Ngư Tín vòng quanh Thẩm Nhạn Yểu đi rồi một vòng, như suy tư gì, hắn có căn có theo suy đoán, nếu bài trừ thiên tư cao cùng đoạt xá, như vậy, là sinh ra liền có chút đặc thù bản lĩnh sao? Ngươi xem tới được nào đó nhân thân thượng nhân quả, vẫn là có thể đoán trước bọn họ tương lai. Hắn nói xong chính mình liền phủ định cái này suy đoán, không, ngươi biết đến cũng không phải mọi người tương lai. Ngươi nhìn đến ta liền không có gì phản ứng. Mà ta loại này đã từng quay quá toàn bộ thần giới phong vân người lại không vì ngươi biết, không phải rất kỳ quái sao. Hoặc là nói, ngươi nhìn đến tương lai bên trong, ta đã biến mất không thấy. Ngư Tín đứng ở Thẩm Nhạn Yểu phía sau, rốt cuộc tiết lộ vài phần bất đồng dĩ vãng cảm xúc. Hắn đã tìm được rồi một cái thuần túy mộc linh nữ tử mang theo trên người dưỡng thân, không có khả năng đoàn mệnh, cho nên cái này suy đoán cũng không hẳn vậy. Ngư Tín đại não bay nhanh xoay tròn, lại lần nữa phủ định chính mình không có tương lai suy đoán. Sự tình một khi cùng tự thân an nguy không quan hệ, người liền sẽ trở nên càng thêm bình tĩnh cơ trí. Ngư Tín kéo tơ lột kén sau, rốt cuộc đoán ra một cái vô hạn tiếp cận chân tướng đáp án, chỉ có Đỗ Thương Lan là đặc biệt. Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn kinh ngạc. Thần giới người đều như vậy ngu bức. Không không không, phải nói khó trách Vạn Tượng Thiên Tông mất đi một đám đại sư huynh lúc sau cô đơn, bởi vì Ngư Tín loại này đa trí gần yêu người khả ngộ bất khả cầu, mất đi hắn, thật là Vạn Tượng Thiên Tông thật lớn tổn thất. Ngư Tín túi đầu nhìn tiểu thiếu nữ cùng tạc mao miêu dường như bộ dáng, hảo tâm tình xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngữ khí khôi phục dị vang ôn hòa, đừng sợ, ở trước mặt ta có vẻ thực xuẩn không ngừng ngươi một cái, không cần có gánh nặng. Hảo hảo nỗ lực, chăm chỉ mới là ngươi nên làm sự tình. Bởi vì, ngươi còn không có đạt tới yêu cầu vận dụng thiên phú thời điểm đâu. Ngư Tín cười đem Thẩm Nhạn Yểu ấn hồi bàn ăn, mau dùng cơm đi, ăn liền đi ngủ một hồi. Đi học phía trước, ta tới kêu ngươi. Ngư Tín nói xong liền đi, đem địa phương đẳng cấp Thẩm Nhạn Yểu chậm rãi sửa sang lại tâm tình. Hắn biết, mặc cho ai phát hiện chính mình không bằng người rất nhiều thời điểm, tâm tình đều sẽ không quá hảo. Nhưng Ngư Tín đã đoán sai, Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn vô tâm lý áp lực. Mặc cho ai sinh ra lúc sau liền gặp phải thân mụ là học thuật đại lao, thân tỷ là học thần, thân cha mặt ngoài hàm hậu sang sảng kỳ thật đặc biệt sẽ kiếm tiền tình huống, đều sẽ an tâm tiếp thu chính mình chính là cái ăn no chờ chết cá mặn hiện thực. Người nhà đều đối chính mình thực hảo, thời thời khắc khắc không quên khích lệ nàng, cho nàng thành lập lòng tự tin, dưới tình huống như vậy còn muốn ghen ghét, cũng quá không phải người. Nàng sở dĩ nói không ra lời, chỉ là còn không có từ khiếp sợ cảm xúc chung tránh thoát. Thẩm Nhạn Hiểu nghiêm túc nhớ lại chính mình đi vào Vạn Tượng Thiên Tông sau nói qua nói, 100% xác định chính mình chưa từng đối người tiết lộ quá bất luận cái gì sự tình, nhưng Ngư Tín cái này yêu nghiệt cư nhiên chỉ bằng mượn chính mình nhìn nhiều Đỗ Nhược Phi vài lần, nghe được nàng tên thời điểm khiếp sợ biểu tình, cùng với sau lại lấy hết can đảm cùng Đỗ Nhược Phi liên hệ biểu hiện liền suy đoán ra chân tướng. Thật là đáng sợ.